khiến người ta cảm thấy, Thái Long trong cơ thể, như có một đầu trong ngủ mê thượng cổ cự thú muốn tỉnh lại, cảm giác bị áp bách như hồng thủy sóng lớn một bản khuếch tán ra. Về phần kiếm vô trần, vù vù vù vù vù vù ba. Trong cơ thể hắn ba đầu Á Long chi lực, đồng nhiên sinh ra biến đổi lớn, lấy có thể nói kinh người tốc độ, thu nạp lượng lớn long khí, toàn phương vị cải tạo, lột xác. Trong nháy mắt, ba đầu Á Long chi lực, biến thành ba đầu Đại Long chi lực. Từ đó, chính thức bước vào phá toái đệ tam cảnh. Cùng lúc đó, Trình Phong trên đỉnh đầu, sáu đầu hư long chi lực quanh quần bay lượn. Kia long lực sôi trào mãnh liệt, cư nhiên đem quanh người hắn đè ép qua đây long khí, đều là sinh sinh đẩy tới một em mở ra. Sáu đầu hư long chi lực. Nhìn đến trên đỉnh đầu sáu đầu hư long, Trình Phong cũng là không nén được trên mặt vui mừng, Nạp Lan thúc, ta đã đuổi ngang rồi lịch sử kỷ lục. Hừm, rất không tồi. Nạp Lan Trường Sinh cũng có chút kích động, ta vốn cho là, ngươi tối đa chỉ có thể đủ ngưng ra 5 cái hư long chi lực. Không nghĩ tới, vậy mà đạt tới 6 đầu. Chuyện của tôi lốt nét. Bất quá, hư long chi lực đạt đến 6 đầu sau đó, sẽ rất khó còn nữa đột phá. Đã từng sáng tạo lịch sử một vị kia, tại nửa bước phá toái cảnh gắng gượng ngừng 3 năm dài, cũng không thể còn nữa đột phá, đem long lực đẩy tới đến điều thứ 7. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một lần, nhưng không nên quá khắc khe, lượng sức mà đi là được. Nạp Lan thúc, ta biết. Trình Phong gật đầu một cái, thật ra thì 6 đầu hư long chi lực đã vượt xa khỏi rồi ta dự liệu. Tiếp theo, ta sẽ không còn áp chế tu vi, thuận theo tự nhiên, năng lực còn nữa đột phá tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì thuận thế bước vào phá toái cảnh. Cùng Nạp Lan Trường Sinh một phen nói chuyện, để cho Trình Phong đối với sau này mình đường hướng tu luyện, có một cái rõ ràng ý nghĩ. Theo sau, hắn đang muốn tiếp tục tu luyện, toàn bộ long giác điện lại bất thình lình chấn động lên. Tựa như xảy ra động đất một dạng, đang kịch liệt lay động. Nếu như Trình Phong là người bình thường mà nói, lúc này sợ rằng đã té xuống đất. Tình huống gì? Thấy màn này, Thái Long xé ra giọng oang oang hô. Bên ngoài sợ rằng xảy ra đại sự gì? Trình Phong lắc đầu biểu thị không rõ ràng, sau đó nói, chúng ta đi ra xem một chút đi, ngược lại chúng ta tiến nhập Long Giáp Điện, cũng đã sắp một ngày. Được, đi ra xem một chút. Thái Long cùng Kiếm Vô Trần đủ gật đầu. Vì vậy Trình Phong ba người, liền lập tức vọt ra khỏi Long Giáp Điện. Long Giáp ngoài điện, lúc này đã đứng yên quần áo trắng như tuyết Phương Phân Phỉ và Tiểu Bạch Điểu. Một người một chim trên mặt, đều là phủ đầy nồng nặc vẻ khiếp sợ. Làm sao vậy? Trình Phong hướng bay ra ngoài, hỏi. Bản thân ngươi xem. Phương Phân Phỉ chỉ một cái chân trời. Trình Phong thuận theo Phương Phân Phỉ ngón tay phương hướng nhìn sang, ngay lập tức, trên mặt cũng là đầy kinh ngạc. Chỉ thấy được, ngày hôm đó một bên trên, một cái rất lớn thi long phi vũ quanh quẩn, mà tại trên long đầu thi long, chính là đứng yên một người hắc ý láo giả. Lúc này, vị áo đen kia láo giả đưa ra một bàn tay đen thủi, hướng về Cửu Long Sơn phương hướng oanh kích mà rơi. Ban nãy Trình Phong cảm giác rung động, hiện ra lại chính là lão này người khủng bố bàn tay, đụng Cửu Long Sơn hình thành. Kia thật giống như Âm Thi Tông phó tông chủ ông ngàn trắng. Trình Phong cả kinh nói, Âm Thi Tông chẳng qua chỉ là chính là nhị đẳng tông môn, hắn làm sao dám đến trêu chọc thần uy quân chán sống rồi sao? Vừa nghĩ như thế, Trình Phong con mắt chính là co rụt lại. Bởi vì tại ông ngàn trắng bên, đông dưng xuất hiện một vị người trắng niên. Cái này người trắng niên, con mắt nửa trắng nửa đen, tóc nửa trắng nửa đen, y phục trên người cũng là nửa trắng nửa đen, cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Huyết Thần Giáo, Âm Dương Đà Chủ. Nhìn người nọ trước mắt, Trình Phong lập tức cũng biết, người này là Âm Dương Đà Chủ. Bởi vì Trình Phong mặc dù không có cùng Âm Dương Đà Chủ gặp mặt qua, nhưng cũng đã hết sức quen thuộc. Càng làm cho kỳ sổ lần ăn quả đắng, liền đối phương yêu mến nhất bảo bối hư không hổ, lúc này cũng đang nằm ở hắn trong hồn giới. Thật giống như cảm ứng được cái gì. Vị kia tại chân trời Âm Dương Đà Chủ, đồng nhiên hướng phía Trình Phong chỗ này phương hướng nhìn lại. Âm Dương Đà Chủ con mắt sắc bén như đao, để cho Trình Phong không tự chủ, chính là tâm lý run lên. Nửa bước đăng thiên cảnh tồn tại, khủng bố phi phạm. Âm Thi Tông ông ngàn trắng, và Huyết Thần Giáo Âm Dương Đà Chủ, chẳng lẽ đám này cháu trai, muốn tấn công Cửu Long Sơn phải không? Lúc này, Thái Long Tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, máng. Ông ngàn trắng cùng Âm Dương Đà Chủ chính là Âm Thi Tông cùng Huyết Thần Giáo nhân vật trọng yếu. Nếu hai người bọn họ cùng đến, vậy thì đại biểu Âm Thi Tông cùng Huyết Thần Giáo, để mắt tới Cửu Long Sơn rồi, để cho người ta suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Thế mà, Thái Long vừa dứt lời. Kiếm Vô Trần lại bất thình lình chen lời, nói ra, còn không ngừng. Còn không ngừng không chỉ cái gì. Thái Long hỏi. Nhưng Trình Phong cũng đã mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng chân trời quét tới, vừa nhìn phía dưới, lập tức mặt liền biến sắc. Chỉ thấy được tại ông ngàn trắng cùng Âm Dương Đà Chủ bên hông, còn có một người. Cái người này, tuổi già sức yếu, trong tay chống một cái quỷ đầu ba tong, lại là ngày đó chôn cất khách sạn lão bản Mạnh bà. Mạnh bà nàng là cái thân phận gì Trình Phong không hiểu hỏi. Rất rõ ràng, chân trời trên ba người, đại biểu ba phe thế lực, trong đó ông Ngàn Trắng đại biểu là Âm Thi Tông, Âm Dương Đà chủ đại biểu là Huyết Thần Giáo, kia Mạnh bà đây. Vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ ở. Chương 462, Huyền Long phòng ngự trận. Kia Mạnh bà, chính là siêu cấp tổ chức sát thủ, địa ngục cửa cường giả. Phương Phân Phỉ sắc mặt trắng nhợt, địa ngục cửa cùng sát thần điện, cùng xưng là địa khung đại lục hai đại siêu cấp tổ chức sát thủ, được xưng quản lý thiên hạ tất cả mọi người sinh mệnh. Vốn là, đây hai lớn tổ chức sát thủ, cho tới bây giờ đều không tham dự đại lục phân tranh, chỉ nhận người thuê tuyên bố nhiệm vụ ám sát. Nhưng hôm nay, Mạnh bà lại công khai hiện thân ở đây, sợ rằng đã cùng Huyết Thần Giáo đạt thành liên minh quan hệ. Địa ngục cửa sát thủ. Nghe vậy, Thái Long không khỏi hít vào một hơi, tin đồn nói, địa ngục này cửa có một vị địa ngục môn chủ, hai đại diêm quân, tam đại phán quan, tứ đại câu hồn sứ giả. Mỗi một vị đều là khủng bố đến mức tận cùng tồn tại. Hơn nữa dưới cờ còn có không đếm xuể 1 đến 7 tinh sát thủ, có thể nói là một cái quái vật khổng lồ. Huyết Thần Giáo cùng đạt được liên minh, lần này phiền phức lớn rồi. Lúc này Trình Phong, cao mày. Nếu Huyết Thần Giáo dám không có kiêng kỵ gì cả đến đây Bắc Cương, vây công Cửu Long Sơn tòa này cho ở thần uy quân, rõ ràng đã không còn tại sợ hãi Tiềm Long Thư Viện cùng Vũ Hóa Thần Triều. Điều này nói rõ, Huyết Thần Giáo kết minh đen thế lực ngầm, không vẹn vẹn chỉ là Âm Thi Tông cùng địa ngục cửa. Chỉ sợ không phải ít đen thế lực ngầm, cũng đã bị nó đào lộ ra, thực lực tăng vọt, sẽ đối Tiềm Long Thư Viện triển khai phản công. Mà nếu quả thật là lời như vậy, kia toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, sẽ có một hồi siêu cấp bao táp, quét ra. Vậy chờ khủng bố tình cảnh, chỉ tưởng tượng thôi, đều cảm thấy đáng sợ. Ngay tại Trình Phong nghĩ ngợi thời khắc, chân trời, đồng nhiên xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Những hắc ảnh này, chi chít, cân nhắc đều đếm không hết. Trong khi tới gần sau đó, Trình Phong liền phát hiện, đó lại là tất cả thi nhân cùng thi thú tạo thành đại quân, đem thiên đô che ở. Không tốt, Âm Thi Tông cao thủ, mang theo nhóm lớn luyện thi đã tới. Nhìn thấy điều này khiến người ta rợn cả tóc gãy tình cảnh, Thái Long bọn họ, tất cả đều một cỗ khí lạnh, từ lòng bàn chân nhảy lên tới đỉnh đầu. Sợ rằng, không chỉ là Âm Thi Tông luyện thi. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, nhìn đến che đậy toàn bộ bầu trời luyện thi đại quân, âm thanh nặng nề nói, trong đó còn có Âm Dương Đà chủ dưới quyền Âm Dương Huyết Vệ, và địa ngục cửa sát thủ. Nghe vậy, Thái Long ba sắc mặt người đều cứng lên. Phải biết, Âm Dương Huyết Vệ, chiến lược hoàn toàn có thể cùng thần uy quân chiến sĩ chính quy chống đỡ được. Tu vi yếu nhất, đều là phá toái đệ nhất cảnh. Bất quá số lượng xa còn lâu mới có được thần uy quân nhiều như vậy, đại khái là nửa cái doanh, chừng 500 người. Về phần địa ngục cửa sát thủ, chính là cực kỳ giỏi về ẩn nút, núp ở nhóm lớn thi nhân cùng thi thú bên trong, rất khó bị người phát hiện. Nếu như Trình Phong không có tạo hóa thần nhãn, cũng không cách nào phát hiện tung tích đối phương. Phương Phân Phỉ, tại Cửu Long Sơn, tổng cộng có mấy vị phá toái bắt cảnh trở lên siêu cấp cao thủ. Nguy cơ trước mắt, áp tới người không thở nổi, nhưng Trình Phong vẫn còn duy trì bình tĩnh. Theo ta được biết, trước mắt Cửu Long Sơn trong, chỉ có 3 vị đại thống lĩnh đạt tới phá toái đệ bắt cảnh. Phương Phân Phỉ suy nghĩ một chút, nói, trong đó Lý Phương quần đại thống lĩnh, chính là nửa bước đăng thiên cảnh. Một vị nửa bước đăng thiên cảnh. Trình Phong chân mày véo với nhau, chúng ta bên này đỉnh phong chiến lực, cùng đối phương chênh lệch không ít ta. Huyết Thần Giáo, đến rồi nửa bước đăng thiên cảnh Âm Dương Đà chủ, địa ngục cửa, đến rồi ít nhất nửa bước đăng thiên cảnh Mạnh bà. Về phần Âm Thi Tông, kỳ tông chủ 89/10 cũng biết đến đây, dự tính cũng là nửa bước lên trời. Như vậy tính toán, chính là dòng dã 3 vị nửa bước đăng thiên cảnh siêu cấp cao thủ. So với chúng ta bên này, nhiều trọn vẹn 2 vị. Nửa bước đăng thiên cảnh tồn tại, có thể là không như bình thường, cho dù một vị, đều hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc đi về phía. Huống chi là 2 cỗ. Lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Thái Long cũng là ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, tuy rằng chúng ta đây Cửu Long Sơn, có thể nói tường đồng vách sắt, vô cùng kiên cố, nhưng mà nửa bước đăng thiên cảnh tích chữ ở trong tay, chỉ sợ cũng chuyện như vậy. Trừ phi, đi ra ngoài tiêu diệt Huyết Thần Giáo cao thủ thần uy vương, năng lực kịp thời trở lại. Bất quá, điều này hiển nhiên không quá thực tế. Nếu Huyết Thần Giáo chọn vào lúc này, đến tấn công Cửu Long Sơn, khẳng định đoán được thần uy vương không cách nào kịp thời gấp rút tiếp viện. Nếu không mà nói, có thần uy vương tọa trấn Cửu Long Sơn, cho dù là Huyết Thần Giáo nhân vật cấp bậc trưởng lao dẫn đội, cũng không có thể đủ công hạ đến. Lần này, Cửu Long Sơn thật là nguy hiểm. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Lúc này, chân trời luyện thi đại quân đã tụ họp xong, trận tiểu đối với Cửu Long Sơn phát khởi tấn công. Chỉ thấy được, khắp trời thi nhân cùng thi thú, đánh ra từng nhát u ám quỷ trảo. tựa như một mảng lớn pháo hoa, bắn về phía Cửu Long Sơn. Bất quá, những quỷ này chảo vừa vặn đánh ra, lớn như vậy Cửu Long Sơn liền dâng lên tầng một hắc thiết sắc ánh sáng. Tầng này ánh sáng, giống như hắc thiết sắc long vậy, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Kia khắp trời thi nhân cùng thi thú đánh tới công kích, chúng đích tầng này hắc thiết sắc ánh sáng bên trong, liền một chút xíu sóng gợn đều không thể kích thích đến, liền chôn vùi tại chân trời. Đây là Cửu Long Sơn phòng ngự đại trận. Thấy vậy, đối với Cửu Long Sơn quen thuộc Phương Vân Phỉ lập tức nói, ta nghe phụ hoàng nói qua, Cửu Long Sơn phòng ngự đại trận chính là để phòng ngự lực cường xưng danh Huyền Long phòng ngự trận. Cho dù đăng thiên cảnh cường giả, cũng khó mà công phá. Huyền Long phòng ngự trận. Thái Long nói như vậy, chúng ta cho dù không đánh lại đám này cháu trai, cũng đừng lo vấn đề an toàn. Thế mà, Thái Long vừa dứt lời. Chân trời, kia Âm Dương Đả chủ đã tay vung lên, mệnh lệnh toàn bộ thi nhân cùng thi thú thối lui. Chợt ngoắc tay, một cái gì sặc sỡ hắc một quan tài, đông dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chiếc quan tài, mục nát mà tanh hôi, thật giống như bên trong chứa một cụ vừa vặn thi thể thối giữa, từng luồng thi khí tán phát ra, để cho bầu trời đều biến hóa bất tỉnh tối xâm lại. Đó là vật gì nhìn thấy hắc một quan tài, Thái Long hỏi. Không rõ ràng, nhưng dự tính sẽ cùng phá giải Huyền Long phòng ngự trận có liên quan. Đúng như dự đoán, hướng theo Âm Dương Đà chủ, một cái vén lên hắc một quan tài, một luồng đục ngầu thi thủy, liền từ hắc mục trong quan tài chạy ra ngoài. Mà khi thi thủy chạy tại Cửu Long Sơn không trung, tầng kia hắc thiết sắc sáng lên trên ánh sáng. Suy suy suy ba. Vậy ngay cả đăng thiên cảnh cường giả đều không phá nổi hắc thiết sắc ánh sáng, lập tức liền bị ăn mòn ra khỏi một cái lỗ thủng nhỏ. Ngay sau đó, lỗ thủng nhỏ hướng theo thi thủy ăn mòn nhanh chóng trở nên lớn. Chỉ chốc lát sau, liền mở rộng đến ngoài mấy chục thước. Chiếc kia hắc mục trong quan tài chạy ra thi thủy, làm sao kinh khủng như vậy? Thấy một màn này, Trình Phong mặt lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay cả lực phòng ngự xưng Huyền Long phòng ngự trận cũng có thể ăn mòn mở. Tại Trình Phong bọn họ kinh ngạc ngay miệng. Chân trời, cái kia bị thi thủy ăn mòn lộ ra lỗ thủng đã gần đến mấy trăm mét. Cũng tại đồng thời, kia Âm Dương Đà chủ còn đem hắc một quan tài thay đổi mục tiêu, chuẩn bị tại Huyền Long phòng ngự trận cái khác phương hướng cũng ăn mòn ra từng cái một lỗ lớn đến. Từ đó để cho Huyền Long phòng ngự trận mọc lên như nấm, không đánh tự thua. Vuốt 90, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 463, Cự Long xoay mình. Hưu. Đang lúc này, một nhánh màu vàng đại tiễn từ Cửu Long Sơn bắn mạnh chút ra, chạy thẳng tới chân trời hắc một quan tài. Chi này màu vàng đại tiễn, uy lực cường đại đến rồi vượt quá bình thường trình độ. Trình Phong bọn họ vừa nhìn thấy đại tiễn bắn ra, mũi tên đã đến rồi hắc một quan tài phụ cận. Thật giống như màu vàng đại tiễn bắn nhanh, không có bất kỳ khoảng cách. So với thần cơ doanh tân binh đệ nhất cao thủ Tư Đồ Vũ Thiên, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, chi này màu vàng đại tiễn cũng là bị ngăn cản. Tại màu vàng đại tiễn sắp trúng đích hắc một quan tài thời điểm, hắc một quan tài mặt ngoài đống nhiên vọt ra khỏi hai cổ khí lưu. Đây hai cổ khí lưu, một đen một trắng, giống như hai đầu dữ tợn cự long, đem màu vàng đại tiễn quấn quanh bọc lại, liền hướng thiên ngoại chạy như bay, bay vào không biết bao nhiêu 10.000 mét ra không trung. Lúc nãy quanh một tiếng nổ tung, đem trọn cái bầu trời đều chiếu sáng. Lý Phương Quần, biết rõ ngươi tiễn thuật vô song, bản đà chủ há sẽ không để phòng bị. Chân trời, Âm Dương đà chủ thần sắc lạnh lẽo. Ban nãy kia cầm màu vàng đại tiễn, hiển nhiên xuất từ thần cơ doanh đại thống lĩnh, Lý Phương Quần tay. Khó trách vì phòng ngừa một mũi tên này, Âm Dương đà chủ sớm làm chuẩn bị. Âm Dương đà chủ, xem ra các ngươi huyết thần giáo, là hạ quyết tâm muốn làm loạn ta vũ hóa thần triều A. Cửu Long Sơn, Lý Phương Quần, Xích Diễm, Băng Thiết ba vị đại thống lĩnh toàn thể hiện thân. Trong đó kia bình thường lão đầu bộ dáng Lý Phương Quần, lúc này đã hình tượng đại biến, còn lưng cơ thể thẳng tắp, cho người ta một loại khó mà hình dung sát phạt lão luyện. Lý Phương Quần, thánh giáo ta chẳng qua chỉ là tại thu hồi mấy trăm năm trước, nên đạt được trái cây mà thôi. Âm Dương Đà chủ đáp lại, mấy trăm năm trước, thánh giáo ta lấy sức một mình, chống lại các ngươi chín đại võ đạo thánh địa, tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng lần này, thánh giáo ta tung hoàng ngang dọc, đã liên hiệp các đồng minh lớn. Hắc hắc. Lần này ắt sẽ từng cái một tiêu diệt các ngươi chín đại thần triều. Âm Dương Đà chủ dứt lời, hai tay nhấc một cái, trong tay trái lao ra một cái màu đen long lực, trong tay phải tất lao ra một cái màu trắng long lực, lôi kéo chiếc kia hắc một quan tài, liền tại Cửu Long Sơn các nơi, bỏ ra rồi từng giọt đục ngầu thi thủy. Đem lớn như vậy Huyền Long phòng ngự trận, trực tiếp ăn mòn ra khỏi từng cái một mấy trăm mét lỗ thủng lớn. Chợt, Âm Dương Đà chủ tay vung lên, kia lui sang một bên vô số thi nhân cùng thi thú, lại lần nữa bay tới. Thông qua một cái kia cái lỗ lớn, hướng về phía Cửu Long Sơn lướt đi. Huyền Long phòng ngự trận bị chiếc kia hắc mục trong quan tài thi thủy phá vỡ rồi. Nhìn thấy Huyền Long phòng ngự trận không có chống đỡ mấy phút, liền bị thi thủy phá vỡ, Trình Phong bọn họ, toàn bộ đều thần sắc biến đổi lớn. Nhất là nhìn thấy kia che kín bầu trời, lao xuống luyện thi, da đầu không nhịn được tê dại một hồi. Làm sao bây giờ? Một khắc này, Thái Long hoảng hốt nói, nhiều như vậy luyện thi, cộng thêm Âm Dương Đà chủ cùng Mạnh Bà hai cố nửa bước đăng thiên cảnh nhân vật cường hành, chúng ta làm sao chống cự? Không chỉ là Thái Long kinh hoàng thất thố, Trình Phong, Kiếm Vô Trần, Phương Phân Phỉ ba người cũng là như vậy. Nhưng vào lúc này, kia Lý Phương quần đại thống lĩnh bỗng nhiên chợt quát lên, Thần Cơ Doanh, Băng Thiết Doanh, Xích Diễm Doanh, toàn bộ chiến sĩ các tiểu các vị. Nghe ta hiệu lệnh, khởi động Cửu Long Ngự Thiên Trận. Xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Hướng theo Lý Phương quần âm thanh, tại Cửu Long Sơn đều cái phương vị, lập tức xuất hiện từng cái một thần uy quân chiến sĩ thân ảnh. Những thứ này thần uy quân chiến sĩ, tất cả đều là chính thức quân nhân, tu vi toàn ở phá toái cảnh đệ nhất cảnh trở lên. Cho dù lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thần sắc cũng không nhúc nhích chút nào, nghiêm khắc thi hành Lý Phương quần đại thống lĩnh mệnh lệnh. Một nửa giây không tới, làm có thần uy quân chiến sĩ đã tới chỉ định vị trí. Chợt, trên bầu trời truyền đến Lý Phương quần âm thanh, Cửu Long Ngự Thiên Trận mở ra. Theo mệnh lệnh truyền đạt, vù vù ba. Toàn bộ Cửu Long Sơn đột nhiên từ ngọn núi bên trong vọt ra khỏi từng đạo ánh sáng. Ngay sau đó, lượng lớn long khí từ Long Đầu Sơn thông qua từng cái thông đạo rót vào Cửu Long Sơn các ngõ ngách. Chợt, ầm ầm. Khoảng chừng 200 dặm có hơn Cửu Long Sơn, rất lớn ngọn núi bỗng nhiên chấn động lên, lớn phiến nham thạch rơi xuống, bùi đất tung bay. Xa xa thoạt nhìn, kia to giống như long vậy Cửu Long Sơn, thật giống như muốn sống lại. Từng trận long âm, càng là tại đầu rồng ầm ầm triệt mà khởi. Đây là tình huống gì? Nam tại Long Đầu Sơn Trình Phong bốn người thấy màn này, tất cả đều bị sợ hết hồn. Bọn họ cảm giác mặt đất dưới chân đang kịch liệt lay động, như cùng ở tại phát sinh động đất, toàn bộ mặt đất muốn tan vỡ mở ra. Đây là Cửu Long Ngự Thiên Đại Trận. Phương Phân Phỉ thân là hoàng gia thiên nữ, biết rõ nhiều, lập tức nói, ta nghe nói, Cửu Long Ngự Thiên Trận, chính là Cửu Long Sơn Trung Cực Đại Trận, trừ phi đến đứng đầu thời khắc nguy hiểm, nếu không hết không dùng tới. Cửu Long Ngự Thiên Đại Trận. Trình Phong chân mày cau lại, rồi sau đó chỉ một cái kia từng ngọn long giáp điện, đây từng ngọn long giáp điện, hẳn là cũng không phải đơn giản tu luyện bảo điện. Dự tính còn có cái khác càng công dụng trọng yếu. Không sai, long giáp điện là đặc biệt cho Cửu Long Ngự Thiên Đại Trận cung cấp long khí mà kiến thiết. Phương Phân Phỉ gật đầu. Thật ra thì, ngay từ lúc Trình Phong vừa đến Long Đầu Sơn thời điểm, hắn liền cảm ứng được Cửu Long Ngự Thiên Đại Trận tồn tại. Chỉ là vẫn không có nhìn thấu triệt, cho tới giờ khắc này, phương hướng mới hoàn toàn thấy rõ. Ầm ầm ba. Tại trong khiếp sợ, Trình Phong đột nhiên cảm giác mình động. Bên tai truyền tới Kình Phong tiếng rít. Chuyện gì xảy ra? Trình Phong trong bụng hoảng sợ, mình rõ ràng không động a. Vì vậy hắn nhanh chóng hướng về phía tứ phương hơi đánh giá. Lập tức phát hiện, chỗ ở mình địa phương, tại hướng về phía không trung dâng lên. Giống như có một vị kình thiên người khổng lồ, đem Cửu Long Sơn cho dơ lên, kia từng cục núi đá rầm rầm rơi xuống, từng viên cây cối, càng là ái mộ gãy, tựa như ngày tận thế một dạng. Nếu như nhìn từ đằng xa, tình cảnh càng thêm chấn động. Chỉ thấy được, kia chiếm cứ trên mặt đất Cửu Long Sơn, thật giống như bỗng nhiên thức tỉnh, viên kia cự đại long đầu hơi rung nhẹ, chợt liền đột ngột từ mặt đất vụt lên. To long sĩ đầu. Đây mới thực là cự long, thân thể trọn vẹn 200 dặm, quang viên kia long đầu phải có hơn 10 dặm rất lớn. Trong khi nâng lên long đầu, rồi sau đó chậm rãi bạt địa dâng lên, ngay lập tức, toàn bộ Bắc Cương vùng đều là sinh ra to đại dung chuyển. Thậm chí đều ảnh hưởng đến Thiên Táng Sơn mạch, để cho rất nhiều tại Thiên Táng Sơn mạch tranh đoạt thiên táng bí bảo những cao thủ đều hơi khiếp sợ, tiếp theo quăng tới rồi chú ý ánh mắt. Cửu Long Ngự Thiên, cự long xoay mình. Cửu Long Sơn bay lên. Khi toàn bộ long khu mở rộng ra sau đó, Lý Phương quần túc giết thanh âm, đồng nhiên vang lên. Hướng theo Lý Phương quần âm thanh, kia 300 dặm dài Cửu Long Sơn, đồng nhiên quang mang chấp rượu. Chợt kia cự đại long thân thể, lập tức xoay chuyển. Cửu Long Sơn thực sự quá lớn, long khu xoay một cái, nhấc lên khủng bố bao táp, trà sát được phạm vi vài trăm dặm cắt bay đá chạy. Bầu trời đám mây, cũng là bị đây cổ khủng bố bao táp miễn cưỡng thổi tan, lộ ra chiều tà, thông đỏ như lửa. Về phần kia hướng về Cửu Long Sơn khắp trời thi nhân cùng thi thú, bị cổ gió lốc này cuốn lại, phần lớn bị miễn cưỡng xoắn nát. Chỉ có một phần nhỏ, bị cơn lốc quét bay đến bầu trời, nháy mắt mắt không thấy rồi dấu vết. Trong lúc nhất thời, kia khắp trời luyện thi, liền bị Cự Long một cái xoay mình, quét dọn sạch sẽ. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 464, cuộc chiến đăng thiên cảnh. Cửu Long Sơn, Long Giác bên trên. Mẹ kiếp. Toàn bộ Cửu Long Sơn cư nhiên sống lại. Thái Long một trận hoảng sợ nói, lẽ nào đây mới là chỗ ở thần uy quân, chân chính đại sát khí sao? So với Thái Long, nay bị Trình Phong chộp vào trong tay Tiểu Bạch Điểu, chính là chưa tỉnh hồn. Mới vừa rồi, bởi vì cự long xoay mình quá mức mãnh liệt, quá mức không có dấu hiệu nào, Trình Phong bốn người bọn họ, suýt chút nữa không có bị trực tiếp quăng bay ra đi. Nhất là Tiểu Bạch Điểu, hình thể quá nhỏ, không để ý, liền bay ra ngoài mấy trăm mét. Nếu không phải Trình Phong thi triển Thiên Ứng Túng Hoành Thuật, tại khắp trời trong báo tố đem cho cứu trở về, sợ rằng đã bị báo táp, thổi sang bên ngoài mấy trăm dặm rồi. Bị Trình Phong chộp vào trong tay Tiểu Bạch Điểu tránh thoát được, cánh nhỏ vỗ ngực một cái, một trận hoảng sợ bộ dáng. Đều cẩn thận một chút. Bốn phía khắp trời cắt bụi, căn bản không thấy được bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng mà Trình Phong lại bản năng cảm giác đến một cái cổ nguy hiểm, như sóng lớn một bản áp rơi xuống. Ngay sau đó, chân trời xuất hiện Âm Dương Đà Chủ lạnh lùng mặt mũi. Chỉ thấy Âm Dương Đà Chủ nhìn chằm chằm bay lên trời Cửu Long Sơn, lạnh giọng quát lên, tin đồn nói, Cửu Long Sơn chính là một cái viễn cổ cự long thi thể biến thành, xem ra lời đồn đại không sai. Đã như vậy, quyển kia đà hôm nay liền đồ lòng, để cho này chưa chết sạch sẽ cự long, triệt để chết đi. Đang khi nói chuyện, Âm Dương Đà Chủ hai tay nâng lên, trong tay vọt ra khỏi hai đầu một đen một trắng long lực tòa liên. Đây hai đầu tòa liên, khủng bố phi phạm, có một loại có thể buộc chặt lại toàn bộ thiên địa mùi vị. Khi Âm Dương Đà Chủ đem đây hai đầu tỏa liên quăng về phía Cửu Long Sơn, ngay lập tức màu trắng tỏa liên bắn về phía Cửu Long Sơn long đầu, xiềng xích màu đen chính là bắn về phía Cửu Long Sơn long vĩ, rõ ràng là muốn trói cả con cự long, rồi sau đó từ từ chu diệt. Cuồng vọng, tại Cửu Long Sơn trong truyền tới Lý Phương Quần quát lên, Cửu Long ngự thiên, cự long vây đuôi. Lý Phương Quần ra lệnh một tiếng, cả con cự long toàn thân sáng lên. Chợt cự long thân thể khổng lồ bất thình lình hất một cái. Cái kia liên miên hơn 100 dặm long vĩ, liền cùng một cái roi mở dạng, tàn bạo quất vào Âm Dương Đà Chủ bắn tới hai đầu long lực trên ống khóa. Vành đem tỏa liên, trực tiếp quất nổ tung. Tại cổ lực lượng kinh khủng này phía dưới, cho dù Âm Dương Đà Chủ chính là nửa bước đăng thiên cảnh tồn tại, cũng là bị quất phải lui nhanh mấy trăm dặm, sắc mặt lạnh lẽo. Ầm ầm ba. Mà chờ đến đây long vĩ lấy ra đánh lực, từ trên trời hạ xuống, đánh trúng mặt đất. Mặt đất kia lập tức rầm rầm nứt ra, xuất hiện một cái dài tới mấy trăm dặm cái khe lớn. Trong vòng ngàn dặm bên trong, núi rung địa chấn, khe rãnh bị san bằng, vô số vật còn sống bị đánh thành cho bụi. Cái này cũng thật may chỗ ở Thần Uy Quân, nằm tại người ở Thưa Thất Sơn cùng thủy tận bên trong, nếu không mà nói, đây một con rồng đuôi tạo thành sát thương, không muốn biết san bằng bao nhiêu thành trì, thương vong bao nhiêu người. Có thể nói là một hồi đại tai nạn. Đây chính là đăng thiên cảnh cường giả đại chiến sao? Cửu Long Sơn, long giác bên trên, Trình Phong thông qua tạo hóa thần nhãn, nhìn thấy cái kia nghe rợn cả người tình cảnh. Tâm lý tràn đầy chấn động. Bậc này tồn tại, quả thực quá mạnh mẽ. Thái Long cũng là trợn mắt hốt mồm, chúng ta tại bậc này trong mắt người, liền con kiến hôi cũng không tính, dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, là có thể nghiền chết một mảng lớn. Vào giờ phút này, Trình Phong, Thái Long, Phương Phân Phỉ bốn người, đã lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Đồng loạt thúc dục trong cơ thể long lực, mới có thể miễn cưỡng nắm lấy mặt đất, không để cho mình bị quật bay đi ra ngoài. Như vậy có thể suy ra, cùng cự long giao thủ Âm Dương Đà Chủ là mạnh mẽ cỡ nào. Kia Âm Dương Đà Chủ, ban nãy tuy rằng bị cự long một cái đuôi đánh bay ra ngoài vài trăm dặm, nhưng chốc lát thời gian, đã lại lần nữa đứng ngay tại chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn đến cự long, chuẩn bị triển khai một vòng tiến công mới. Hơn nữa, Âm Dương Đà Chủ cũng không phải là một người. Ở bên người hắn, kia tuổi già sức yếu địa ngục cửa siêu cấp cao thủ mạnh bà, thân ảnh như ẩn như hiện. Một khi nắm lấy cơ hội, 89/10 liền sẽ phát ra khủng bố một đòn. Không những như vậy, tại Thiên Táng Sơn mạch khu hội tâm, một luồng khủng bố thi khí xông lên trời không. Tuy rằng cách 2-3 ngàn dặm, cũng có thể cảm giác, ở chỗ đó, có một vị nhân vật cường hành, cũng là theo dõi cự long. Rất có thể chính là kia một mực chưa từng lộ diện Âm Thi Tông tông chủ. Như vậy phía dưới, ba vị nửa bước lên trời cường giả liên thủ xuất kích, cho dù Cửu Long Ngự Thiên đại trận mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng giật gấu va vai, ngăn cản không nổi. Ba vị nửa bước lên trời. Trình Phong sắc mặt nghiêm túc hết sức, ban nãy chỉ là Âm Dương Đà Chủ một người xuất thủ, đều sinh ra thai họa một bản lực tàn phá. Lúc này ba vị nửa bước lên trời đồng loạt ra tay, đây Cửu Long Ngự Thiên đại trận, còn có thể chống đỡ sao? Không có người có thể trả lời Trình Phong nghi vấn. Cho dù là Lý Phương Quân đại thống lĩnh, cũng là không cho được câu trả lời. Lúc này hắn, nhìn trời một bên Âm Dương Đà Chủ, Mạnh Bà, và Thiên Táng Sơn mạch khu hoạch tâm Âm Thi Tông Tông Chủ, thần sắc không ngừng biến ảo. Lý Lao Ca, còn đang chờ cái gì? Lý Phương Quân bên kia xích diễm đại thống lĩnh tóc đỏ bay lượn, táo bạo nói, nhanh chóng vận dụng Cửu Long Ngự Thiên đại trận trung cực lực lượng, đem Âm Dương Đà Chủ đầy ba tên khốn kiếp, hết thể làm chết. Xích diễm, Cửu Long Ngự Thiên đại trận, mỗi thúc giục một giây đồng hồ, đều đang tiêu hao đến lượng lớn long khí. Lý Phương Quần còn chưa lên tiếng, băng thiết đại thống lĩnh lại nói, hơn nữa, chỉ bằng vào cửu long ngự thiên đại trận, chúng ta căn bản không giết chết âm dương đà chủ ba người. Một khi thời gian kéo dài lâu, cửu long ngự thiên đại trận tiêu hao rất lớn, ngược lại sẽ rơi vào hiểm cảnh. Băng thiết, lời này của ngươi là ý gì? Xích Diễm đại thống lĩnh hơi giận nói, lẽ nào ngươi muốn từ đấy chạy trốn phải không, kia đem làm cho chúng ta thần uy quân mặt mũi ở chỗ nào? Mặt mũi là trọng yếu, nhưng tánh mạng quan trọng hơn. Băng thiết đại thống lĩnh trả lời, tại cửu long sơn trong, chính là khoảng chừng 3.000 thần uy quân, 6.000 tân binh, hơn 10.000 nhân viên hậu cần. Trong đó thậm chí còn có công chúa điện hạ. Chúng ta cũng không thể bởi vì cố mặt mũi, liền để cho công chúa điện hạ thiệp hiểm. Băng thiết, ngươi đây là tham sống sợ chết. Xích Diễm đại thống lĩnh cả giận nói. Được rồi. Ngay tại Xích Diễm đại thống lĩnh cùng Băng thiết đại thống lĩnh, cãi vã không thể tách rời ra thời điểm. Thần cơ doanh Lý Phương Quần lên tiếng, vì lý do an toàn, tạm thời lui cách nơi này mà, rồi sau đó chờ đến võ vương đại nhân chỉ thị. Tại thần uy vương sau khi rời đi, thần uy quân chỉ huy tối cao, chính là tư cách và sự từng trải dài nhất Lý Phương Quần. Cho nên hướng theo Lý Phương Quần có quyết định, Xích Diễm đại thống lĩnh cứ việc không cam lòng, lại cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đi. Thấy vậy, Lý Phương Quần ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, 200 dặm dài cự lòng, liền toàn thân sáng lên, theo sau đong đưa thân thể, chuẩn bị hướng Nam Phương bay đi. Muốn chạy trốn ngươi chạy được rồi sao? Chân trời, kia âm dương đà chủ nhìn thấy màn này, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe. Chợt hai tay nâng lên, liên tiếp phát ra rồi hơn 10 đầu hoặc đen hoặc bạch long lực tỏa liên. Những thứ này tỏa liên tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bắn về phía chuẩn bị bay lên cự long. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 465, vây long thăng thiên. Băng thiết hàn quang đao. Xích Diễm vô cực kiếm. Đối mặt âm dương đà chủ bắn tới long lực tỏa liên, Băng thiết đại thống lĩnh cùng Xích Diễm đại thống lĩnh đồng loạt thúc giục toàn lực tiến hành ngăn cản. Nhưng là hai người bọn họ rốt cuộc mới phá toái đệ bát cảnh, khoảng cách nửa bước lên trời kém không ít. Hai người cho dù thi triển ra mình chiêu bài võ kỹ, cũng chỉ có thể ngăn trở chừng phân nửa long lực tỏa liên. Kia thúc giục cửu long ngự thiên đại trận Lý Phương Quần thấy vậy, không thể không dành thời gian bắn ra một nhánh màu vàng đại tiễn, bắn về phía kia còn thừa một nửa long lực tỏa liên. Nhưng vào lúc này, một cái quỷ đầu ba tong đột nhiên từ trung tâm hư không ló ra. Trong khi điểm tại Lý Phương Quần bắn ra màu vàng đại tiễn bên trên, oanh ba. Màu vàng đại tiễn bị trực tiếp một chút bạo, đem hư không nổ sụp, biến mất ở một cái mảnh trong hư vô. Cái này đột nhiên xuất hiện quỷ đầu ba tong, hiển nhiên xuất từ địa ngục cửa mạnh bà tay. Mạnh bà này, thoạt nhìn tuổi già sức yếu, một bộ chỉ còn lại nữa sức lực bộ dáng, nhưng lại tương đối khủng bố. Một thân tu vi, có loại so với âm dương đà chủ còn mạnh hơn mùi vị. Hướng theo người này ra tay một cái, Lý Phương Quần bắn ra màu vàng đại tiễn nhất thời liền bị chặn lại, từ đó để cho âm dương đà chủ đánh ra một nửa hắc bạch tỏa liên, trực tiếp đeo vào to trên thân rồng, đem cự long bay vút lên trời tình thế, miễn cưỡng kéo xuống. Cựu long ngự thiên, lên cho ta. Cự long thăng thiên tình thế bị long lực tỏa liên kéo, Lý Phương Quần giữa chân mày ngoan sắc chợt lóe, trực tiếp đem cựu long ngự thiên đại trận thúc giục đến mức tận cùng. Ngay lập tức, một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng từ trên người cự long buộc phát ra. Băng băng băng băng băng ba. Hướng theo liên tiếp bạo liệt thanh âm, kia giới hạn cự long hắc bạch tỏa liên liền bị gắng gượng đứt đoạn. Chợt, khốn long thăng thiên, bay lên trời. Nhưng vào lúc này, tại cự long dâng lên phía trước nhất, đông dưng xuất hiện mạnh bà thân ảnh. Cũng tại đồng thời, trong tay nàng cầm lấy cái thanh kia quỷ đầu ba tong, đã mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về phía cự long ngay đầu đánh tới. Không tốt, là địa ngục cửa siêu cấp cao thủ mạnh bà xuất thủ. Long đầu sơn, Trình Phong bốn người dựa lưng vào nhau, ngăn cản cự long bay lên thì sinh ra lực trùng kích. Nhưng mà bất thình lình, bọn họ cảm giác một luồng mạc đại lực lượng áp rơi xuống. Đối đại dương mắt vừa nhìn, phát hiện chính là mạnh bà trong tay quỷ đầu ba tong. Nhanh, chúng ta nhanh chóng đi long giác trong điện. Cảm giác đây cổ khủng bố áp lực, Trình Phong không dám chậm trễ chút nào, lập tức chợt quát lên, mạnh bà lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, chúng ta cho dù là bị nhẹ nhàng cọ chúng, cũng chắc chắn phải chết. Nhất định phải mượn long giác điện phòng ngự, mới có thể sống sót. Vừa nói chuyện, Trình Phong đã kéo lên một cái bên hông nhân thủ, hướng về phía long giác điện vọt vào. Vành ba. Trình Phong bọn họ mới vừa gia nhập long giác điện, khủng bố lực va đập liền kích động mở ra. Trình Phong bọn họ cứ việc núp ở long giác trong điện, cũng là bị cổ lực lượng kia dư âm trùng kích phải ngã trái ngã phải. Trong lúc hỗn loạn, một cái thân thể mềm mại đụng vào trong ngực. Đó là Phương Phân Phỉ. Nếu là ở thường ngày, Phương Phân Phỉ bậc này đại mỹ nhân đánh vào trong ngực, bất kỳ nam nhân nào đều phải tâm kỳ chập chờn. Nhưng mà lúc này Trình Phong lại không có chút nào tâm tình chập chờn. Đem Vương Phân Phỉ đỡ lên đến, ánh mắt liền lập tức nhìn về Long Giác ngoài điện. Vào giờ phút này, hướng theo Mạnh Bà một kích này, cư nhiên đem Cự Long Phi thăng thế, một lần nữa đánh gãy. Nhất là 2-3 ngàn dặm bên ngoài, vẻ này trùng tiêu thi khí bao phủ mà khởi, giống như một đoàn mây đen, hướng về phía Cửu Long Sơn chỗ này phương hướng lật quay lại đây. Trực tiếp khiến hiện trường tình thế, biến hóa càng ngày càng nguy cấp. Băng Thiết, Xích Diễm, hai người các ngươi đến thúc giục Cửu Long Ngự Thiên Đại Trận. Thấy màn này, kia Lý Phương Quần đống nhiên nói, mà ta, tắc khứ cuốn lấy Âm Dương Đà Chủ cùng Mạnh Bà. Lý Lao Ca, chuyện này Băng Thiết Đại Thống lĩnh hai người có chút chần chờ. Cứ quyết định như vậy. Lý Phương Quần lại chủ ý đã định, chúng ta nhất định phải trước ở Âm Thi Tông Tông Chủ đến lúc trước thoát thân, không thì, sẽ tương đối phiền toái. Đang khi nói chuyện, Lý Phương Quần lắc người một cái, trực tiếp từ Cửu Long Sơn thủ phủ hướng bay ra ngoài. Trong nháy mắt, đã đến Âm Dương Đà Chủ bên cạnh. Lý Phương Quần, ngươi muốn cuốn lấy bản đà. Nhìn thấy Lý Phương Quần, Âm Dương Đà Chủ u ám cười một tiếng, nếu như có thể chém đứt ngươi cái này thần uy vương trợ thủ đắc lực, cho dù để những người khác thần uy quân võ giả chạy trốn, cũng không có vấn đề. Muốn giết người ta không đếm xuể, nhưng đến bây giờ, ta còn sống cho thật tốt. Đối với Âm Dương Đà Chủ lời nói, Lý Phương Quần không để ý chút nào. Mà là dừng dưng một tiếng, liền giơ tay phải lên, nhẹ nhàng bắn ra, chợt một nhánh màu vàng đại tiễn liền từ trên ngón tay của hắn bắn ra. Kia Âm Dương Đà Chủ thấy vậy, trong cơ thể lao ra hai cổ hắc bạch đại hà, tại trong hư không ngưng tụ thành hai cái hắc bạch bàn tay, ngang nhiên tiến lên nên tiếp. Tại Lý Phương Quần cùng Âm Dương Đà Chủ kịch chiến thời điểm, Cửu Long Sơn đã tại Băng Thiết, Xích Diễm hai đại thống lĩnh liên thủ thúc dục dưới, lần thứ ba phóng lên cao. Kia Mạnh Bà tay cầm quỷ đầu ba tong, đang muốn đi chặn lại, lại bị Lý Phương Quần liên tục bắn ra mấy cầm màu vàng đại tiễn ngăn cản. Từ đó để cho Cửu Long Sơn hóa thành cự long, cuối cùng bay lên hư không. Cự long quanh quẩn trên không trung, khuấy động phong vân biến sắc. Lý Lao Ca. Cự long trong cơ thể truyền đến Băng Thiết đại thống lĩnh âm thanh, Cửu Long Sơn đã bay lên không, chúng ta rút lui. Nhưng mà, lúc này Lý Phương Quần đã bị Âm Dương Đà Chủ và Mạnh Bà khoảng vây quanh. Hơn nữa tại hắn ngay phía trước, còn có kia mây đen áp đính mà đến Âm Thi Tông Tông Chủ, trực tiếp đem Lý Phương Quần đường lui ngăn trận, rất khó kịp thời thoát thân. Thấy màn này, kia bay lên không cự long, Đông Dương Long Đầu nhìn xuống xuống, ý đồ trở lại gấp rút tiếp viện Lý Phương Quần. Băng Thiết, Xích Diễm, các ngươi đi trước. Phát hiện cái này đầu mối, kia Lý Phương Quần lập tức quát lên, Âm Dương Đà Chủ ba người, còn không đả thương được ta ba, đi. Nghe thấy Lý Phương Quần kiên quyết mà nói, nhất là cự long bay lên không không dễ, nếu như lại lần nữa trở lại, nghĩ muốn lần nữa bay lên không, sẽ càng thêm khó khăn. Chủ yếu nhất là, cửu long sơn trong, có thể là có trọn vẹn 2 vạn người, nếu như ngoài ý, những người này cũng phải cùng nhau chôn cùng. Cho nên, Băng Thiết đại thống lĩnh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn thúc giục cự long, hướng về phương nam bay vụt đến. Trong chớp mắt, đã không thấy tăm hơi dấu vết. Cự long bay vùn vụt tốc độ cực nhanh, cũng liền hơn nửa canh giờ, đã bay bắn ra mấy ngàn dặm. Khi cự long đi tới một mảnh rừng già rậm rạp bên bờ, từ từ đáp xuống, đem một mảng lớn đại thụ che trời, áp tới sụp đổ đứt đoạn. Mà chờ đến cự long rơi xuống thận trọng sau đó, Băng Thiết đại thống lĩnh liền lập tức quát lên, ngoại trừ 3000 chính thức thần uy quân ra, còn lại tất cả mọi người lập tức rời khỏi Cửu Long Sơn. Băng Thiết đại thống lĩnh âm thanh rất nghiêm túc, mọi người nghe, không dám chút nào chậm trễ, tất cả đều từ Cửu Long Sơn bay ra. Ta nghĩ các ngươi ban nay đã thấy, Lý Phương Quần đại thống lĩnh, vì để cho chúng ta thoát thân một mình lưu lại ngăn trở 3 vị nửa bước đăng thiên cảnh cường địch. Cho nên, ta cùng Xích Diễm nhất định phải xuất lĩnh 3000 thần uy quân, thúc giục Cửu Long Ngự Thiên đại trận, quay trở lại gấp rút tiếp viện Ly đại thống lĩnh. Băng Thiết đại thống lĩnh cao giọng nói, về phần các ngươi, tất phân tán ra, ẩn nút đến phụ cận thành trì trong đó đi. Chờ đến chúng ta cứu về rồi Ly đại thống lĩnh, đánh lui xâm phạm cường địch, sẽ đi đem bọn ngươi triệu hồi. Băng Thiết đại thống lĩnh mà nói đến đây, âm thanh nghiêm một chút nói, thời gian cấp bách, tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động, tại chỗ giải tán. Tiếng nói vừa dứt, cơ hồ toàn bộ nhân viên hậu cần và tân binh, không có quá nhiều chần chờ, tất cả đều phân tán mà đến. Trong khoảnh khắc, hiện trường chỉ còn lại Băng Thiết đại thống lĩnh, Trình Phong, Phương Phân Phỉ chờ lác đác 10 mấy người. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 466, người truy lùng. Công chúa điện hạ, vốn cho là đến ta chỗ ở thần uy quân, đem có thể tuyệt đối an toàn. Đối đãi tất cả mọi người phân tán mà đến sau đó, Băng Thiết đại thống lĩnh nhìn về Phương Phân Phỉ, nhưng không nghĩ đến, vậy mà lại bị huyết thần giáo tập kích. Băng Thiết thống lĩnh, ngươi không cần nhiều lời. Chuyện đã xảy ra, ta toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Phương Phân Phỉ thập phần thông tình đặt lý, nói ra, ngươi bây giờ liền lập tức xuất phát, gấp rút tiếp viện Lý Đại Thống Lĩnh, về phần ta, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ công chúa Điện Hạ thông cảm. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh gật đầu một cái, sau đó nói, liên quan tới công chúa Điện Hạ tiếp theo chỗ đi, ta đã coi an bài, không thể ở chỗ này chờ lâu, trực tiếp chạy hướng Tây, có chừng khoảng 1 vạn dặm, liền có thể đến tới Biên Hoang Quận. Biên Hoang Quận Biên Hoang Thiết Kỵ, chính là quân đội Vũ Hóa Thần Triều ta trụ cột vững vàng, cao thủ tụ tập. Chỉ muốn công chúa Điện Hạ đến nơi đó, cho dù huyết thần giáo trưởng lão cấp bậc nhân vật, cũng đừng hòng động tới ngươi một cọng tóc gáy. Mà nói đến đây, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh nhìn về Cửu Long Sơn mục tiêu, quát lên, Mạc Lâm, Long Nhiêu, hai người các ngươi bước ra khỏi hàng. Mạc Lâm cùng Long Nhiêu hai người, từ Cửu Long Sơn bay ra ngoài. Hai người các ngươi, tiếp theo phụ trách bảo vệ công chúa Điện Hạ an toàn, nhất định phải đem công chúa Điện Hạ, bình an đưa đến Biên Hoang Quận. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh nhìn đến Long Nhiêu hai người, lạnh lùng nói, nếu như nửa đường xuất hiện chút nào không may, xử theo quân pháp. Vâng, Đại Thống Lĩnh. Mạc Lâm cùng Long Nhiêu gật đầu. Ngoài ra, Trình Phong, Thái Long, Kiếm Vô Trần, và Tư Đồ Vũ Thiên, Vũ Văn Chí Giai các ngươi 14 người, cũng cùng theo công chúa Điện Hạ đi tới Biên Hoang Quận. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh liếc Trình Phong cùng người khác, thuận miệng tăng thêm một câu. Rồi sau đó hướng về phía công chúa Điện Hạ túi người hành lễ, liền phóng lên cao, bay vào 9 bên trong ngọn Long Sơn. Ngay sau đó, Cửu Long Sơn bên trong Cửu Long Ngự Thiên Đại trận thúc dục, Cửu Long Sơn hóa thành một cái 100 dặm cự long, bay lên mà khởi, trong nháy mắt biến mất mà đến. Nhìn thấy cự long sau khi biến mất, kia Mạc Lâm cùng Long Liêu hai người, lập tức đối với Phương Phân Phỉ nói, công chúa Điện Hạ, hôm nay tình huống nguy cấp, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là lập tức xuất phát, đi tới Biên Hoang Quận đi. Đối với lần này, Phương Phân Phỉ không có dị nghị. Vì vậy một nhóm 10 mấy người, liền tại Mạc Lâm hai người dưới sự bảo vệ, hướng Tây chạy như bay. Long Liêu cùng Mạc Lâm, đều là phá toái đệ thất cảnh cao thủ. Vốn là, nếu như hai người thúc giục Long Lực, mang theo Trình Phong bọn họ phi hành mà nói, không ngoài nửa ngày, là có thể đến ngoài vạn dặm Biên Hoang Quận. Nhưng mà bậc này cao thủ cấp bậc, tất nhiên sẽ bị người đặc biệt lưu ý. Nộ nhỡ bị huyết thần giáo cao thủ, hoặc là đồng đảng phát hiện, sẽ tương đối phiền toái. Vì để tránh cho xảy ra bất chắc, một nhóm 10 mấy người tu vi, tất cả đều áp chế ở rồi phá toái đệ nhất cảnh, không nhanh không chậm chạy tới Biên Hoang Quận. Trình Phong, ngươi nói Băng Thiết Đại Thống Lĩnh bọn họ, có thể cứu ra Lý Đại Thống Lĩnh sao? Đuổi dọc đường, Thái Long buồn bực thanh âm hỏi. Cái này khó nói. Trình Phong trầm ngâm một chút, nói, theo lý thuyết, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh bọn họ thúc giục Cửu Long Ngự Thiên Đại Trận, chiến lực có thể so với một vị nửa bước lên trời cường giả. Như vậy tính toán, cộng thêm Lý Đại Thống Lĩnh, liền tương đương với 2 vị nửa bước lên trời, đối chiến 3 vị nửa bước lên trời, chênh lệch không phải rất lớn. Thành công chạy trốn cơ hội cũng không nhỏ. Kia ban nãy Đại Thống Lĩnh, tại sao còn đem mọi người chúng ta đều phân phát? Thái Long lẩm bẩm, làm phải người sợ hãi trong lòng. Ta dự tính, Đại Thống Lĩnh là để bảo đảm nội nhớ đi. Trình Phong suy đoán nói, rốt cuộc, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. EHT, nói tới cùng thật một dạng. Đồng nhiên, một cái sung mãn châm biếm mùi vị âm thanh, chen vào, rõ ràng chưa từng đi lên chiến trường, lại còn giả trang ra một bộ rất hiểu bộ dáng, thật là tức cười. Chen vào nói người, chính là Vũ Văn Chí Giai. Lần này đi theo tân binh, diệt trừ Trình Phong 3 người ra, tổng cộng có 11 người. Trong đó 7 người đến từ Băng Thiết Doanh, chính là đã từng cùng Trình Phong cùng nhau họp thành đội, đã tham gia tân binh diễn võ thiết mánh 7 người. 4 người khác, một người là Tư Đồ Vũ Thiên. Còn lại 3 người, chính là Vũ Văn Chí Giai, Tiêu Hàn Thiết, và Long Vũ. Kia Vũ Văn Chí Giai, một mực cùng Trình Phong không vừa mắt. Nhất là tại tân binh diễn võ thời điểm, bị Trình Phong lấy một loại gần như làm nhục tính phương thức đánh bại sau đó, càng đối với Trình Phong hận thấu xương. Cho nên mới ngay lúc này, đối với Trình Phong hết sức châm biếm tố khổ. Vũ Văn Chí Giai, nghe lời này của ngươi ý tứ, chẳng lẽ ngươi đi lên chiến trường? Nghe thấy Vũ Văn Chí Giai lời nói, Trình Phong nhướng mày một cái, chợt khẽ mỉm cười nói, theo ta được biết, thần uy quân trong, chỉ có thành viên chính thức mới có tư cách ra chiến trường. Xin hỏi, ngươi là thần uy quân thành viên chính thức sao? Ta Vũ Văn Chí Giai hế trụ. Hắn hiển nhiên không phải. A, nếu ngươi cũng không đi lên chiến trường, vậy ngươi tại vênh vào cái gì? Trình Phong nhìn thoáng qua Vũ Văn Chí Giai, cười lạnh nói, thật là chó chê mèo lắm lông, cũng không biết là mình tức cười, hay là người khác tức cười. Trình Phong, ngươi bị Trình Phong một lời đánh trúng chỗ yếu. Kia Vũ Văn Chí Giai nhất thời á khẩu không trả lời được, cả khuôn mặt đều đỏ lên, xấu hổ đan sen, hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Được rồi, đều cho ta an phận một chút. Lúc này, kia dẫn đội Long Liêu sầm mặt lại, quát lớn, nếu như quay rối đến huyết thần giáo hỗn đản, đem địch nhân treo chọc qua đến, ta để cho hắn chịu không nổi. Thế mà, Long Nghiêu vừa nhắc tới địch nhân, một luồng mạnh mẽ ý nghĩ, liền từ đông phương cao hơn trăm dặm bắn quét qua đây. Cái ý niệm này, thập phần cường đại, hủy trên mặt đất, cơ hồ cùng đao cắm vào trong đất một dạng, xuống đất ba phần. Cao thủ, ý nghĩ chủ nhân tuyệt đối là một vị cao thủ. Tu vi tối thiểu, cũng tại phá toái thất, bát cảnh. Đều dừng lại, có cao thủ đang dùng ý nghĩ tìm kiếm, không biết là đi ngang qua, hay là... Long Nghiêu còn chưa có nói xong, liền lập tức dừng lại. Bởi vì cái này ý nghĩ, rõ ràng là tại rất có mục đích tính tìm kiếm cái gì, nó tìm kiếm phương hướng, cùng Trình Phong bọn họ đi về phía trước đường đi cơ hội nhất trí. Đáng ghét, người này 89 phần 10, là hướng về phía chúng ta đến. Thấy màn này, Long Nghiêu sắc mặt âm trầm như nước, nhưng mà điều này sao có thể chúng ta vừa mới xuất phát không bao lâu, người này là làm sao biết. Trừ phi ba, tiết lộ bí mật. Long Nghiêu nghĩ đến đây, đồng nhiên nhìn về phía Mạc Lâm. Mà kêu Mạc Lâm, cũng là mang theo cùng một loại thần sắc, hướng về phía hắn nhìn tới. Hai người trong nháy mắt có cùng một loại suy đoán, bọn họ hành tung, bị người tiết lộ bí mật rồi. Nhất định là thần uy quân bên trong, lẻn vào huyết thần giáo chờ tà phái thám tử. Nếu không mà nói, người này tuyệt đối không có khả năng, nhanh chóng như vậy cùng tình chuẩn truy lùng lên đây. Làm sao bây giờ? Long Nghiêu truyền âm nhập mật, cái này người truy lùng, tu vi dự tính đạt tới phá toái đệ bát cảnh, dựa vào hai người chúng ta, chỉ sợ không phải đối thủ. Việc này người không thể lấy lực địch lại, tốt nhất là đem quân lấy dẫn đi. Mạc Lâm làm sơ trầm ngâm, quyết đoán nói, tiếp theo, ta đi dẫn ra người này, ngươi tất mang theo công chúa điện hạ cùng người khác, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Mạc Lâm nói xong lời này, không giống Long Nghiêu trả lời, liền vừa xài bước ra, bay hướng cái kia người truy lùng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 467, lục tinh sát thủ. Vèo. Mạc Lâm hướng bay ra ngoài, đi vào chặn lại cái kia người truy lùng. Về phần Long Nghiêu, tất là đối phương phân phỉ nói, công chúa điện hạ, chúng ta hành tung bị người tiết lộ, có địch nhân đã đuổi theo, chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây. Hành tung tiết lộ, chẳng lẽ... Có người mật báo phương phân phỉ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Rất có thể là như vậy. Long Nghiêu mà nói đến đây, toàn tức nói, công chúa điện hạ, thời gian cấp bách, có vấn đề gì chúng ta trên đường nói. Phương phân phỉ gật đầu. Kia Long Nghiêu thấy vậy, tương thể bên trong long lực thúc dục, cuốn lấy Trình Phong ở bên trong hơn 10 người, liền hướng phương tây hướng bắn ra, nhanh như thiểm điện. Thế mà, Long Nghiêu vừa bay ra ngoài không có mấy dặm, liền sắc mặt khó coi dừng lên. Chỉ thấy... Tại hắn phía trước hơn 10 dặm bên ngoài trên bầu trời, một hồi không gian ba động kích động mở ra. Ngay sau đó, một cái sắc mặt trong lạnh lùng nhân đông dưng từ trung tâm hư không ép ra ngoài. Người trung nhân này, thân mặc một bộ đồ đen, hắc y ngay phía trước, chính là thêu một cái dữ tợn đáng sợ quỷ đầu cửa chính. Mà tại quỷ đầu cửa chính bốn phía, chính là dòng dã 6 viên kim lóa mắt sao 6 cánh, chói lóa mắt. Long Nghiêu thống lĩnh, người kia là. Phương Phân Phỉ nhìn thấy cái kia từ trung tâm hư không nặng đi ra người trung niên. Tâm lý không tự chủ chợt lạnh. Cảm giác người trung niên nhân kia, thật không đơn giản. Kia chỉ sợ là đến từ địa ngục môn sát thủ. Long Nghiêu âm thanh rất trầm thấp, hơn nữa, còn là một vị lục tinh sát thủ. Địa ngục môn sát thủ, từ thấp đến cao, theo thứ tự chia làm nhất tinh, nhị tinh, lục tinh, thất tinh. Lục tinh sát thủ, mặc dù không phải cấp bậc cao nhất sát thủ, nhưng mà cực đoan khủng bố. Cho dù phá toái thất, bát cảnh cao thủ, cũng có thể dễ dàng ám sát. Đến từ địa ngục môn lục tinh sát thủ. Nghe vậy, Phương Phân Phỉ hơi biến sắc mặt. Về phần Trình Phong bọn họ, càng là hít vào một hơi. Đây thật là một việc này chưa xong việc khác đã đến, Mạc Lâm thống lĩnh vừa vặn đi ngăn cản một vị cường đại người truy lùng. Bây giờ lại bị một người địa ngục môn lục tinh sát thủ theo dõi, nó trình độ nguy hiểm, so với bị một vị phá toái đệ bắt cảnh cao thủ đuổi giết, còn muốn kinh khủng hơn. Bởi vì sát thủ giết người, chính là khó lòng phòng bị. Nhất là lục tinh sát thủ, càng kinh khủng hơn, có thể nói giết người vô hình. Rất nhiều mục tiêu sau khi bị giết chết, còn đều không biết mình là chết như thế nào. Không tốt, lần này đến đây địa ngục môn sát thủ, thật giống như không chỉ một. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, rõ ràng nhìn thấy, tại ban nãy cái lục tinh sát thủ kia nặn đi ra vùng hư không đó trong, rốt cuộc lại liên tục nặn đi ra một cái, hai cái, ba cái, bốn sát thủ. Đáng chết, vùng hư không đó, dự tính được cài đặt một cái định điểm truyền tống trận pháp. Thấy màn này, Long Nghiêu mặt liền biến sắc. Nếu như không kịp thời hủy diệt, sẽ có nhiều hơn ngục cửa sát thủ, từ nơi đó chui ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Long Nghiêu một tay nhấc lên trong tay Long Thương, liền hướng về phía hơn 10 dặm bên ngoài, cái lục tinh sát thủ kia vị trí phương hướng, bất thình lình chợt đâm đi qua. Hơn 10 dặm bên ngoài, tên kia lục tinh sát thủ thấy vậy, trong nháy mắt thu hồi một cái vòng tròn khuôn mẫu môn khác. Rồi sau đó một quyển hắn bên hông bốn người, thoáng cái vọt đến bên ngoài mấy dặm. Rầm rầm rầm. Long Niêu Long Thương, tại vùng hư không đó trong gật liên tục vài chục cái, đem vùng hư không đó điểm bạo. Lập tức đem cái kia gắn tại trong hư không truyền tống trận pháp, miễn cương phá hủy. Làm xong chuyện này, Long Niêu ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái lục tinh sát thủ kia, lại chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Ban nãy kia năm cái vọt đến bên ngoài mấy dặm người sống sờ sờ, tại Long Niêu hơi vừa phân thần dưới tình huống, đã hư không tiêu thất rồi. Chuẩn xác hơn điểm tới nói, kia năm sát thủ là thông qua đạt tới đỉnh cao ẩn thân võ kỹ, hoàn mỹ ẩn giấu đi. Cho dù như Long Niêu bậc này tu vi cao thủ, cũng tìm không đến dấu vết nào. Long Niêu thống lĩnh, Trình Phong bọn họ phi hành qua đây, trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Loại địch nhân vô hình vô ảnh này là đáng sợ nhất, bởi vì cũng không ai biết bọn họ tránh ở nơi nào, lúc nào sẽ khởi động tập sát. Đây quả thực là một loại dày vò cảm giác, để cho người ta không tự chủ liền tâm lý khẩn trương, hốt hoảng. Đều đừng hoảng hốt, ta đã đem cái truyền tống trận kia pháp hủy diệt. Địa ngục môn sát thủ tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Nhìn thấy trong lòng mọi người khẩn trương, Long Niêu khuyên giải nói, hơn nữa, đây 5 tên sát thủ trong, chỉ có một người lục tinh sát thủ. Còn lại 4 người, bất quá mới chính là tứ tinh, không đáng để lo. Thế mà, Long Niêu âm thanh vừa vặn rơi xuống song. Suy. Một cái mảnh nhỏ mà kiếm nhỏ, cao ngất từ phía sau hắn hơn 10 thước bên ngoài, bạo đâm tới. Thanh kiếm này, ám sát không những đột nhiên, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Long Niêu tại thanh kiếm kia đâm ra trong nháy mắt, tâm lý liền sinh ra cảnh giác, rồi sau đó bản năng nhắc tới trong tay Long Thương một ngăn. Len keng. Long Thương hiểm thêm hiểm chặn lại tế kiếm, phát ra một tiếng giòn vang. Nhưng mà giòn vang trong tiếng, cái thanh kia tế kiếm trên mũi kiếm, lại bỗng nhiên tóe lên ra một ánh kiếm, vòng qua Long Niêu Long Thương, chạy thẳng tới Long Niêu cổ họng mà đến. Đáng sợ. Thanh kiếm này ám sát, cư nhiên bao hàm lượng nặng sát cơ. Đệ nhất trọng sát cơ, bị Long Niêu lấy Long Thương ngăn trở. Long Niêu nhất định phải thở phào một cái, tinh thần buông lỏng. Lúc này, đệ nhị trọng sát cơ bộc phát, có thể nói là không sơ hở nào để tấn công. Bất quá, Long Niêu rốt cuộc thân kinh bách chiến, tính cảnh giác cực cao. Ở đó đem tế kiếm phun ra ánh kiếm trong nháy mắt, lồng ngực bất thình lình vừa nhấc. Đinh! Đạo kiếm quang kia liền leo qua Long Niêu cằm, đâm vào trên người hắn bộ kia dày nặng trên khôi giáp, tuy rằng văng lửa khắp nơi, lại không thể đối với Long Niêu tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chết đi cho ta! Tránh thoát tế kiếm đâm xuyên sau đó, Long Niêu trong mắt lửa giận điên cuồng thiêu, thúc dục trong cơ thể long lực, rót vào long thương bên trong, liền hướng về phía tế kiếm càn quét. Nhưng mà kia tế kiếm chủ nhân, cực kỳ quyết đoán, ngay từ lúc tế kiếm phun ra ánh kiếm thời điểm, đã rút người ra trở ra. Hơn nữa tại rút đi thời điểm, tế kiếm nhẹ nhàng lóe lên một cái, phốc phốc. Hai tên băng thiết doanh tân binh cổ, liền trực tiếp bị tế kiếm chặt đứt, hai cái đầu lăn dưới đất. Ánh mắt xéo qua, Vương Hải. Nhìn thấy mình hai cái huynh đệ cổ bị chặt đứt, kia thiết mánh mấy người vành mắt hết nước ra. Lập tức xông lên, đem kia hai tên tân binh thi thể đỡ. Mà cho tới giờ khắc này, Trình Phong mấy người kia, phương hướng mới phục hồi tinh thần lại. Đây chủ nếu là bởi vì, cái thanh kia tế kiếm chợt đâm, giết người, rút đi tốc độ, quả thực quá nhanh, huyền như nước chảy mây trôi mở dạng. Trình Phong chỉ cảm thấy trước mắt ánh kiếm chợt lóe, ngay sau đó, hai cái băng thiết doanh tân binh đã bị đánh chết. Có thể nói là giết người như cắt cỏ, lãnh huyết vô tình. Hôn đàn, đứng lại cho ta. Một cái sơ sẩy, liền bị một người sát thủ ẩn nút đến trước người mình. Không những để cho mình thập phần chật vật, còn thuận tay giết chết hai tên tân binh, cái này làm cho Long Niêu vừa kinh vừa sợ. Phải biết, ban nãy tê kiếm chủ nhân, vừa vặn chỉ là thuận tay giết người. Dạ như đem mục tiêu phong tỏa phương phân phỉ kia còn có thể sống mạng. Cho nên, Long Niêu đang kinh nộ đi qua, liền gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia rút người ra trở ra tê kiếm chủ nhân, tay cầm long thương. Ầm ầm vang dội đuổi giết đi lên. Rất rõ ràng, cái này tế kiếm chủ nhân chính là cái kia địa ngục môn lục tinh sát thủ, thực lực rất mạnh. Đối mặt đuổi giết mà đến Long Niêu, người kia lui trốn bên trong, liền thi triển ẩn thân võ kỹ, phạch một cái, cơ thể biến mất. Nhưng mà Long Niêu thật vất vả phong tỏa đối phương, há sẽ tha cho hắn tùy tiện chạy trốn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 468, thiết mánh chết. Vù vù. Long Niêu trong tay long thương càng quét, một con cự long xoay tròn bay lượn, đem kia ý đồ ẩn thân chạy trốn lục tinh sát thủ gắng gượng ép ra. Rồi sau đó, hai người liền tại một đuổi một chạy bên trong giao thủ, chỉ đánh không khí nổ vang sụp đổ, mảng lớn cây cối đứt gãy, tình cảnh cực kỳ kinh người. Địa ngục môn lục tinh sát thủ đúng là rất mạnh a. Những thứ hôn đàn này không những chiến lực cường, kỹ nghệ giết người mạnh hơn. Cái lục tinh sát thủ kia ban nãy nếu như đặc biệt nhằm vào chúng ta những người này, sợ rằng không dùng được mấy hơi thở, là có thể đem chúng ta tất cả đều giết sạch. Chiến trường hơn 10 dặm bên ngoài, Trình Phong bọn họ nhìn đến đại chiến Long Nghiêu cùng lục tinh sát thủ, đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhất là Trình Phong, hắn cách Thiết Mãnh 7 người không xa. Hơn nữa hắn một mực mở tạo hóa thần nhãn, cho nên thấy cực kỳ rõ ràng, cái lục tinh sát thủ kia, chỉ là tại rút đi trên đường, nhẹ nhàng run một cái trong tay tê kiếm. Khoảng cách Thiết Mãnh ước chừng 4-5 m bên ngoài hai tên tân binh, liền ứng tiếng ngã xuống đất. Trước khi chết, đều còn không biết mình đã chết. Trước đây không lâu còn từng cùng uống qua rượu, không nghĩ tới trong nháy mắt, người đã chết rồi. Trình Phong thở ra một hơi dài, đang muốn đi lên an ủi một chút Thiết Mãnh mấy người. Nhưng mà, một luồng nhàn nhạt sắc cơ, lại bất thình lình từ phía trước chuyển tới. Cảm giác đây cổ sắc cơ, Trình Phong đống nhiên cảnh tỉnh, ánh mắt lập tức nhìn về phía sát cơ chuyển tới phương hướng. Chợt liên thấy, ở phía trước hơn 10 mét nơi, một cái sắc bén tế kiếm, đã lặng yên không một tiếng động ló ra, đang đâm về phía ôm lấy hai cổ tân binh thi thể, tinh thần chán nản Thiết Mãnh. Thiết Mãnh, chú ý tập kích. Nhìn thấy cái thanh kia tế kiếm trước mắt, Trình Phong lập tức nghĩ tới ngoài ra bốn cái địa ngục môn sát thủ. Kia bốn sát thủ, mặc dù chỉ là tứ tinh sát thủ, nhưng mà tương đối khủng bố. Thiết Mãnh một khi bị đối phương tế kiếm đâm trúng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cho nên Trình Phong tại hô to cảnh báo đồng thời, đã rút ra bích không đao, thi triển phá toái thất thức đánh tới. Vù vù nghe được Trình Phong nhắc nhở, Thiết Mãnh lập tức thúc giục long lực hộ thể. Về phần cái kia đang ám sát sát thủ, tựa hồ không nghĩ tới mình vậy mà bị người phát hiện, ám sát động tác hơi chút chậm nửa nhịp. Suy, tên sát thủ kia tế kiếm, đâm vào Thiết Mãnh chống lại long lực trên vòng bảo vệ, mũi kiếm đâm vào vòng bảo vệ hơn một tấc. Chất liên bị lớn hết sức trở lực, không cách nào tiến thêm. Vừa vặn chỉ là đem Thiết Mãnh ra thịt đâm rách, không có thể đâm thủng Thiết Mãnh trái tim. Từ đó, hắn ám sát kế hoạch tuyên bố thất bại. Thằng khốn đáng chết, lao tử làm thịt ngươi. Mình hai cái huynh đệ, vừa vặn bị lục tinh sát thủ giết hại, Thiết Mãnh vốn là đang bực bội trên. Lúc này mình lại gặp phải ám sát, Thiết Mãnh nhất thời nổi giận, người còn không co xoay người, tay phải đã nắm lên bên hông một cái khoát đao, hướng về phía tên sát thủ kia bổ tới. Nhưng mà, sát thủ chú trọng chính là một đòn gần lui. Tên sát thủ kia tại ám sát thất bại trước mắt, liền một cái thu hồi tê kiếm, lập tức lui nhanh. Thiết Mãnh một đao này, tuy rằng chạm kích diện tích rất lớn, lại căn bản không có dính vào đối phương một nửa chéo áo. Bất quá, Thiết Mãnh thất thủ, còn có Trình Phong nhìn chằm chằm đi. Chỉ thấy, tên sát thủ kia trong nháy mắt rời khỏi mấy trăm mét, đang muốn thi triển ẩn thân võ kỹ, lại lần nữa ẩn nút thời điểm. Vù vù, một đạo bích ánh đao màu xanh lam từ trên trời rơi xuống. Đối mặt đây cổ mạnh mẽ ánh đao, tên sát thủ kia con mắt co rụt lại, rồi sau đó xoạt xoạt xoạt, liên tiếp đâm ra mười mấy kiếm. Việc này sát thủ kích ra kiếm khí, mỗi một đạo đều rất mảnh nhỏ, rất hẹp, nhưng lại phi thường không kém. Cư nhiên đem Trình Phong bổ tới bích ánh đao màu xanh lam, kích bể ra. Theo sau, tên sát thủ kia lấy ánh mắt băng lãnh, liếc Trình Phong liếc mắt, cơ thể hoành một cái ngã xuống mặt đất, tựa như một giọt nước vào trong sa mạc, trong nháy mắt không thấy dấu vết. Cao hơn 100 mét, Trình Phong thấy một màn này, nhướng mày một cái, đang muốn đi qua mảnh nhỏ nhìn một chút, lại nghe được Thiết Mãnh tiếng kêu rên. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa mới tránh thoát một kiếp Thiết Mãnh, cư nhiên bị cái thứ nhì sát thủ ám sát. Lần này, Thiết Mãnh tuy rằng trong lòng có đề phòng, cũng ý nhiên bị cái thứ nhì sát thủ, tại trên cổ cắt ra một cái hẹp dài vết kiếm, máu tươi văng tung tóe. Không những như vậy, người thứ ba cùng cái thứ tư sát thủ cũng lần lượt xuất thủ. Kia hai sát thủ lựa chọn mục tiêu là thực lực đối lập nhau yếu hơn hai gã khác băng thiết doanh tân binh, cho nên một kiếm chúng chỗ yếu hại. Hai tên tân binh, ứng tiếng ngã xuống đất. Thằng khốn đáng chết. Nhìn thấy huynh đệ mình, lại là bị liền giết hai cái, Thiết Mãnh giận huyết rót con người. Rồi sau đó chút nào không quản lý mình chịu rồi vết thương kiếm, cầm lên bên hông đại đao, hướng về phía kia hai sát thủ biến mất phương hướng chạm kích đi qua. Nhưng mà, đây căn bản là vô dụng. Kia hai sát thủ sớm rời đi ban nãy vị trí. Hơn nữa, bởi vì Thiết Mãnh bị thương, vừa giận lửa điên cùng thiêu, ngược lại cho vừa mới cái kia, không có thể ám sát thành công sát thủ một cái cơ hội. Suy, tên sát thủ kia thừa dịp Thiết Mãnh xuất đao giận chém khoảng không chặn, một kiếm đâm trúng Thiết Mãnh trái tim. Kia Thiết Mãnh thân thể, nhất thời dừng ở trên không, tiếp theo toàn thân mềm nhũn, từ không trung té xuống. Thiết Mãnh thấy một màn này, kia còn sót lại hai cái băng thiết doanh tân binh vành mắt hết nước ra. Trong đó Thái Long cùng Kiếm Vô Trần, càng là thoáng cái phong tỏa cái kia ám sát Thiết Mãnh sát thủ, nhất đao nhất kiếm, đánh tới. Về phần Chính Phong, chính là cố nén trong lòng sát ý, không có đi truy kích, mà là một cái ôm lấy từ không trung té rớt Thiết Mãnh, đem một khỏa bảo vệ tâm đan dược, uy vào đối phương trong miệng. Bảo vệ tâm đan dược rất nhanh phát huy tác dụng, để cho Thiết Mánh phá toái trái tim, lại lần nữa nhảy lên. Nhưng mà loại này khiêu động, chỉ là thúc dục sinh mệnh lực sinh ra hồi quang phản chiếu, không có khả năng kéo dài. Thiết Mánh sớm tại tên sát thủ kia, đem trái tim của hắn xoắn nát thời điểm, liền đã chết. Khỏa này bảo vệ tâm đan dược tác dụng, chỉ là tạm thời kéo lại Thiết Mánh mạng, để cho hắn có thể khai báo một ít, mình không thể hoàn thành ước nguyện mà thôi. Bởi vì Trình Phong vừa mới thấy rõ, Thiết Mánh trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng sắc. Thiết Mánh. Nhìn đến thoi thóp Thiết Mánh, Trình Phong hai tay siết chặt, khớp xương khanh khách vang dội. Trình đội. Không cần vì ta khó chịu. Thiết Mánh âm thanh yếu ớt nói, bởi vì, ta không sợ chết. Ngay từ lúc ta tiến nhập thần uy quân một khắc kia trở đi, ta đã đem sinh tử coi nhẹ rồi. Nhưng mà, ta không cam lòng, ta không cam lòng nhìn thấy giết chết huynh đệ ta hỗn đản, tại ta sau khi chết, còn tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Cho nên, Trình đội, ta có một cái nguyện vọng, xin ngươi hãy giúp ta hoàn thành. Nguyện vọng gì, ngươi nói. Trình Phong mơ hồ đã đoán được Thiết Mánh muốn nói cái gì. Giúp ta. Đã giết những cái kia. Giết chết huynh đệ ta hỗn đản. Thiết Mánh suy yếu gầm nhẹ nói, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Thiết Mánh, ta đáp ứng ngươi. Nhìn đến Thiết Mánh con mắt, Trình Phong lấy chém sắt như chém bùn khẩu khí nói ra, ta lần này, nhất định đem kia bốn cái địa ngục môn sát thủ, hết thể đánh chết, không chừa một ngống. Cảm ơn ngươi. Trình đội. Nghe thấy lời này, Thiết Mánh trong ánh mắt buộc phát ra rực rỡ thần thái. Rồi sau đó mặt mang mỉm cười. Nhắm hai mắt lại. Ôm lấy Thiết Mánh thi thể, Trình Phong hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt, sát ý trước giờ chưa từng có nồng nặc. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 469, Trình Phong phản kích. Trình Phong, Thiết Mánh hắn. Lúc này, truy sát tên. Đó địa ngục môn sát thủ Thái Long cùng kiếm vô trần đã trở về, lưỡng thủ không không, rõ ràng chưa thành công. Thiết Mánh, chết. Trình Phong âm thanh lạnh lẽo như hàn băng, Thiết Mánh tại nhắm mắt trước, để cho ta giúp hắn giết chết kia bốn cái địa ngục môn sát thủ. Ta ba, đáp ứng hắn. Đây bọn tạp chủng, sớm chết rồi. Nghe vậy, Thái Long vung đến quả đấm, mãnh liệt ủng hộ. Về phần kiếm vô trần, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt sát ý, đã biểu minh tất cả. Nhưng vào lúc này, một cái ghim thai âm thanh truyền tới. Tại bốn nàng địa ngục môn tứ tinh sát thủ ám sát dưới, ngươi có thể giữ được mạng nhỏ thế là tốt rồi rồi, lại còn khoác lác, muốn giết chết đối phương tất cả mọi người. Người nói chuyện, chính là Vũ Văn Chí Giai, cực độ muốn ăn đòn nói, ha ha, thật là nực cười. Vũ Văn Chí Giai, con mẹ ngươi còn là người sao? Nghe thấy Vũ Văn Chí Giai lời nói, Thái Long nhất thời nổi giận, chúng ta 5 người đồng bạn, bị kia 4 cái địa ngục môn hôn đản giết chết, con mẹ ngươi còn nói loại này lời nói mát thảo. Vũ Văn Chí Giai xác thực quá phận. Mặc dù tại thần uy quân trong, băng thiết doanh cùng xích diễm doanh quan hệ một dạng, nhưng cũng không qua là ganh đua mà thôi, phía sau cánh cửa đóng kín, vẫn là nhất cái gia đình. Hôm nay băng thiết doanh tinh nhuệ nhất 5 tên tân binh chết rồi, đều là thần uy quân một thành viên Vũ Văn Chí Giai, chẳng những không hề phản ứng, thậm chí còn châm trọng, quả thực là không hề có nhân tính. Cho nên, khi Vũ Văn Chí Giai ban nãy kia tịch thoại bật thốt lên, không những Thái Long nổi giận, Phương Phân Phỉ nổi giận. Ngay cả cùng hắn đều là xích diễm doanh tân binh Tiêu Hàn Thiết cùng Long Vũ, đều là lông mày cao chặt. Về phần Chính Phong, cũng không có đi theo Vũ Văn Chí Giai nói nhảm, mà là lấy lạnh băng ánh mắt nhìn Vũ Văn Chí Giai liếc mắt, liền quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước 300m bên ngoài hư không. Làm sao chẳng lẽ ngươi phát hiện địa ngục môn hôn đản dấu vết? Nhìn thấy Trình Phong biểu tình, Thái Long nắm lên trong tay 5m cự đao, hỏi. Địa ngục môn sát thủ, đã tại nổi lên đợt thứ 2 tập sát. Trình Phong gật đầu một cái, mọi người tốt nhất rửa lưng vào nhau, vây lại phòng ngự, tránh cho lại bị những cái kia hôn đản nắm lấy cơ hội tập sát. Truy cập để đọc chuyện. Vừa nói, Trình Phong đem Thiết Mánh thi thể đưa cho kia còn sót lại 2 tên băng thiết doanh tân binh trong tay. Sau đó đem nửa bộ chiến thần khải từ hồn trong nhẫn lấy ra ngoài, mặc trên thân, liền chân đạp hư không, bay bắn ra ngoài. Trình Phong, ngươi làm gì vậy đi thấy vậy? Thái Long quát hỏi. Ta đi. Giết người. Trình Phong trả lời đơn giản sáng tỏ, rõ ràng cho thấy muốn làm tròn lời hứa, đánh chết kia 4 nàng địa ngục môn sát thủ. Ha ha, giết người. Trong đám người, kia Vũ Văn Chí Giai phát ra một tiếng chói 2 tiếng chê cười, nói châm trọng, địa ngục môn sát thủ, am hiểu nhất tần thân. Ngươi ngay cả người cũng không tìm tới, còn giết người quả thực. Thế mà, Vũ Văn Chí Giai cười lạnh còn chưa rơi xuống xong, liền nhìn thấy đi ra ngoài ngàn mét Trình Phong, đột nhiên nâng lên rồi chiến thần khải cánh tay phải, hướng phía tây một khỏa đại thụ che trời, chợt đánh một quyền. Vành! Viên kia đại thụ che trời bị hoàng kim quyền kình đánh nát. Cùng lúc đó, một người mặc quần áo bó màu đen thanh niên, liền bị kia quyền kình mạnh mẽ, gắng gượng từ ẩn thân trạng thái, chấn động ra. Ê! Lần này, Vũ Văn Chí Giai âm thanh bị kẹp lại rồi. Giống như chỉ bị nắm được cổ con vịt, sắc mặt đỏ bừng lên, trong nháy mắt không có âm thanh. Đối với tiểu sửu một bản Vũ Văn Chí Giai, mọi người không có quá nhiều lưu ý. Nhất là Thái Long. Hắn khi nhìn đến cái kia thân mặc áo bó sát người thanh niên, bị Trình Phong Hoàng Kim Quyền Kình dung ra đến, lập tức ha ha cười nói, Trình Phong, ngươi tiếp tục tìm kiếm đường địa ngục môn sát thủ, cái hôn đàn này, thuộc về ta. Trong tiếng cười lớn, Thái Long nắm lên 5M cự đao, liền muốn xông tới giết. Nhưng mà, có người nhanh hơn hắn. Đó là một cái bóng người màu xám cho, không nói câu nào, vọt thẳng bay qua, ở đó một đồ bó sát người thanh niên chuẩn bị thi triển ẩn thân võ kỹ lúc trước, suy ba. Đâm ra một luồng kiếm khí màu xám, đem ép không thể không xuất kiếm ngăn cản. Người này, hiển nhiên chính là Kiếm Vô Trần. Mẹ kiếp, Kiếm Vô Trần, ngươi cư nhiên cướp người của ta. Nhìn thấy một màn này, Thái Long phiền muộn hất tay một cái bên trong cự đao, rất là khó chịu. So với Thái Long hơi buồn bực, những người khác coi như trong lòng hoảng sợ không thôi rồi. Không chỉ là Vũ Văn Chí Giai cùng người khác, ngay cả kia Tư Đồ Vũ Thiên, đều là lông mày trao lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với địa ngục môn sát thủ ẩn thân võ kỹ, Tư Đồ Vũ Thiên chính là thấu hiểu rất rõ. Hắn vì tu luyện tiên thuật, đặc biệt tu luyện qua một môn nhãn thuật võ kỹ, con mắt như lửa, thị lực thật tốt. Nhưng là đúng ngục cửa sát thủ ẩn thân võ kỹ, lại vô kế khả thi, liền một chút sơ hở cũng không nhìn ra được. Thế mà Trình Phong, dễ dàng liền bắt tới rồi một cái địa ngục cửa sát thủ. Chẳng lẽ nói, Trình Phong con mắt, so với tu luyện qua nhãn thuật mình còn mạnh hơn sao? Trình Phong con mắt, sắc thực so với Tư Đồ Vũ Thiên con mắt mạnh hơn. Bởi vì Trình Phong mắt phải trong, chính là dung hợp một cái tạo hóa cảnh thánh người nhãn cầu. Tuy rằng những thứ này địa ngục môn sát thủ, thi triển ra ẩn thân võ kỹ rất mạnh, hơn nữa còn cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, có thể nói là không hề sơ hở, nhưng mà Trình Phong tạo hóa thần nhãn phía dưới, lại cùng đốt đèn lồng mở dạng, vô cùng nổi bật. Đương nhiên, đây chủ yếu vẫn là bởi vì những sát thủ này ẩn thân võ kỹ, không có tu luyện tới đạt tới đỉnh cao trình độ. Giả như đạt tới ban nãy cái lục tinh sát thủ kia tầng thứ, Trình Phong căn bản không phát hiện được. Trình Phong, nhanh chóng cho ta lại lần nữa bắt được một cái địa ngục cửa hỗn đàn. Trông thấy Kiếm Vô Trần cùng cái kia địa ngục môn sát thủ thân nhau, Thái Long khó chịu nói, ta cũng không muốn bại bởi Kiếm Vô Trần cái tên kia. Nghe vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, trận một quyền đánh về phía hư không cánh đông ngoài 200 mét. Vâng! Hướng theo Hoàng Kim quyền kình nổ mạnh, tại vùng hư không đó trong, lại một người mặc đồ bó sát người thanh niên, bị quyền kình chấn động ra. Lần này, Thái Long không lại đắc ý ầm ĩ, bắt lại 5M mở cự đao, liền cắm đầu xông về cái kia đồ bó sát người thanh niên. Rõ ràng là sợ tên sát thủ này, cũng bị người khác cướp đi. Thấy một màn này, Trình Phong cười lay động đầu, rồi sau đó bỗng nhiên đưa mắt về phía Phương Phân Phỉ bọn họ chỗ này phương hướng. Làm sao vậy? Phương Phân Phỉ quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Tại ngươi cánh đông 300M bên ngoài, có sát thủ. Trình Phong một câu lời còn chưa nói hết, bá. Kia đứng ở Phương Phân Phỉ bên hông Tư Đồ Vũ Thiên, liền bỗng nhiên thúc giục nhãn thuật, hướng về phía Trình Phong theo như lời phương hướng nhìn sang. Lập tức nhìn thấy, một cái mơ hồ người hình bóng, cơ thể bỗng nhiên cứng xuống. Ngay sau đó tựa như một tia khói nhẹ, muốn trong nháy mắt trốn đi thật xa. Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Vũ Thiên một cái nâng lên một cái màu vàng kim đại cung, nhám, dương cung, hưu ba. Một nhánh màu vàng xuyên tinh tiễn, đã cùng một cái hoàng kim cự long một dạng, hướng về phía cái kia mơ hồ nhân ảnh bạo bắn tới. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong đối với Tư Đồ Vũ Thiên gật đầu một cái. Theo sau khỏe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng, bất thình lình quay đầu, nhìn về phía sau mình. Vút, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 470, không chừa một ngống. Mênh mông trong rừng rậm, Trình Phong bất thình lình quay đầu. Lập tức nhìn thấy một người mặc quần áo bó màu đen, trên mặt có một nốt ruồi đen thanh niên, tay cầm một cái tế kiếm, đang hướng về phía sau lưng hắn mặc đâm tới. Cái này nốt ruồi đen thanh niên, hiển nhiên là địa ngục cửa tứ tinh sát thủ. Tên sát thủ này, đã cùng Trình Phong đánh qua một lần đối mặt rồi. Tại mới bắt đầu thì, chính là tên sát thủ này, ý đồ ám sát Thiết Mãnh, lại bị Trình Phong phát hiện ra, tiến tới dẫn đến ám sát thất bại. Làm lấy người này từ đó về sau, liền để mắt tới Trình Phong rồi, muốn cho Trình Phong một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại hắn thật vất vả nhích tới gần mục tiêu, sắp đắc thủ thời điểm, đối phương lại bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đây trực tiếp để cho cái kia nốt ruồi đen thanh niên, thần sắc biến đổi lớn, rồi sau đó không chút nghĩ ngợi, liền rút người ra trở ra. Nhưng mà, Trình Phong há sẽ để cho hắn tùy tiện chạy trốn. Chỉ thấy Trình Phong nâng lên đeo chiến thần khải tay phải, rầm rầm rầm, liên tục đánh ra ba quyền, đem cái kia nốt ruồi đen thanh niên toàn bộ đường lui đều cho phong kín. Đối mặt hoàng kim quyền kình phong tỏa, nốt rồi đen thanh niên sắc mặt kỳ biến. Không dám chút nào chậm trễ, trực tiếp phát ra một luồng cực đoan sắc bén kiếm khí, vậy mà đem hoàng kim quyền kình phong tỏa, miễn cưỡng xé một cái lỗ. Bạch. Nốt rồi đen thanh niên nắm lấy cơ hội, một cái vọt ra ngoài, chạy thoát. Bất quá, nốt rồi đen thanh niên vừa vặn thoát hiểm, Trình Phong kia đã tả hữu khai cùng, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Hướng về hắn, liên tục đánh ra trọn vẹn mấy chục quyền. Lần này, nốt rồi đen thanh niên không thể cứu vãn rồi, trọn vẹn mấy chục cái hoàng kim quyền kình, cho dù là một vị phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, sợ rằng cũng phải chống đỡ không được. Đây nốt rồi đen thanh niên, tuy rằng là một người tứ tinh sát thủ, nhưng tu vi chân chính, rõ ràng không có đạt đến phá toái đệ tứ cảnh. Cho nên, khi một lớp khủng bố nổ mạnh vang lên sau đó, cái kia nốt rồi đen thanh niên, đã biến mất. Rõ ràng cho thấy bị kia mạnh mẽ quyền kình, miễn cưỡng đánh thành một phấn. Trình Phong kia, sao sẽ mạnh như vậy? Thấy một màn này, Phương Phân Phỉ, Tư Đồ Vũ Thiên, đều bị kinh hãi. Về phần kia Vũ Văn Chí Giai, càng là sắc mặt một cái thảm biến, trắng bệnh như tờ giấy. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mặc vào nửa bộ hoàng kim khôi giáp Trình Phong, thực lực cư nhiên tăng vụt rồi nhiều như vậy. Cùng tân binh diện võ thời điểm, quả thực như hai người khác nhau. Cái này làm cho một mực làm khó dễ Trình Phong Vũ Văn Chí Giai, không khỏi kinh hồn bạt vía. Phải biết, hắn lúc trước sở dĩ thế thì đứng trước Trình Phong, chính là cảm giác mình thực lực, cùng Trình Phong xê xích không nhiều. Giả như hắn biết rõ, Trình Phong vậy mà nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực, vậy hắn mặc dù có lớn hơn nữa khó chịu, cũng sẽ nuốt giận vào bụng. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn đã bắt đầu hối hận, thầm hận mình ban nãy tại sao thế thì miệng tiện. Ngoài ngàn mét, Trình Phong nhưng cũng không để ý tới Vũ Văn Chí Giai cùng người khác phản ứng. Hắn tại một lớp quyền kinh oanh tạc, sắp tối nốt rồi thanh niên đánh giết sau đó, miệng trong lặng lẽ nhắc tới, Thiết Mánh, đây là người thứ nhất. Tiếp theo, chính là cái thứ nhì. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nhìn về phía cái kia bị Thái Long quấn lấy tứ tinh sát thủ. Vừa vặn Trình Phong đánh giết nốt rồi đen thanh niên hình ảnh, còn lại ba cái địa ngục môn sát thủ, có thể đều thấy ở trong mắt. Sâu biết rõ được rồi Trình Phong khủng bố, một khi bị hắn phong tỏa, chắc chắn phải chết. Cho nên khi ánh mắt Trình Phong nhìn về phía cái kia bị Thái Long quấn lấy địa ngục môn sát thủ thì, người kia lập tức có chút hoảng hốt. Rồi sau đó toàn lực manh công Thái Long, ý đồ đánh lui Thái Long sau đó, nhanh chóng rút người ra trở ra. Trình Phong, ngươi có ý gì? Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Thái Long nhất thời khó chịu nói, cái hôn đản này là ta, ngươi không nên nhúng tay. Đối với Thái Long lời nói, Trình Phong vị trí có thể hay không, mà là đột nhiên mà thi triển ra ám ảnh đột pháp, cả người bỗng nhiên biến mất. Biến mất. Trong đám người, Vũ Văn Chí Giai nhìn thấy màn này, thần sắc tái biến, không đúng, không phải biến mất, mà là một môn ẩn thân võ kỹ. Người này, rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài tẩy không có triển lộ ra. Một khắc này, Vũ Văn Chí Giai càng thêm sợ run rẩy tim gan, đối với đã từng đi trêu chọc Trình Phong, cảm thấy hối hận không thôi. Mênh mông trên rừng rậm khoảng không. Còn lại ba gã địa ngục môn sát thủ, khác nhau bị kiếm vô trần, Thái Long, Tư Đồ Vũ Thiên cuốn lấy, không thoát thân nổi. Một thân cao siêu kỹ nghệ giết người bị trói buộc, tuy rằng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là khi Trình Phong thi triển ra ám ảnh đột pháp, biến mất sau đó, ba người kia sát thủ càng thêm tâm tiêu, cảm giác một luồng khí tức tử vong, đem chính mình đoàn đoàn bao phủ. Có thể sau một khắc, cũng sẽ bị Trình Phong kinh khủng kia hoàng kim quyền kình đánh tan thành mây khói. Cho nên ba sát thủ, tất cả đều nảy sinh ác độc, ý đồ trước ở Trình Phong đến lúc trước, tránh thoát kiếm vô trần ba người dây dưa, chạy thoát. Nhưng vào lúc này, oanh ba, cái kia đang cùng kiếm vô trần chiến đấu địa ngục môn sát thủ, nó sau lưng bỗng dưng xuất hiện một cái phát ra kim quang quả đấm. Chờ đến cái này quả đấm, tại trên lưng hắn nổ tung. Trong nháy mắt, người kia sau lưng liền bị rõ ràng đánh ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu quyền động. Nhìn liền cũng không cần nhìn lại, thì biết rõ không sống nổi. Mẹ kiếp, như vậy tàn bạo. Nhìn thấy đây có thể nói kinh người hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ hết hồn. Rồi sau đó chính là mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, sát thủ bình thường đều là tương đối nhạy cảm, nhất là đối với cảm giác nguy hiểm, tương đối nhạy cảm. Nhưng mà, cái kia bị đánh xuyên rồi sau lưng địa ngục môn sát thủ, lại một chút cũng không có nhận thấy được, Trình Phong nhích tới gần hắn sau lưng. Cái này há chẳng phải là nói, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, so với địa ngục môn tứ tinh sát thủ đều phải ẩn nút. Đối với mọi người hoảng sợ, Trình Phong không thèm để ý chút nào. Hắn tại một quyền đánh bể cái kia địa ngục môn sát thủ sau đó, cho kiếm vô trần một cái ánh mắt áy náy, chính là lại biến mất. Lần này, kia hai cái bị Thái Long cùng Tư Đồ Vũ Thiên quấn lấy địa ngục môn sát thủ, bắt đầu chân chính luôn cuống. Nhất là Thái Long tu vi, đối lập nhau yếu hơn, nhất cá bất lưu thần, cư nhiên để cho cái kia bị hắn cuốn lấy địa ngục môn sát thủ chạy ra ngoài. Mắt thấy cái kia địa ngục môn sát thủ, tại hướng về phía nơi xa xa bay vụt trên đường, cơ thể muốn từ từ biến mất. Nhưng chợt, tại tên sát thủ kia trên ngực, đột nhiên xuất hiện một cái phát ra ánh sáng quả đấm. Vành! Hướng theo sáng lên quả đấm nổ mạnh, tên sát thủ kia lồng ngực, lập tức liền bị trực tiếp đánh xuyên, thần sắc đỡ lại, chết ở tại chỗ. Trình Phong, ngươi cái tên này. Thấy một màn này, chúng người cũng đã chết lặng. Chỉ có Thái Long, có chút khó chịu nói thần một câu, chợt đem 5M cự đao gánh trên vai, xoay người trở lại. Về phần một quyền đánh giết người thứ ba địa ngục môn sát thủ Trình Phong, chính là trong mắt lánh sắc không giảm, nhìn về cái thứ tư địa ngục môn sát thủ. Vào giờ phút này, kia cái thứ tư địa ngục môn sát thủ, đã triệt để hoảng hốt. Trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Chợt, người kia liều mạng giải khai tư đồ vũ thiên ngăn trở, đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, liền hướng thiên ngoại bay đi. Nhưng mà, người này vừa vặn chạy trốn rồi mấy trăm mét, vốn là bị tư đồ vũ thiên một nhánh xuyên tinh tiện trung đích. Ngay sau đó, lại bị Trình Phong liền oanh mười mấy quyền, liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp gọi ra, liền bị quyền kình đánh cho tan thành mây khói. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 471, Thần Uy Vương. Yên lặng. Mênh mông trong rừng rậm, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn đến một người giết bốn cái địa ngục môn sát thủ Trình Phong, chỉ cảm thấy mồm miệng phát khô, kinh ngạc mà nói đều không nói ra được. Đến lúc sau một lúc lâu, chân trời truyền tới khủng bố tiếng đánh nhau, mọi người phương hướng mới phục hồi tinh thần lại. Nguy hiểm còn chưa qua, mới vừa rồi bị đánh chết bốn cái địa ngục môn sát thủ, vừa vặn chỉ là hạng bét nhất uy hiếp. Đánh chết, căn bản không sửa đổi được quá nhiều tình trạng hiện nay. Muốn chân chính an toàn, còn phải cần Long Liêu đem cái kia địa ngục môn lục tinh sát thủ đánh bại, thậm chí đánh chết. Nhưng mà, Long Liêu cùng lục tinh sát thủ trong lúc đó chiến đấu, lại không cần lạc quan. Chỉ thấy cái lục tinh sát thủ kia, tuy rằng bị Long Liêu đánh liên tục lùi về phía sau, nhưng lại lui mà không loạn, có trật tự, không có chút nào bại thế. Cho người ta một loại, tùy thời có thể rút người ra trở ra cảm giác. Đúng như dự đoán. Khi cái lục tinh sát thủ kia, chặn lại Long Liêu lại một đợt cuồng oanh loạn tạc sau đó, đồng nhiên cơ thể thoáng một cái, chính là bay lui ra mấy trăm mét. Mà tại Long Liêu chuẩn bị truy kích thời điểm, đối phương đã thi triển ẩn thân võ kỹ, biến mất không thấy bóng dáng. Cái lục tinh sát thủ kia, trốn sao? Nhìn thấy lục tinh sát thủ biến mất, có người thấp giọng hỏi. Chạy trốn. Đây cũng không phải là tác phong của sát thủ địa ngục môn. Cái lục tinh sát thủ kia, 89 phần 10 là chuẩn bị trốn ở trong bóng tối, đối với Long Liêu triển khai một tập sát. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng. Đó chính là lắc mình qua đây, thuận tay giết chết Trình Phong bọn họ. Nhưng mà khả năng này, dự tính không lớn. Đường đường một vị lục tinh sát thủ, hẳn là còn không đến mức đối với Trình Phong mấy đám tiểu bối này làm to chuyện. Lúc trước giết chết hai cái băng thiết doanh tân binh, chẳng qua chỉ là thuận tay mà làm. Nhưng chưa từng nghĩ, cái địa ngục này cửa lục tinh sát thủ, cư nhiên không theo lẽ thường xuất bài, tại thoát khỏi Long Liêu sau đó, vậy mà chạy thẳng tới Trình Phong bọn họ tiến tới. Không tốt, là cái thằng chó địa ngục môn kia. Tuy rằng cái lục tinh sát thủ kia thi triển ẩn thân võ kỹ, nhưng Trình Phong lại có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt cái bóng, xông về phía mình. Cùng lúc đó, còn có một cổ cảm giác tử vong, giống như sóng lớn đánh tới, để cho người ta gần như hít thở không thông. Cho nên Trình Phong lập tức đoán được, cái lục tinh sát thủ kia giết tới rồi. Mà vào giờ phút này, Long Liêu tại phía xa 20-30 dặm bên ngoài. Trình Phong bọn họ, có thể nói là trần trụi hiện ra ở rồi lục tinh sát thủ đồ đào dưới. Cho dù Trình Phong đeo lên chiến thần khải sau đó, chiến lực có thể so với phá toái đệ ngũ cảnh, nhưng mà lục tinh sát thủ trong tay, y nhiên không đáng chú ý. Sợ rằng vừa đối mặt, cũng sẽ bị đối phương giết chết. Như vậy đến nay, Trình Phong bọn họ đến một cái cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Tử vong, đang ở trước mắt. Nhưng ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tại mênh mông rừng rậm phương Bắc, đột nhiên truyền đến một hồi hư không tan vỡ âm thanh. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện đã tối xuống bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Tia đạo ánh sáng, nặng nề mà rất lớn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ thương khung. Chờ đến ánh sáng tới gần không ít, Trình Phong mới phát hiện, kia căn bản không phải cái gì ánh sáng, mà là một quả quả đấm. Một cái phát ra thiết thanh sắc quang mang, từ trên trời đánh tới quả đấm. Đó lại là một cái quả đấm. Nhìn thấy đây có thể nói kinh người hình ảnh, Trình Phong ngây ngẩn, Thái Long ngây ngẩn, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây ngẩn. Bởi vì, quả đấm kia quả thực quá lớn. Quá mạnh. Một quyền đánh tới, cư nhiên đập sập rồi bầu trời đêm, giống như một tòa núi lớn đánh xuống. Cho người ta một loại, phải đem toàn bộ thiên địa một quyền oanh nổ cảm giác. Bất quá thật may, cái kia tái mét sắc quả đấm to, hướng theo không ngừng tới gần, thể tích lại đang không ngừng giảm nhỏ. Trong khi bay đến Trình Phong chỗ này mênh mông trên rừng rậm thì đã không còn đủ 10m rất lớn. Nhưng mà nó sức mạnh mạnh mẽ, lại không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng ngưng luyện cường thịnh. Trong khi tới nhanh như điện chớp, đánh vào cái kia địa ngục môn lục tinh sát thủ trên thân, băng băng băng ba. Cái lục tinh sát thủ kia, nhất thời bị đánh thoát khỏi ẩn thân trạng thái, rồi sau đó, cả người từ đầu bắt đầu, từng điểm băng vỡ đi ra. Mà chờ đến quả đấm kia hoàn toàn rơi xuống đất, cái lục tinh sát thủ kia đã bị miễn cưỡng đánh nát trong không khí. Liên mảy may huyết nhục xương cốt đều không thể còn lại, triệt để biến mất. Khí ba. Thật là khủng khiếp một quyền a, cư nhiên đem cái kia địa ngục môn lục tinh sát thủ trực tiếp đánh bể. Cái này quả đấm là ai đánh ra? Nhìn thấy cái này nghe rợn cả người hình ảnh, Trình Phong cùng người khác tất cả đều bị kinh ngạc tại đương trường. Rồi sau đó rồi rít suy đoán, cái này quả đấm xuất từ ai nhân thủ. Nhưng mà không chờ bọn họ đoán được, kia hơn vài chục giảm long liêu đã kêu lên. Là võ vương thần uy quyền, võ vương đại nhân đã trở về. Võ vương. Trình Phong bọn họ nghe lời này, vốn là sương sở, toàn cho dù là bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, cũng chỉ có thần uy vương, võ vương bậc này nhân vật cường hành, mới có thể cách nhau không biết bao xa, liền một quyền đánh nát một vị địa ngục môn lục tinh sát thủ. Tin đồn nói, thần uy vương chính là một vị đăng thiên cảnh bá chủ. Dựa theo hôm nay một quyền này uy lực đến xem, tuyệt đối danh bất hư truyền. Thần uy vương đến, ha ha, lần này chúng ta an toàn. Đúng vậy à, chúng ta thần uy quân những ngày gần đây, bị người ép giống như chó nhà có tang. Hôm nay thần uy vương trở lại, nhất định phải trả trở về, nợ máu trả bằng máu. Khi biết thần uy vương trở về tin tức sau đó, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều tinh thần tỏa sáng, sức lực tăng vọt. Về phần những cái kia đứng trước qua thần uy quân người, tất liền thảm. Tỷ như lúc trước, cái kia bị Mạc Lâm thống lĩnh dẫn đi phá toái để bắt cảnh cao thủ. Theo sát địa ngục môn lục tinh sát thủ sau đó, cũng bị từ trên trời đánh tới một quyền, miễn cưỡng đánh nát tại cao hơn 100 dặm trong rừng núi. Làm cho lòng người bên trong không tự chủ chính là run nhẹ. Phải biết, đây chính là một vị phá toái đệ bắt cảnh tồn tại a. Một người có thể chống lại một cái hai các gia tộc, mạnh mẽ đến cần Trình Phong ngửa mặt trông lên cường giả. Nhưng chính là bậc này nhu nhân, lại bị kia thần uy vương cách nhau không biết bao nhiêu dặm, liền cho một quyền đánh bể. Quả thực nghe rợn cả người. Vèo vèo. Long Nghiêu tay cầm long thương, mặt đầy kích động hướng về phía Trình Phong chỗ này phương hướng bay tới. Chuẩn xác hơn điểm nói, là hướng phía cái kia đánh bể lục tinh sát thủ thiết nắm đấm màu xanh bay tới. Mà tại Long Liêu không lâu về sau, kia Mạc Lâm thống lĩnh cũng là tới nhanh như điện chớp. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia thiết nắm đấm màu xanh sau đó, đều là mặt đầy kích động cùng phấn chấn. Nhất là ở đó một thiết nắm đấm màu xanh, đột nhiên hóa thành một vị vóc dáng trung đẳng, mặt mũi nho nhã người trung niên 40 tuổi thì, càng là giống như tìm được chủ định một dạng trong lòng suy nghĩ tạp nhạp, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Long Liêu, Mạc Lâm, ở đây chuyện phát sinh ta đã biết rồi. Nho nhã trung niên nhân nói, liên quan tới Cửu Long Sơn chỗ ở bị vây công sự tình, đã bình tức, Lý Phương Quẩn, băng thiết bọn họ, tất cả đều bình yên vô sự. Làm lấy hai người các ngươi tiếp theo nhiệm vụ, chính là đem phân tán ra 6.000 tân binh, và nhân viên hậu cần, tất cả tìm trở về. Long Nhiêu, Mạc Lâm lĩnh mệnh. Nghe vậy, Long Nhiêu hai người quỳ một chân trên đất. Chương 472, giết về. Đây chính là thần uy vương sao một quyền đánh nổ một vị phá toái đệ bắt cảnh cường giả tồn tại. Nhìn thấy cái kia nho nhã người trung niên, Trình Phong rất là kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng, có thể đánh ra ban nãy vậy chờ khủng bố quyền kinh người, nhất định sẽ cực kỳ uy nghiêm cường thế, thiết huyết bá liệt. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà lại là một vị nho nhã văn nhân. Mà tại Trình Phong suy nghĩ tung bay thời khắc, Thái Long, Tư Đổ Vũ Thiên cùng người khác, toàn bộ đều kích động không thôi. Nhất là Thái Long, càng là sẽ ra giọng oang oang kêu thành tiếng thanh âm. Lần này, trực tiếp đem thần uy vương sự chú ý hấp dẫn qua đây. Thần uy vương ánh mắt êm dịu mà cương nghị, tại Trình Phong trên người bọn họ đảo qua, cuối cùng như ngừng lại phương phân phỉ trên thân. Phân phỉ, phụ vương của ngươi rất lo lắng ngươi a. Thần uy vương trên mặt lộ một nụ cười, ta lần này mặc dù có thể nhanh như vậy chạy tới, cũng là bởi vì phụ vương của ngươi thúc giục gấp, chỉ sợ ngươi ngoài ý. Để cho hoàng thúc cùng cha hoàng lo lắng. Lúc này phương phân phỉ đã không có bình thường lạnh lẽo cô quạnh lãnh đạm, trên mặt lộ ra nụ cười ấy náy, mỹ lệ khuynh thành, động lòng người hết sức. Ngươi a, chính là quá hiếu thắng. Thần uy vương lắc đầu nói, nếu như ngươi đem hoàng huynh tặng cho ngươi những cái kia phòng thân vật, tất cả đều mang ở trên người mà nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hôm nay đây đường tử chuyện. Hoàng thúc, ta sai rồi. Đối mặt thần uy vương lại nhải, phương phân phỉ y sa ác kiểu giọng nói, ta lần sau nhất định đem phụ hoàng đưa cho ta cái gì cũng mang ở trên người. Đối với phong cách đột nhiên thay đổi phương phân phỉ, Trình Phong bọn họ đều xem ngây người. Bọn họ đều là không nghĩ tới, luôn luôn cao ngạo thoát tục phương phân phỉ, vậy mà cũng biết cùng bình thường thiếu nữ một dạng, đối với trưởng bối làm nũng. Về phần thần uy vương, rõ ràng đã thành thói quen, hắn cười lắc đầu một cái. Chợt ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đứng ở Phương Phân Phỉ trên bả vai, đang lấy sự hiếu kỳ ánh mắt quan sát hắn tiểu bạch điểu. Đây con chim nhỏ, huyết mạch không bình thường a. Thần uy vương mắt sáng lên, lấy kinh ngạc giọng nói, tên tiểu tử này, là từ nơi nào đến? Ta biết. Nghe thấy thần uy vương câu hỏi, kia kích động thật lâu Thái Long, lập tức cướp lời nói, cái tiểu bất điểm này, là Trình Phong từ Thiên Táng Sơn mạch nhặt được. Nhặt được thần uy vương nhìn về phía Thái Long. Nhìn thấy thần uy vương nhìn mình, Thái Long càng thêm kích động. Bởi vì thần uy vương là hắn thần tượng, hắn từ nhỏ đã lập chí, muốn trở thành thần uy vương người như vậy. Lúc này chân chính gặp được thần tượng bản thân, tự nhiên khó nén tâm tình kích động. Nhìn thấy Thái Long bộ dáng, Trình Phong lắc đầu một cái, rồi sau đó đứng ra thân đến, đem tiểu bạch điểu lai lịch nói một lần. Nguyên lai là cháu trai cái lao tặc điểu kia. Khó trách, khó trách. Nghe xong Trình Phong lời nói, thần uy vương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thế mà, nghe được thần uy vương mà nói, tiểu bạch điểu lại không vui, cư nhiên hướng về phía thần uy vương díu ra díu dít đứng lên. Rõ ràng cho thấy khó chịu thần uy vương, xưng nó ra ra là lao tặc điểu. Đối với lần này, thần uy vương lại không thèm để ý chút nào, hơn nữa còn cười cho tiểu bạch điểu nói xin lỗi. Hoàn toàn không có quân thần cái khung, bình dị gần gũi. Võ vương đại nhân, chúng ta lần này chính là bị huyết thần giáo kia bọn tạp chủng, làm cho cực kỳ chật vật, chết không ít người. Thấy thần uy vương không có cái khung, Thái Long dũng khí tăng vụt, mở miệng nói, nếu ngài đã trở về, chúng ta là không phải nên cho những cái kia hỗn đản một ít màu sắc nhìn một chút. Không thì, lại còn coi chúng ta thần uy quân dễ khi dễ đây. Đây là đương nhiên. Nghe vậy, thần uy vương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, biến hóa sơ xác tiêu điều mà cường thế, chờ thần uy quân toàn bộ phân phát nhân viên, tất cả đều bị triệu hồi, ta liền xuất lĩnh 4.000 thần uy quân giết về, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nghe thấy thần uy vương lạnh lùng sát phạt mà nói, mọi người tại đây toàn bộ đều cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sục. Giết về, đây chính là đáp lại. Đối với giết hại người nhà mình cùng bạn hỗn đản, nợ máu trả bằng máu, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất đốt nhiệt huyết tuyên ngôn. Vào giờ phút này, Trình Phong bọn họ đều đã nhiệt huyết sôi trào, sát ý dâng cao. Ngay cả Phương Phân Phỉ đây đám con gái, đều là bị tức phân bị nhiễm, giữa chân mày có một luồng anh khí dâng lên. Ngay vào lúc này, đen nhèm dưới bầu trời đêm, xuất hiện một cái phát ra ánh sáng cự long. Kia cự long che kín bầu trời, long đầu cùng long vĩ cộng lại, trọn vẹn phải có 200-300 dặm dài, hiển nhiên chính là Cửu Long Sơn biến thành viễn cổ cự long. Là Băng Thiết Đại Thống Lĩnh bọn họ. Trước đây không lâu, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh cùng Xích Diễm Đại Thống Lĩnh quay trở lại gấp rút tiếp viện Lý Phương quần Đại Thống Lĩnh, xem ra là thành công. Nhìn thấy kia con cự long trong nháy mắt, Trình Phong bọn họ liền ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Hướng theo cự long tới gần, chỉ thấy tại cự long rất lớn phía trên đỉnh đầu, đứng yên 4 người. Trước một người, vóc dáng trung đẳng, khắp người nho nhã khí, một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng. Nhưng mà đứng ở to trên đỉnh đầu rồng, lại tựa như một cái vô hình vật sáng, gần như ánh mắt tất cả mọi người, tất cả đều cho hấp dẫn. Thật giống như là cả dưới bầu trời đêm, nguồn sáng duy nhất. Người này, hiển nhiên mới thật sự là thần uy vương. Về phần vừa mới cái kia thiết nắm đấm màu xanh biến thành nho nhã người trung niên, chỉ là thần uy vương một tia thần niệm. Thần uy vương, chân chính thần uy vương đến. Nhìn thấy to trên đỉnh đầu rồng nho nhã người trung niên, Thái Long bọn họ khó nén vẻ kích động. Đi thôi, chúng ta trở lại Cửu Long Sơn. Mà tại lúc này, kia sợi thần uy vương thần niệm mở miệng nói một câu, liền tay phải vung ra một luồng thiết khí lưu màu xanh, cuốn lên Trình Phong bọn họ, trực tiếp hướng chân trời quanh quẩn to lòng phi đi lên. Trong chớp mắt, Trình Phong bọn họ đi tới to đỉnh đầu rồng, thần uy vương 4 người vị trí phương hướng. Gặp qua võ vương đại nhân. Trình Phong bọn họ hướng về phía thần uy vương hành lễ. Phân Phỉ lưu lại, những người khác đi nghỉ trước đi. Thần uy vương cười gật đầu một cái, chờ đến toàn bộ phân phát nhân viên, tất cả đều bị triệu hồi sau đó. Chúng ta liền muốn động thủ giết người, các ngươi cần phải giữ vững trạng thái đỉnh phong. Vâng. Trình Phong bọn họ đồng loạt gật đầu. Rồi sau đó kích động nhìn thần uy vương liếc mắt, trục vừa rời đi. Nhưng mà tại Trình Phong cùng Thái Long chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Băng Thiết Đại Thống Lĩnh gọi lại. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh đứng ở thần uy vương sau lưng, ở bên người hắn theo thứ tự là Xích Diễm Đại Thống Lĩnh và Lý Phương Quần Đại Thống Lĩnh. Rất rõ ràng, bị Âm Dương Đà chủ, Mạnh Bà, Âm Thi Tông Tông chủ ba vị nửa bước lên trời cường giả vây giết Lý Phương Quần, bị Băng Thiết Đại Thống Lĩnh cưới Cửu Long Ngự Thiên Đại Trận cứu trở về. Bất quá Trình Phong dự tính, Lý Phương Quần lần này mặc dù có thể dễ dàng như vậy thoát hiểm, sợ rằng toàn bộ là bởi vì thần uy vương. Không có thần uy vương thân chí, hậu quả khó mà lường được. Đại Thống Lĩnh, Trình Phong mấy người nhìn về băng thiết đại thống lĩnh. Thiết mánh bọn họ 5 cái đây, băng thiết đại thống lĩnh hỏi. Thiết mánh bọn họ đều chết hết. Trình Phong thần sắc cảm đạm nói, là bị địa ngục môn sát thủ giết chết, bất quá, giết chết bọn hắn sát thủ, ta đã toàn bộ đánh chết, không có một sống sót. Địa ngục môn. Băng thiết đại thống lĩnh trong ánh mắt lánh sắc lòng lánh. Thiết mánh 5 người, chính là băng thiết doanh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lại bị địa ngục môn sát thủ, thoáng cái giết chết 5 cái, cũng khó trách băng thiết đại thống lĩnh sẽ động giận. Chương 473, tiêu diệt tâm thi tông. Băng thiết, chúng ta quân nhân, thử vong đây như thường bất quá một chuyện. Thần Uy Vương cũng chú ý tới băng thiết đại thống lĩnh phẫn nộ, khuyên giải nói, trước đem người chết an táng đi, liền chôn tại Long Lân Sơn. Trình Phong, các người đi đem thiết mánh bọn họ an táng. Băng thiết đại thống lĩnh thở ra một hơi dài, bình phục lại trong lòng phẫn nộ, chợt đối với Trình Phong nói, an táng thiết mánh 5 người sau đó, các ngươi liền cẩn thận điều chỉnh trạng thái. Không lâu sau, chúng ta liền muốn đi đòi lại hôm nay nợ máu. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó mang theo Thái Long, Kiếm Vô Trần, và ngoài ra 2 tên tân binh, bay về phía Long Lân Sơn. Phương Phân Phỉ kia do dự một chút, cũng là đi theo đến. Đang bay về phía Long Lân Sơn trên đường, Trình Phong hướng về phía Cửu Long Sơn bên ngoài vừa nhìn. Phát hiện hướng theo Cự Long quanh quẩn, từng cái một bị phân phát thần uy quân tân binh, biết tất cả rồi tin tức, rồi rít bay trở về. Về phần một ít không phải là nhân viên chiến đấu, không cách nào phi hành, chính là do thần uy quân chiến sĩ, bay xuống đi từng cái một nhận hồi. Dựa theo khuynh hướng này, không cần bao lâu, toàn bộ bị phân phát thần uy quân thành viên, liền có thể bị toàn bộ triệu hồi. Sau đó không lâu, Long Lân Sơn. Trình Phong đem thiết mãnh 5 người, hài lòng chôn ở Long Lân Sơn tân binh diễn võ địa phương. Thiết mánh bọn họ ở chỗ này thu được tân binh diễn võ cao nhất vinh quang, sau khi chết chôn cất ở chỗ này, cũng coi là chôn ở vinh quang bên trong. Huynh đệ, lên đường bình an. Trình Phong cùng Thái Long, từng cái một tại 5 tòa mộ phần trên ngã một vò rượu. Rồi sau đó, mấy người an vị tại mộ phần bên trên, điều chỉnh trạng thái. Bởi vì hướng theo từng cái một phân phát nhân viên trở lại, đại chiến bầu không khí dần dần ngưng tụ. Mà một khi khai chiến, tuy rằng chủ lực là thần uy vương xuất linh 4.000 thần uy quân, nhưng mà vạn nhất có cần, Trình Phong bọn họ tuyệt đối không chút nào từ chối, liền sẽ chống đi tới. Ước chừng sau nửa giờ, một tiếng thê lương kèn lệnh vang lên. Chợt toàn bộ Cửu Long Sơn ánh sáng đại thịnh, rồi sau đó trực tiếp nhảy vọt lên cao bay lên, hướng về phương bắc bay đi. Muốn khai chiến sao? Phát hiện một màn này, Trình Phong bọn họ đống nhiên đứng dậy, lúc trước vây giết Cửu Long Sơn thế lực, tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là Huyết Thần Giáo, Địa Ngục Môn, Âm Thí Tông. Không biết thần uy vương sẽ chọn cái nào trước tiên khai đao. Ngay tại Trình Phong nghĩ như vậy thời điểm, Cự Long đã mặc mây xé trời, đi tới một mảng lớn u ám hiểm ác trong núi non trùng điệp. Dãy núi này, thi khí tràn ngập, vắng lặng xa suốt tinh thần, liền một cái vật còn sống cũng không có, tản ra cay mùi sát thối. Thấy một màn này, Trình Phong bọn họ căn bản không cần đoán cũng biết, nơi đây nhất định là Âm Thi Tông Sơn môn vị trí. Đây cũng chính là nói, thần uy vương đao thứ nhất, chuẩn bị thẳng hướng Âm Thi Tông. Đúng như dự đoán, hướng theo Cự Long hướng sâu trong dãy núi phi hành, một tòa ngàn mét thạch phong đập vào mi mắt, thạch phong chân nhăn chính diện, có khắc Âm Thi Tông 3 chữ to. Mà tựa hồ là phát hiện có địch nhân đến, một đám thi nhân cùng thi thú, liền từ tòa kia thạch phong phía sau bỏ ra, chi chít, đem thạch phong đều xây đầy, hướng về phía bầu trời Cự Long gào thét gầm thét. Nhưng mà Cự Long đối với bọn nó đáp lại hết sức đơn giản trực tiếp. Oanh ba. Chỉ thấy Cự Long dưới bụng, hơn 10 dặm hàng dài chảo nhẹ nhàng vung lên, tòa kia ngàn mét đỉnh núi liền bị lấy được vỡ nát sụp đổ. Về phần kia chi chít thi nhân cùng thi thú, càng là trong khoảnh khắc vô số tử thương, sụp đổ. Người nào dám can đảm đến ta Âm Thi Tông dương ai? Thạch phong bị hủy, Âm Thi bên trong tông cảnh tượng, nhất thời triển lộ ra. Tại thạch đỉnh phía sau, là một mảnh trùng điệp khu kiến trúc. Lúc này mười mấy tên sắc mặt u buồn hôi bảo võ giả, từ kia khu kiến trúc bên trong hướng bay tới, đang muốn cho cả gan mạnh mẽ xông tới Âm Thi Tông giá hỏa một ít giáo hấn. Nhưng mà đột nhiên, những hôi bào đó võ giả nói không nói gì rồi. Bọn họ từng cái một nhìn lên trời một bên kia hoành trần trăm dặm Cự Long, khủng bố thần sắc trong nháy mắt đóng đầy cả khuôn mặt. Ngay sau đó, không nói hai lời, nhanh chân trốn mất dép. Nhưng lúc này mới muốn chạy trốn, rõ ràng đã muộn. Chỉ thấy trời bên kia trên quanh quần Cự Long, thân hình khổng lồ ngăn lại, cái kia dài tới trăm dặm long vĩ, liền ầm ầm vang dội vùng lên đến, ở chân trời tìm một cái hẹp dài đường vòng cung, rồi sau đó hoành ba. Tàn bạo đập vào Âm Thi Tông khu kiến trúc trên. Trong khoảnh khắc, cái kia liên miên hơn 10 dặm khu kiến trúc liền cùng giấy một dạng, bị Cự Long long vĩ gắng gượng đập bể thành bột phấn. Về phần những cái kia ngây ngô tại trong khu nhà Âm Thi Tông võ giả, đều không ngoại lệ, hết thảy chết sạch. Mẹ kiếp, như vậy tàn bạo. Cửu Long Sơn, Long Lân Sơn trong, Trình Phong bọn họ trông thấy một màn này, tất cả đều hoảng sợ hít vào một hơi. Đây cự long lực công kích, quá mức mạnh mẽ. Một cái đuôi đi xuống, chính là thiên băng địa liệt. Kia Âm Thi Tông đường đường nhị đẳng tông môn, lại bị một cái đuôi, miễn cưỡng đánh tan thành mây khói. Âm Thi Tông đám này đùa bỡn thi thể hỗn đản, chắc hẳn toàn bộ đều chết hết đi. Tốt sau một hồi, Thái Long mới nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nói. Sợ rằng vẫn không có. Thế mà, Trình Phong lại lắc đầu một cái, Âm Thi Tông tông chủ, tại biết được Thần Uy Vương trở về tin tức sau đó, tất nhiên sẽ am toán Thi Tông những cao thủ khác truyền tin tức. Nhất định là có không ít Âm Thi Tông cao thủ, sớm chạy trốn. Về phần không có nhận đến tin tức, hoặc là nhận được tin tức chưa kịp rời nhà hỏa, coi như thảm. Trình Phong suy đoán không sai, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống song không bao lâu. Tại Âm Thi Tông sụp đổ di chỉ trong, siêu siêu siêu, đống nhiên hướng bay ra ngoài mười mấy cái hắc bảo nhân. Đây mười mấy cái hắc bảo nhân, tu vi cũng không tầm thường, yếu nhất đều tại phá toái đệ ngũ cảnh. Chắc hẳn chính là may mắn tránh thoát Long Vi hoanh kích Âm Thi Tông trưởng lão, lúc này ý đổ nhân cơ hội trốn mất dép. Nhưng mà, tại Thần Uy quân đại quân áp cảnh dưới tình huống, há sẽ để cho bọn họ chạy trốn. Chỉ thấy kia cự long đang gầm thét trong tiếng, đống nhiên đưa ra long chảo bắt một cái. Kia mười mấy cái Âm Thi Tông cao thủ, liền cùng mười mấy con cá nhỏ một dạng, bị chộp vào rồi long chảo bên trong. Mà theo sau long chảo nắm chặt, phốc phốc phốc ba. Kia mười mấy cái Âm Thi Tông cao thủ, liền trong nháy mắt bị vồ nát rồi, chết không toàn thây. Thật là tàn bạo a, mười mấy người cao thủ, một móng vuốt đi xuống sẽ không có. Thái Long một hồi tê cả da đầu. Cái này hẳn mới là Cửu Long Ngự Thiên đại trận, uy lực chân chính đi. Trình Phong trong lòng cũng là một hồi thình thịch, đối với Thần Uy quân chiến lực có một cái rõ ràng nhận thức. 4000 Thần Uy quân cùng nhau điều khiển Cửu Long Ngự Thiên đại trận, uy lực so với trước kia mạnh một mảng lớn. Mà tại Trình Phong bọn họ kinh ngạc thời điểm, Cửu Long Sơn hóa thành Cự Long, đã lại lần nữa xuất kích. Rầm rầm rầm ba. Hướng theo liên tục 4 năm nhớ Cự Long vẫy đuôi, kia Âm Thi Tông lớn như vậy sơn môn, liền bị triệt để san bằng thành đất bằng phẳng. Cho dù còn có ẩn nút trong phế tích Âm Thi Tông cao thủ, tại bực này của ngoành phía dưới, dự tính cũng đã tan xương nát thịt, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Vù vù. Đem Âm Thi Tông san bằng sau đó, Cự Long gầm thét một tiếng, liền bay lên mà khởi, ngựa không dừng móng, hướng về mục tiêu kế tiếp bay đi. Chờ đến Cự Long bay đi không bao lâu, từng cái một khí thế trùng tiêu cao thủ, từ các nơi chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đã biến mất rồi Âm Thi Tông, mỗi người thần sắc hoảng sợ. Rồi sau đó liên tưởng đến lúc trước cái kia khủng bố Cự Long, rối rít đoán được, Âm Thi Tông sợ là bị Thần Uy Vương tiêu diệt rồi. Chương 474, đánh nổ thiên táng khách sạn. Đường đường một cái nhị đẳng tông môn bị diệt, đây là một việc khó lường đại sự. Tại chỗ tất cả cao thủ, tất cả đều bị dọa sợ không nhẹ. Thật là hung hăng a, đường đường một cái nhị đẳng tông môn, lại còn nói diệt liền tiêu diệt. Ta nghe nói, Âm Thi Tông tông chủ trước đây không lâu, đi vây công qua chỗ ở Thần Uy quân Cửu Long Sơn, Thần Uy Vương tiêu diệt Âm Thi Tông, dự tính cùng chuyện này có liên quan. Dường như vây công Cửu Long Sơn thế lực, không chỉ Âm Thi Tông một cái đi. Nếu như tính như vậy đến, Thần Uy Vương mục tiêu kế tiếp, chỉ sợ là Địa Ngục Môn. Mọi người suy đoán không sai, Thần Uy Vương mục tiêu kế tiếp, xác thực liền là Địa Ngục Cửa. Bất quá Địa Ngục Môn, thân là địa khung đại lục hai đại siêu cấp tổ chức sát thủ một trong, tính bí mật rất mạnh, ai cũng không biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào. Hơn nữa, lần này đứng trước Thần Uy quân Địa Ngục Môn cường giả, chính là Mạnh Bà. Mà Mạnh Bà, chính là Thiên Táng khách sạn lão bản. Cho nên, Cửu Long Sơn biến thành Cự Long, đang gầm thét trong tiếng, liền bay hướng Thiên Táng sơn mạch, Thiên Táng khách sạn. Thiên Táng sơn mạch là địa khung đại lục nổi danh hiểm địa. Dưới bình thường tình huống, có rất ít người đến đây. Bất quá gần đây, bởi vì Thiên Táng đại đế mộ phủ xuất thế, các lộ cao thủ tụ tập, từ đó làm cho Thiên Táng sơn mạch biến hóa đầy áp cả người. Mà xem như Thiên Táng sơn mạch rất là nổi danh rừng chân nơi, Thiên Táng khách sạn càng thêm người qua lại như mắc gửi. Tuy rằng đã là ban đêm, sắc trời đen kịt một màu, Thiên Táng khách sạn lại thông lửa sáng sủa, đến từ thiên nam địa bắc đám võ giả đều ngồi chung một chỗ nhậu nhẹt, bàn luận viễn vông. Nhưng mọi người ở đây uống đang vui mừng thời điểm, một tiếng long ngâm bỗng nhiên từ trên trời chuyển tới, chấn người lỗ tai tê dại. Tình huống gì? Mọi người trong lòng kinh hãi, lập tức lao ra khách sạn xem. Mà vừa nhìn, sắc mặt nhất thời thì trở nên. Chỉ thấy tại đen nhèm trong bầu trời đêm, một cái 200-300 dặm dài, toàn thân phát ra ánh sáng Cự Long mặc mây xé trời, chạy như bay tới, thật giống như đem bầu trời đều cho chứa đầy. Đó là một con rồng. Thấy một màn này, mọi người hoảng sợ không thôi, miệng đều không khép lại được. Mặc dù mọi người đem Cự Long thường thường treo ở bên mép bên trên, nhưng thực sự được gặp Cự Long người, chính là ít lại càng ít, thậm chí căn bản cũng không có. Không nghĩ tới, bọn họ lại đang lúc này, gặp được một cái chân chính cự long. Không đúng, đây chẳng phải là chân long. Trong khiếp sợ, một ít kiến thức rộng võ giả, lại phát hiện khác thường. Nhất là khi cự long dần dần tới gần, mọi người thấy rồi đứng ở to long trên đỉnh đầu thần uy vương bốn người, có người bật thốt lên nói ra, đó là Cửu Long Sơn, chỗ ở thần uy quân Cửu Long Sơn. Tin đồn nói, Cửu Long Sơn chính là một cái viễn cổ cự long thi thể biến thành. Vốn cho là, chẳng qua chỉ là khoác lác mà thôi. Bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi dĩ nhiên là thật. Hướng theo mê để bị vạch trần, hiện trường mọi người, ngược lại càng thêm kinh ngạc. Theo sau, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Để cho Cửu Long Sơn hóa thành một con cự long, đây tiêu hao tuyệt đối không nhỏ, thần uy quân đại động can qua như vậy, chẳng lẽ là vì tranh đoạt thiên táng đại đế truyền thừa. Không rời 10, cũng chỉ có thiên táng đại đế truyền thừa, mới có thể dẫn tới thần uy vương vậy chờ tồn tại hứng thú đi. Thế mà, mọi người chính là đoán sai rồi. Ở tại bọn hắn cho là chân trời cự long, nhất định sẽ chạy thẳng tới thiên táng sơn mạch cấm khu mà đến thời điểm, kia che kín bầu trời cự long, cư nhiên dừng ở trên đỉnh đầu bọn họ phương hướng. Chuyện này, là như thế nào tình huống? Trong lòng mọi người hoảng hồn. Mà đúng lúc này, to long trên đỉnh đầu, thần uy vương âm thanh truyền tới, thiên táng khách sạn lão bản Mạnh bà, trước đây không lâu từng tập sát ta chỗ ở thần uy quân Cửu Long Sơn. Lần này, bản vương xuất lĩnh 4.000 thần uy quân đến đây đòi nợ. Cùng trời chôn cất khách sạn không liên quan người, kính xin mau mau rời đi, tránh cho tổn thương người vô tội. Nghe thấy thần uy vương lời này, hiện trường thoáng cái vỡ tổ rồi. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới, thần uy quân như thế dòng chống khua chiêng mà đến, vậy mà không phải là vì thiên táng bí bảo, mà là vì trả thù. Vì vậy, mọi người cơ hồ không có một chút trì hoãn, liền hành lễ đều không đi cầm, xoay người liền hướng cách xa thiên táng khách sạn phương hướng chạy như điên. Trong khoảnh khắc, thiên táng bên trong khách sạn tất cả mọi người, tất cả đều chạy trốn hết sạch. Về phần kia khách sạn trưởng quỹ, và mấy cái tiểu nhị, dự định thừa dịp rối loạn chạy đi, lại bị thần uy vương cây đuốc giống như con mắt phong tỏa, hết thể nắm chặt ra. Các ngươi đều là địa ngục môn nhân đi. Thần uy vương nhìn đến trưởng quỹ kia cùng tiểu nhị, sơ xác tiêu điều nói, sau khi trở về, thay ta chuyển cáo Mạnh bà, địa ngục môn mặc dù là siêu cấp tổ chức sát thủ, cao thủ tụ tập, nhưng đã giết ta thần uy quân người, bên ta Thái Huyền, nhất định sẽ đánh trở lại. Nếu như nàng Mạnh bà cả gan lần kế nữa, ta tất giết nàng. Phương hướng Thái Huyền mà nói đến đây, đông nhiên nâng lên quả đấm, hướng về thiên tàng khách sạn nhẹ nhàng vung ra một quyền. Chật, một khỏa tái mét sắc quyền kình bất thình lình phun ra, khi đánh vào thiên táng trên khách sạn, oanh ba. Trong thời gian ngắn, thiên táng khách sạn bể thành cho bụi. Nhìn thấy phương hướng quá huyền nhất quyền đánh nổ thiên táng khách sạn hình ảnh, những cái kia nút ở hơn 10 dặm bên ngoài võ giả, tất cả đều căng thẳng trong lòng. Về phần kia khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị, càng là toàn thân run nhẹ, ngã xuống đất. Vù vù. Một quyền nổ sụp thiên táng khách sạn, phương hướng Thái Huyền không có chút nào dừng lại. Thúc dục Cửu Long Ngự Thiên đại trận, Cửu Long Sơn hóa thành cự long, liền đột ngột từ mặt đất vụt lên, lọt vào rồi đen nhèm đám mây. Mọi người nhìn đến đi xa cự long, tâm lý vô cùng rung động. Mà ngày đó chôn cất khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị, chính là nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, triển khai thân pháp võ kỹ, trốn mất dép mà đến. Khí phách, thần uy vương làm việc, chính là khí phách. Cửu Long Sơn thủ phủ, Long Lân Sơn bên trên, Thái Long mặt mày kích động. Ban nãy thần uy vương chấn nhiếp mọi người, một quyền đánh nổ thiên táng sơn mạch hình ảnh, thực sự quá hùng hổ cường hãn, để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là có chút đáng tiếc, kia Mạnh bà không có ở thiên táng khách sạn. Thái Long có chút tiếc nuối nói, nếu không mà nói, một quyền đánh nổ một vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, vậy thì càng hoàn mỹ. Thái Long, ngươi cũng làm nửa bước lên trời cường giả, nghĩ đến quá đơn giản. Trình Phong lại lắc đầu nói, hạng nhân vật này, cho dù là tại toàn bộ Vũ Hóa thần triều, cũng không nhiều thấy. Nhất là Mạnh bà, thân phận rất không bình thường, là địa ngục cửa một vị Diêm Vương kiện tướng đắc lực. Lấy thần uy vương thực lực, tuy rằng có thể mang nó đánh giết, nhưng nếu làm như vậy rồi, chỉ sợ sẽ có rất lớn hậu hoạn. Sợ cái gì? Thái Long lại không để ý lắm, ngược lại địa ngục môn đã cùng huyết thần giáo kết minh, Mạnh bà bậc này kinh địch, sớm muộn phải giết chết, còn không dung thừa dịp còn sớm đánh giết, tránh cho sinh nhiều rắc rối. Địa ngục môn cùng huyết thần giáo, chỉ là kết minh mà thôi, là rất yếu đối lợi ích quan hệ. Trình Phong nói, loại này đồng minh, không có khả năng kéo dài. Cho nên, có thể không cùng địa ngục môn hoàn toàn khai chiến, tốt nhất vẫn là không được. Ngay tại Trình Phong cùng Thái Long nói chuyện với nhau thời điểm, Cự Long đã bay vào thiên táng sơn mạch sâu bên trong, tại quanh quần bên trong, thỉnh thoảng sẽ quăng ra long vĩ, hoặc là lộ ra long chảo. Mà Cự Long mỗi một lần xuất kích, cũng sẽ hủy diệt một cái ác độc nơi nuôi thi. Chờ đến đem thiên táng bên trong dãy núi nơi nuôi thi, phá hủy không sai biệt lắm, cự long mới bay lên trời, bay khỏi Thiên Táng núi. Mà bay ra Thiên Táng sơn mạch sau đó, cự long lại cũng không có trở về nguyên lai chỗ ở, mà là hướng phía hướng đông nam, mặc mây xé trời, chạy như bay. Chương 475, khắp nơi lang yên. Bắc cương hướng đông nam, đây tiếp tục con đường đó, không liền đến đạt đến Vũ Hóa Thần trong triều thủ phủ Trung Châu phải không? Long Lân Sơn Trong, Trình Phong kinh ngạc nói, chẳng lẽ, thần uy vương đây là muốn mang chúng ta đi Trung Châu? Vũ Hóa Thần triều lãnh thổ, chia làm 3 châu 7 quận. 3 châu theo thứ tự là Lan Thương Châu, Vạn Thú Châu, Trung Châu. Trung Châu là Vũ Hóa Thần trong triều, Vũ Hóa Thần triều hoàng thành, ngay tại Trung Châu hoạch tâm yếu địa, nắm trong tay toàn bộ Vũ Hóa Thần triều phát triển đi về phía. Không sai, chúng ta tiếp theo, liền muốn đi Trung Châu. Đồng nhiên, một cái giàu có từ tính âm thanh truyền tới, lại là thần uy vương phương hướng Thái Huyền. Võ vương, chúng ta thần uy quân không phải chú đóng Trung Châu sao, làm sao hôm nay nhưng phải đi Trung Châu thủ phủ. Các ngươi không biết, từ khi kêu huyết thần giáo âm thi hộ pháp mạnh mẽ xông tới Tiềm Long Thư Viện, cứu đi âm dương thần vương chuyển thế thân Bạch Tử Họa bắt đầu, toàn bộ Vũ Hóa Thần triều chính diện thế lực, đã cùng lấy huyết thần giáo cầm đầu tà phái thế lực, triển khai chân chính giao phong. Phương hướng Thái Huyền nói, bây giờ, toàn bộ Vũ Hóa Thần triều cương vực, tà phái võ giả tàn phá, khắp nơi lang yên, dân chúng lầm than, cần số lớn quân đội võ giả tiến hành trấn áp cùng tiêu diệt. Trước mắt, quân đội Vũ Hóa Thần triều ta, ngoại trừ biên hoang quận biên hoang thiết kỵ ra, cái khác đều cổ quân lực, đã tất cả đều rút ra đi trước Tiềm Long quận, Trung Châu trở trung tâm thủ phủ. Ta thần uy quân, với tư cách quân đội một cái đao nhọn, tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Chúng ta Vũ Hóa Thần triều đã bị huyết thần giáo họa hại thành loại trình độ này sao? Nghe lời nói này, Trình Phong bọn họ thất kinh, ta nhớ được trước đây không lâu, Tiềm Long Thư Viện ta 9 đỉnh phong chủ, 8 đại tiên sinh, còn liên hiệp Long Nguyên quận Long Nguyên Các, Hắc Thủy quận Hắc Thủy Cung, Thánh Hỏa quận Thánh Hỏa Tông cao thủ, giết được huyết thần giáo cường giả khắp nơi ẩn núp a. Lúc trước đó là huyết thần giáo đang tích góp năng lượng, ý đồ tại hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ sau đó, nhất cử đem ta Vũ Hóa Thần triều phá vỡ. Phương hướng Thái Huyền giải thích, cũng thật may Tiềm Long Thư Viện xuất thủ, đem huyết thần giáo ép, sớm đem nút trong bóng tối thực lực lộ ra ngoài. Không thì, chờ đến bọn họ hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ, hậu quả khó mà lường được. Huyết thần giáo thực lực, cư nhiên như thế khổng lồ. Nghe xong nói chỗ này, Trình Phong tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Về phần Thái Long cùng người khác, càng là trợn to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đối với huyết thần giáo tàn nhẫn khủng bố, các ngươi bằng vào tưởng tượng, là nghĩ không ra đến. Nhìn lướt qua Trình Phong bọn họ, phương hướng Thái Huyền nói, chúng ta đoạn đường này xuống nam, nhất định sẽ gặp phải không ít tà phái võ giả làm hại tình cảnh. Các ngươi ra đi xem một cái, cũng biết bây giờ Vũ Hóa Thần triều đã bị họa hại đến trình độ nào. Nghe vậy, Trình Phong bọn họ bay trên không trung, rồi sau đó dõi mắt hướng về phía Long Lân Sơn bên ngoài nhìn lại. Nhất thời liền thấy, tại cự long bay qua địa phương, rất nhiều thôn tử khí tràn ngập, không có một người sống. Một ít chấn cùng thanh nhỏ, chính là khói dày đặc cuồn cuộn, phủ đầy từng cổ thi thể. Rất nhiều thi thể huyết dịch đều bị miễn cưỡng rút sạch, đã biến thành da bọc xương thấy khô. Thậm chí, Trình Phong còn chứng kiến một ít thành trấn đang bị tà phái võ giả tàn sát hỏa hại. Những cái kia tà phái võ giả, nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác, trực tiếp ngoài đường phố giết người. Có tà phái võ giả, vì tu luyện nào đó tà công, càng là tàn sát vô số bình dân. Mà đụng phải loại tình huống này, cự long cũng sẽ dừng lại, một móng vuốt năm tới, đem những cái kia tà phái võ giả bóp nát. Nhưng mà, loại chuyện này quả thực quá nhiều. Cự long một đường phi hành, vừa vặn chừng nửa canh giờ, liền đụng phải thất, bắt lên. Mà đây là vị trí Bắc Cương, người ở thưa thớt. Hướng theo một đường xuống Nam, đến Tiềm Long quận, Trung Châu loại địa phương này, tà phái võ giả tàn phá tình cảnh, sợ rằng sẽ càng thêm thường xuyên cùng ngang ngược. Huyết thần giáo, thật là đáng chết. Đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt, Trình Phong bọn họ tất cả đều song tay nắm chặt, đối với huyết thần giáo tràn đầy sát ý. Nhất là Trình Phong, khi hắn nhìn thấy rất nhiều thành trấn nhỏ, bị tà phái võ giả họa hại thành tử địa hình ảnh, tâm lý không khỏi lo lắng. Hắn chỉnh ra chỗ này thành trì Thiên Tinh Thành, chính là một cái thành nhỏ. Toàn bộ trong thành trì tu vi cao nhất võ giả, cũng mới bất quá thiên võ cảnh đỉnh phong. Có thể trình ra gia chủ Trình Vũ Thiên, tại Trình Phong đưa trở về tụ Long Đan dưới sự giúp đỡ, miễn cưỡng đạt tới phá toái cảnh. Nhưng mà chính là phá toái đệ nhất cảnh, gặp phải tàn nhẫn một chút tà phái cao thủ, căn bản không đủ xem. Bất quá để cho Trình Phong thoáng an ủi một điểm là, vì đề phòng Thiết Mục gia tộc mù mịt ra tay độc ác, Tiềm Long lĩnh đại yêu xà quân tử, đem chính mình rắn lột ra đặt ở Trình gia. Như vậy phía dưới, giống như tà phái võ giả, dự tính không vào được Trình gia cửa chính. Hy vọng tổ phụ bọn họ, tất cả đều bình an vô sự. Lúc này Trình Phong, ở ngoài xa mấy vạn dặm, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Trình Phong, các ngươi cũng nhìn thấy huyết thần giáo tai họa có bao nhiêu to lớn. Lúc này, Phương Hướng Thái Huyền mở miệng nói, khi nhìn vào Trung Châu sau đó, các ngươi có thể nhớ kỹ từng cảnh tượng ấy, gia nhập đối với huyết thần giáo vây quét trong đó. Võ Vương Đại Nhân, cho dù ngài không nói, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Trình Phong khẳng định nói, thật ra thì ở chính giữa Châu, có không ít học viên của Tiềm Long Thư Viện, đã tại tiêu diệt tà phái võ giả. Phương Hướng quá hoang tưởng rồi suy đoán nói ra, tỉ như Thư Sơn Lương Lạc Thạch, Thú Đỉnh Thạch Hoang. Phong Vũ Lôi Điện đỉnh Phong Vũ Lôi Điện, mỗi người thành tích chiến đấu không tầm thường, danh tiếng tại trẻ tuổi bên trong phi thường lớn. Chờ các ngươi đi tới Trung Châu sau đó, thì sẽ biết. Nghe lời nói này, Trình Phong bọn người là thần sắc động một cái. Lương Lạc Thạch cùng người khác, cư nhiên đi tới Trung Châu. Vốn cho là, lần này đi tới Trung Châu, nhất định sẽ hai mắt tối thui, không có một cái nhận biết người. Nhưng chưa từng nghĩ, còn có thể gặp phải người quen, đây cũng là một cái nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Tốt rồi, các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, trước tiên cố gắng điều chỉnh trạng thái. Lấy Cửu Long Sơn tốc độ phi hành, chắc hẳn một trong vòng hai ngày, là có thể đến Trung Châu. Phương Hướng Thái Huyền mà nói đến đây, nhìn về phía Phương Phân Phỉ, Phân Phỉ, nghe nói ngươi ở đây cửa đồng truyền tông trong, bị không gian toái phiến lao xuống. Đi theo ta, ta giúp ngươi nhìn một chút có không có gì đáng ngại. Theo sau, Phương Hướng Thái Huyền mang theo Phương Phân Phỉ rời đi. Về phần Tiểu Bạch Điểu, chính là nhìn một cái Trình Phong sau đó, liền rất không có nghĩa khí tiếp theo Phương Phân Phỉ đi rồi. Cái này không có nghĩa khí ra hỏa. Nhìn đến Tiểu Bạch Điểu, Trình Phong cười chửi một câu. Rồi sau đó tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Thật ra thì từ hôm qua đến bây giờ, tuy rằng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì chiến đấu tầng thứ quá cao, Trình Phong bọn họ căn bản không xen tay vào được, cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao. Vì vậy Trình Phong tại thổ nạp điều tức một lát sau, liền bắt đầu thuần phục mình tân sinh long lực. Trình Phong tại đầu rồng sơn long giáp điện, lợi dụng long khí ăn mòn, đánh vỡ cực hạn, luyện được 6 đầu hư long chi lực. Nhưng lúc đó bởi vì đột nhiên bị Âm Dương Đà chủ vây công Cửu Long Sơn, cho nên một mực chưa kịp thuần phục. Bây giờ thời gian dư thừa, lại ở vào Thần Uy Vương dưới sự che chở, tuyệt đối an toàn, vừa vặn có thể đem tân sinh hư long chi lực tuần hóa. Như vậy phía dưới mới có thể làm cho 6 đầu long lực thu phát tự nhiên, phối hợp kháng khít, hoàn toàn thuộc về Trình Phong. Chương 476: Thiên Nhãn Đại Trận. Trình Phong trên đỉnh đầu, 6 đầu hư long quanh quần bay lượn. Đây 6 đầu hư long, tất cả đều 30-40 mét rất lớn, thân thể cực kỳ ngưng tụ, bên ngoài thân thể bao phủ lân giáp có thể thấy rõ ràng, tản ra nhất trọng hàn quang lạnh như băng, trông rất sống động. Vù vù vù vù. Nhưng mà, trong đó có 2 đầu hư long, lại có vẻ rất là táo bạo, không thích sống chung. Đây 2 đầu hư long, hiển nhiên chính là Trình Phong tại đầu rồng núi, đánh vỡ cực hạn ngưng tụ thành long lực. Bởi vì vừa sinh ra, lộ ra giã tính 10 phần, cùng với khác 4 cái hư long hoàn toàn xa lạ. Bất quá, hướng theo Trình Phong từ từ mài luyện hóa, kia 2 đầu hư long giã tính, liền sau đó từng điểm bị tiêu diệt. Chờ đến mấy giờ sau đó, đã hoàn toàn thuần phục, biến hóa cùng với khác 4 cái hư không long độc nhất vô nhị. Đây 2 đầu tân đản sinh hư long, cuối cùng cũng bị thuần phục rồi. Long Lân Sơn, ngồi ở thiết mãnh mộ phần trên Trình Phong, hai mắt mở ra, thở dài một cái. Thuần phục long lực, cũng không phải là một kiện đơn giản sống, Trình Phong liên tục mấy giờ không ngừng nghỉ chịu đựng, mới là đem thuần phục, phí không ít tinh lực. Trình Phong, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm trong tay đây 6 đầu hư long chi lực. Trình Phong bên, Thái Long âm thanh âm vang lên. Cái gì, to lớn ca, Trình đội hôm nay mới nửa bước phá toái cảnh. Nghe thấy Thái Long lời nói, kia băng thiết doanh 2 tên tân binh, lập tức trợn to hai mắt. Hư long chi lực, đây là nửa bước phá toái cảnh võ giả ký hiệu. Đúng vậy a, sao rồi Thái Long nhìn về hai người kia. Chính là ta cảm giác, Trình đội long lực, so với ta cái này phá toái đệ nhất cảnh giao long đại lực, còn mạnh hơn 3 phần a. Một người tân binh không thể tin nói, hơn nữa, vẫn là trọn vẹn 6 đầu long lực, ta ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Nào chỉ là ngươi chưa có nghe nói qua, ta cũng là chưa bao giờ nghe. Thái Long trợn mắt nhìn Trình Phong liếc mắt, đối với hai tên tân binh nói, được rồi, các ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Trình Phong cái tên này, chính là cái biến thái. Bất kỳ xuất kỳ sự tình phát sinh ở trên người hắn, đều không quá lắm. Nếu như ngươi gặp phải chút chuyện liền kinh ngạc, về sau dự tính hiểu ý bẩn không chịu nổi, bị giống như kinh ngạc mà chết. Thái Long, ngươi đừng mang khoa trương như vậy. Trình Phong có chút không nói gì. Cùng Thái Long bọn họ trò chuyện chỉ chốc lát sau đó, Trình Phong tiếp tục thuần phục hư long, đến chân chính thu phát tự nhiên. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn đang suy nghĩ ám ảnh độn pháp tầng thứ 4. Đây ám ảnh độn pháp tầng thứ 4, Trình Phong đã có chút manh mối, lúc này tiến hành quen thuộc cùng trải vớt. Có thể không cần quá lâu, liền có thể hoàn toàn luyện thành. Cứ như vậy, Thời gian trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Khi ngày thứ ba sáng sớm, Đông Phương Hồng Quang bước lên, phi hành cự long từ từ chậm lại. Chẳng lẽ là đến Trung Châu Trình Phong từ trong tu luyện tỉnh lại? Vẫn không có, bất quá đã sắp rồi. Người trả lời Trình Phong vấn đề là Phương Phân Phỉ. Phương Phân Phỉ tại 3 ngày trước, bị thần uy vương Phương Hướng Thái Huyền mang theo đi, bảo là muốn kiểm tra Phương Phân Phỉ bị không gian toái phiến cọ trúng, có không có để lại thai hoàng ẩm. Thân thể ngươi, không có gì đáng ngại đi. Trình Phong nhìn Phương Phân Phỉ liếc mắt. Chỉ thấy Phương Phân Phỉ một bộ bạch y liễu, lộ ra cao quý xuất trần, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Mà tại Phương Phân Phỉ trên bả vai, chính là đứng yên tiểu bạch điểu, lúc này đang cầm lấy một miếng thịt làm, thú vị nhai kỹ. Ta không sao. Phương Phân Phỉ lắc đầu một cái, nghe Hoàng Thúc ta nói, ta bị hư không toái phiến cọ trúng, cơ thể xác thực bị thương, nhưng lại bị ngươi biếu tặng cái kia ngọc châm tản mát ra sinh mệnh lực hóa giải rồi. Phương Phân Phỉ mà nói đến đây, dừng lại một chút nói, cảm ơn ngươi. Biếu tặng ngọc châm. Rất rõ ràng, trải qua gần đây trong khoảng thời gian này sống chung, Phương Phân Phỉ đã biết rồi Trình Phong là người. Tâm lý mơ hồ cảm thấy, mình lúc trước, có thể có chút hiểu lầm Trình Phong, đối với Trình Phong ấn tượng, thay đổi rất nhiều. Kia không có gì, thân thể ngươi không việc gì là tốt rồi. Trình Phong cười một tiếng, rồi sau đó hỏi đúng rồi, chúng ta nếu còn chưa có tới Trung Châu, làm sao Cửu Long Sơn lại tựa hồ như muốn dừng lại. Bởi vì chúng ta đã đến Ngọc Kinh Thành, bên trong 12.000 dặm rồi. Hoàng Thành Ngọc Kinh, bên trong 12.000 dặm. Trình Phong có chút không hiểu, trong này có ý tứ gì? Ta nghe Hoàng Thúc nói, bởi vì huyết thần giáo làm hại, phụ hoàng ta khởi động thiên nhãn đại trận. Phương Phân Phỉ giải thích, thiên nhãn đại trận, chính là thượng cổ 10 kỳ trận lớn một trong, nắm giữ giám sát thiên hạ hiệu quả, một khi khởi động, trong vòng ngàn dặm bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều đưa thu hết vào mắt. Thiên nhãn đại trận. Trình Phong cùng Thái Long đều bị kinh hãi, nếu là như thế mà nói, kia lấy huyết thần giáo cầm đầu tà phái võ giả, há chẳng phải là căn bản không dám vào Ngọc Kinh Thành trong vòng vạn dặm rồi. Một khi tiến nhập, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, chắc chắn phải chết. Sự tình không có đơn giản như vậy. Thế mà, Phương Phân Phỉ lại lắc đầu nói, thiên nhãn đại trận tuy rằng có thể giám sát thiên hạ, nhưng hướng theo khoảng cách càng xa, diện tích càng lớn, giám sát hiệu quả càng ngày sẽ càng yếu hơn. Cho nên, phụ hoàng ta dựa theo thiên nhãn đại trận giám sát hiệu quả, đem Ngọc Kinh Thành 12.000 dặm cương vực, chia làm rồi 3 cái khối. Đệ nhất khối, Ngọc Kinh Thành 12.000 dặm đến 8.000 dặm. Đệ nhị khối, Ngọc Kinh Thành 8.000 dặm đến 3.000 dặm. Thứ ba khối, Ngọc Kinh Thành 3.000 dặm trong khoảng. Đầy tam đại khối, trình độ nguy hiểm theo thứ tự giảm dần, chờ đến Ngọc Kinh Thành 3.000 dặm, thiên nhãn đại trận theo dõi không chỗ nào không có mặt, một khi có tà phái võ giả xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị giám sát đến, bị nhanh chóng đánh chết. Có thể nói là toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, một trong những địa phương an toàn nhất. Nghe song Phương Phân Phỉ giảng giải, Trình Phong trong lòng bọn họ chấn động, đồng thời cũng đúng hôm nay Trung Châu thủ phủ, có một cái rõ ràng giải. Lấy thiên nhãn đại trận giám sát hiệu quả, đem Ngọc Kinh Thành 12.000 dặm cương vực, chia làm đại bản khối. Tốt sau một hồi, Trình Phong mới gật đầu nói, đây là một cái rất không tồi ý tưởng. Tam đại khối, trình độ nguy hiểm theo thứ tự giảm dần. Lời như vậy, thực lực cực mạnh võ giả phòng thủ đệ nhất khối, thực lực hơi kém võ giả, phòng ngự đệ nhị khối, yếu nhất võ giả, và bình dân, tất tập hợp đến thứ ba khối. Cửu Long Sơn sở di đứng ở chỗ này, đoán chừng là muốn chú đóng Ngọc Kinh Thành đệ nhất khối đi. Không sai. Phương Phân Phỉ nói, Hoàng Thúc ta phải đem thần uy quân tứ đại doanh, tất cả đều thả vào đệ nhất khối. Đang khi nói chuyện, Cự Long tốc độ phi hành, đã chậm lại đến thấp nhất. Chật, siêu siêu siêu siêu siêu ba. Từng cái một thân mặc áo giáp thần uy quân chiến sĩ, từ Cửu Long Sơn các nơi bay ra, sau đó 10 người, hoặc là 20 người một đội, hướng về phía lớn như vậy mặt đất, phân tán mà đến. Thấy một màn này, Thái Long lập tức la hét cũng phải bay ra Cửu Long Sơn. Nhưng vào lúc này, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh nhưng từ chân trời bay tới. Các ngươi đều cho ta yên lặng đợi. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh nhìn Trình Phong cùng người khác liếc mắt, nói ra, các ngươi chiến trường, không phải ở đây, mà là đang Ngọc Kinh Thành thứ ba khối. Chương 477, Cự Lộc Thành. Cái gì, muốn chúng ta đi thứ ba khối? Nghe một chút Băng Thiết Đại Thống Lĩnh lời nói, Thái Long lập tức kêu là, Đại Thống Lĩnh, cái này không thể được. Ngọc Kinh Thành thứ ba khối, có thể nói là tường đồng vách sắt, vô cùng kiên cố, làm sao có huyết thần giáo hỗn đản để cho chúng ta tiêu diệt. Ai nói Ngọc Kinh Thành thứ ba khối, sẽ không có huyết thần giáo đạo tặc rồi. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh trừng mắt, tại thứ ba khối, chỉ là bởi vì khoảng cách Hoàng Thành Ngọc Kinh gần đây, thiên nhãn đại trận giám sát hiệu quả cực mạnh, tu vi vượt quá phá toái cảnh tà phái võ giả, rất dễ bị phát hiện đến mà thôi, cũng không phải là không có tà phái võ giả làm loạn. Tiếp theo, các ngươi lần đầu ra chiến trường, cái gì cũng không biết, há có thể mơ tưởng xa vời. Chờ các ngươi tại Ngọc Kinh thành thứ ba khối, thu được 1 vạn công trận, lại đi đệ nhị khối, hoặc là thứ ba khối. Công trận Trình Phong hỏi. Công trận là thần đế bệ hạ vì khích lệ khắp thiên hạ võ giả, đánh chết tà phái võ giả mà thiết trí một loại khen thưởng hệ thống. Băng Thiết đại thống lĩnh giải thích, bằng vào công trận, ngươi có thể đổi lấy bất kỳ đồ vật ngươi muốn. Chỉ cần ngươi công trận quá nhiều, thậm chí ngay cả đỉnh cấp đạo khí cũng có thể đổi được. Kia công trận làm sao đạt được đây? Công trận lấy được có rất nhiều phương thức, trực tiếp nhất phương pháp chính là đánh chết tà phái võ giả. Băng Thiết đại thống lĩnh nói, đánh chết một người thiên võ cảnh tà phái võ giả có thể được một chút công trận, đánh chết một người nửa bước phá toái cảnh võ giả có thể đạt được 10 điểm công trận, đánh chết một người phá toái đệ nhất cảnh võ giả có thể đạt được 100 điểm công trận. Theo thứ tự 10 lần loại thôi. Nói như vậy, chỉ cần ta đánh chết một cái phá toái đệ nhị cảnh tà phái võ giả, liền có thể đạt được 1 vạn công trận. Thái Long ánh mắt sáng lên, xem ra kiếm lấy công trận, rất dễ dàng sao. Nhìn đến năm chắc phần thắng Thái Long, Trình Phong cũng không có lạc quan như vậy. Tuy rằng lấy thực lực bọn hắn, đánh chết một cái phá toái đệ nhị cảnh tà phái võ giả, hết sức dễ dàng. Nhưng nghĩ tại thiên nhãn đại trận giám sát hiệu quả cực mạnh thứ ba khối, tìm ra một cái phá toái đệ nhị cảnh tà phái võ giả, dự tính sẽ cực kỳ khó khăn. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là suy đoán, hết thể chờ đến Ngọc Kinh thành thứ ba khối, sẽ tự thấy rõ. Vù vù ba. Cự Long tại dừng lại thêm vài phút đồng hồ sau đó, lại lần nữa nhanh như điện trước bay. Đại khái bay hơn một tiếng, đã hoành khóa 7-8.000 dặm, đi tới Ngọc Kinh thành 300.000 dặm. Người ở đây cũng thật nhiều a. Vừa tiến vào Ngọc Kinh thành 300.000 dặm, Trình Phong bọn họ liền phát hiện, trên mặt đất hiện đầy từng ngọn đơn sơ tạm thời tòa nhà, và từng cái một nam nữ lao hấu. Đăng nhập, rất rõ ràng, những người này tất cả đều là từ những địa phương khác, đường dài rời mà đến tị nạn người. Hướng theo huyết thần giáo tàn phá, toàn bộ vũ hóa thần triều khói lửa nổi lên bốn phía, vô số thành trì chấn bị thanh tẩy, hoa hại, đếm không hết dân chúng bình thường bị vạ lây. Cho nên, những thiên đó xa địa phương dân chúng, vì né tránh tai họa, liền hướng có cao thủ tọa chấn thành lớn tập hợp. Ngọc Kinh thành thứ ba khối, có thể nói là toàn bộ vũ hóa thần triều an toàn nhất địa phương, tị nạn người tự nhiên càng nhiều, cơ hồ cân nhắc đều đếm không hết. Trình Phong bọn họ đứng tại Cửu Long Sơn nhìn xuống, mục đích có thể bằng địa phương, gần như tất cả đều là tị nạn đám người. Cái này cần lại có bao nhiêu người? Trông thấy cái này biển người tấp nập hình ảnh, Trình Phong bọn họ đều ngẩn ra. Tiếp theo, trong ánh mắt đều là lộ ra sát ý nồng nặc, đây đều là huyết thần giáo hôn đản tạo nghiệt, không biết để cho bao nhiêu gia đình vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Những thứ hôn đản này, quả thực nên bầm thây vạn đoạn. Các ngươi nhìn thấy, chỉ là một phần nhỏ. Băng Thiết đại thống lĩnh lạnh lùng nói, còn có càng nhiều vô lực chạy nạn, không kịp chạy nạn mọi người, càng thêm thê thảm, bị những cái kia xuất sinh lùng bắt tu luyện tà công, tùy ý chu diệt. Nghe Băng Thiết đại thống lĩnh lời nói, Trình Phong bọn họ trầm mặc. Nhưng trong ánh mắt sắc ý, lại tăng tới rồi trước giờ chưa từng có độ cao. Ngay cả siêu phàm thoát tục, tiên tử giống như Phương Phân Phỉ, cũng là trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thon thon tay ngọc nắm thật chặt. Tại áp lực trong bầu không khí, Cự Long bay đến một tòa thành trì bầu trời. Cự Long thể tích quá khổng lồ, trong khi quanh quẩn tại trên thành trì khoảng không, trực tiếp đem trọn cái thành trì che lấp lên, giống như sắc trời bỗng nhiên đen, để cho người cả thành đều là sợ hết hồn. Thật may có người sớm hô to, nói Cự Long chính là Vũ Hóa Thần Triều thần uy quân, khắp thành nhân tài thành tĩnh lại. Theo sau liền hết thể ngẩng đầu lên, sung mãn chấn động ngửa mặt trông lên bầu trời quái vật khổng lồ. Mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, từng cái một thần uy quân tân binh từ Cự Long trong cơ thể bay ra, chỉnh tề đứng ở Cự Long dưới bụng. Những tân binh này, ước chừng 3.000 người, sửa là thấp nhất, cũng là thiên võ cảnh đỉnh phong. Thật ra thì thần uy quân tân binh, tổng cộng có hơn 6.000 người, nhưng ngoài ra 3.000 người, tu vi quả thực không đáng chú ý, lúc này tất cả đều ở tại Long Lân Sơn, tiếp tục tu luyện. Tân binh đến đông đủ sau đó, Băng Thiết đại thống lĩnh bay đến trước mặt mọi người, cho tất cả mọi người đều giàu to rồi một cái vòng tay một vật, đeo ở cổ tay sau đó, mới từng cái một bay khỏi Cửu Long Sơn, phân tán đến khắp thành các nơi. Những người đó, thật giống như chính là thần uy quân tân binh. Thần uy vương đem những tân binh này phân tán đến chúng ta Cự Lộc Thành, có mục đích gì? Chẳng lẽ có tà phái võ giả mai phục ở nội thành? Hẳn không phải là, ta đoán thần uy vương chỉ là vì rèn luyện tân binh, tùy tiện lựa chọn chúng ta Cự Lộc Thành. Nhìn thấy thần uy quân tân binh phân tán mà đến, Cự Lộc dân trong thành chúng, nghị luận ầm ĩ. Mà đang lúc mọi người bàn tán thời điểm, Cửu Long Sơn bên ngoài, Trình Phong mấy người cũng bị Băng Thiết đại thống lĩnh, mỗi người phân phát một cái hắc thiết sắc thủ vòng. Đây là cái đồ chơi gì? Thái Long hỏi. Đây chính là thiên nhãn. Băng Thiết đại thống lĩnh nói, ngươi mang theo nó, không chỉ có thể kỷ lục các ngươi mỗi người giết chết tà phái võ giả, còn có thể tại gặp phải rất lớn nguy hiểm thời điểm, đem bóp nát cảnh báo. Một khi thiên nhãn bị bóp nát, chúng ta liền sẽ lập tức biết được, tiến tới phái cao thủ đến tiếp viện. Thiên nhãn Trình Phong sắp tối toàn thể vòng tay cầm lên. Phát hiện vòng tay chính diện, vây quanh một khối chân nhãn bạch ngọc lát cắt, bạch ngọc lát cắt trên có khắc tên mình, tên bên dưới là công trận hai chữ, trước mắt con số là số 0. Vật này ngược lại thật phương tiện. Trình Phong đem đeo tại trên tay. Được rồi, mấy người các ngươi có thể đi. Băng Thiết Đại Thống lĩnh dặn dò, nhớ kỹ, bất kể đánh giết bao nhiêu tà phái võ giả, an toàn là số 1. Đại Thống lĩnh, chúng ta biết rõ. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó cùng Thái Long bọn họ, xoay người hướng về phía Cự Lộc Thành bay đi. Về phần Băng Thiết Đại Thống lĩnh, chính là nhìn Trình Phong bọn họ liếc mắt, xoay người bay vào Cửu Long Sơn. Theo sau Cửu Long Sơn bay lên, hướng về phía Hoàng Thành Ngọc Kinh bay đi. Trình Phong, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Tại khắp thành bách tính chú ý đến, Trình Phong một nhóm 4 người, từ trên bầu trời hạ xuống. Trước tiên tìm một nhà khắp thành rượu ngon nhất lầu, ăn thật ngon uống một chầu. Đi tiểu lầu ăn uống. Nghe thấy Trình Phong trả lời, Thái Long trừng mắt, Trình Phong, ngươi lẽ nào không nhìn thấy bên ngoài thành kia chi chít kẻ chạy nạn sao ta phải nói, chúng ta hẳn đúng là lập tức đi tiêu diệt những huyết thần giáo đó hỗn đản. Thái Long, ngươi gấp cái gì Trình Phong làm như thế, nhất định có hắn nói để ý. Kiếm Vô Trần xen vào nói. Bên, Phương Phân Phỉ cũng là gật đầu. Đến Ngọc Kinh thành thứ 3 khối sau đó, Phương Phân Phỉ vốn là muốn thần uy vương phương hướng quá huyền nhất lên, trở lại Vũ Hóa Hoàng Cung. Nhưng mà ở trên đường nói nghe, để cho Phương Phân Phỉ sâu sắc xúc động. Cho nên Phương Phân Phỉ năn nỉ phương hướng Thái Huyền, muốn lưu lại tiêu diệt tà phái võ giả, vì thiên hạ bách tính hết một phần lực. Đối với Phương Phân Phỉ thỉnh cầu, phương hướng Thái Huyền ban đầu cũng không đồng ý, nhưng theo sau bị Phương Phân Phỉ quấn quýt lấy không có cách nào lúc này đáp ứng. Chương 478, Mội Nhử, Cự Lộc Thành, Không Trung. Thái Long, ngươi cái tên này chính là gấp gáp. Nghe được Thái Long oán giận, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng nói, tiêu diệt huyết thần giáo đạo tặc sự tình, ta so với ngươi còn cấp bách. Nhưng mà chúng ta vừa tới Trung Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, càng thêm không biết huyết thần giáo võ giả ở nơi nào, chúng ta nên đi chỗ nào đi diệt giết bọn hắn đây. Ê! Là ta quá gấp rồi. Thái Long bị hỏi khó, sờ một cái đầu, tùy tiện nói, bất quá, cái khác tân binh đều đi tìm kiếm tà phái võ giả tung tích, chúng ta lại đi tiểu lầu ăn uống thả cửa, đây tựa hồ không tốt lắm đâu. Đi tiểu lầu ăn uống, chỉ là một loại biểu tượng. Trình Phong giải thích, chủ yếu nhất mục đích, chính là thu thập tin tức. Tiểu lầu người lắm mắt nhiều, rất nhiều võ giả bàn luận viễn vông, tin tức nhất lưu thông. Chúng ta đi tiểu lầu đại sảnh ngồi một chút, nghe một chút, thứ gì đều biết. Trình Phong, nguyên lai ngươi sớm liền đã tính xong a. Nghe vậy, Thái Long lúc nãy cười ha ha một tiếng, rồi sau đó vỗ một cái Trình Phong bả vai. Vậy được, ta nghe ngươi, chúng ta đây hay đi tiểu lầu ăn uống. Cự Lộc Thành, là một tòa dân số mấy triệu thành lớn, tiểu lầu khách sạn rất nhiều. Nhưng nổi danh nhất tiểu lầu, vẫn là Thiên Huyền tiểu lầu. Thiên Huyền Tự Lầu chính là Thiên Huyền Thương Minh dưới cờ sản nghiệp, cơ hồ khắp Vũ Hóa thần triều các nơi, Cự Lộc Thành cũng không ngoại lệ. Mặt trời lên cao, Cự Lộc trung tâm thành khu vực, Thiên Huyền Tự Lầu đã buôn bán đã lâu, trong đại sảnh, cơ hồ không còn chỗ ngồi, toàn bộ là tới từ Thiên Nam địa Bắc tránh thai nạn phú thương và võ giả. Những người này vừa uống rượu ngon, một bên bàn luận gần đây phát sinh đủ loại đại sự, hứng thú đang nồng. Nhưng vào lúc này, ở tiểu lầu cửa chính, lại rảo bước đi tới 4 người, đem tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt tất cả đều cho hấp dẫn. 4 người này, bên trong một người thân cao 1m9, thân mặc một bộ đồ đen, tướng mạo bình thường. Bên một người, thân mặc áo xám, mặt mũi lạnh lùng, giống như khối màu xám cho băng lãnh tượng đá. Mà người thứ 3, liền lộ ra rất đặc thù rồi, chỉ thấy người này vóc dáng khỏe mạnh khôi ngô gần như biến thái, chiều cao trọn vẹn phải có hơn 3m, từ cửa chính lúc đi vào sau khi, nếu như không hơi chút thấp một cúi đầu, tuyệt đối sẽ đụng vào cửa lương. Bất quá người này cứ việc hấp dẫn người con mắt, nhưng toàn trường các khách nhân, cũng chỉ có một phần nhỏ đang chăm chú hắn. Hiện trường trên 90% ánh mắt, chính là đang chăm chú người thứ 4. Chỉ thấy đây người thứ 4, chính là một vị nữ tử. Nữ tử này thân mặc một bộ bạch y liễu, chậm chậm đi tới, tựa như một vị trên 9 tầng trời tiên nữ hạ xuống phàm trần, để cho người ta trong nháy mắt tâm kỳ chập chờn, trở nên ái mộ. Trường quỹ, trong đại sảnh không còn sờ lọt sao. Chuyện của tôi về. N mọi người ở đây đều bị bạch y nữ tử mỹ lệ hấp dẫn lấy thời điểm, một cái thanh âm, đồng nhiên từ người cầm đầu kia thiếu niên áo đen trong miệng truyền ra. Rất rõ ràng, thiếu niên mặc áo đen này chính là Trình Phong rồi. 3 người khác, theo thứ tự là Kiếm Vô Trần, Thái Long, và Phương Phân Phỉ. Có, 4 vị xin mời đi theo ta. Ngày đó huyền trưởng quỹ tự lầu, cũng là bị Phương Phân Phỉ kinh diễm đến, ngẩn người một chút, mới phản ứng được. Rồi sau đó Ma Lưu đem Trình Phong bọn họ, lãnh được đại sảnh gần chót trên một cái bàn. Chờ đến Trình Phong điểm một bàn lớn rượu và thức ăn, trưởng quỹ kia mới rời khỏi. Trình Phong, chúng ta ban nãy vào cửa phương thức, có phải có chút quá rêu rao hay không? Ngồi vào chỗ sau đó, Thái Long đệ thấp giọng nói, ngươi xem, bây giờ còn có không ít người đang ngó trường Phương Phân Phỉ thấy đây. Có người nhìn chằm chằm Phương Phân Phỉ xem, đây không phải là rất bình thường sao? Không đúng sao, chúng ta ban nãy vào cửa thời điểm, Phương Phân Phỉ chuẩn bị mang một cái mặt nạ, lại bị ngươi cho trận lại. Thái Long hầu nghi nói, ngươi xác định trong này, không có gì mờ ám. Lúc này, Phương Phân Phỉ cũng là nhìn lại. Được rồi, ta xác thực tích chữ rồi một chút lo lắng. Bị Thái Long cùng Phương Phân Phỉ để mắt tới, Trình Phong ho khan một tiếng nói, chúng ta vừa tới Ngọc Kinh thành thứ ba khối, đối với mai phục ở đây tà phái võ giả không biết gì cả, muốn ở trong ngắn hạn, đưa bọn họ từ ẩn nút bên trong bắt tới, căn bản không khả năng. Đã như vậy, vậy chúng ta sao không để cho chính bọn hắn tìm tới cửa? Để cho tà phái võ giả mình tìm tới cửa. Thái Long sờ một cái đầu. Ta nghe nói, không ít tà phái võ giả, đặc biệt họa hại cô gái xinh đẹp. Trình Phong mà nói đến đây, dừng một cái nói, nếu như những cái kia hôn đản nhìn thấy Phương Phân Phỉ bậc này đại mỹ nữ, nhất định sẽ. Mẹ kiếp, ngươi là coi Phương Phân Phỉ là làm mồi dụ nữa à? Thái Long trừng mắt, cảm thấy Trình Phong cũng quá lớn mật rồi, lại dám đánh đường đường vũ hóa công chúa chủ ý. Về phần Phương Phân Phỉ, cũng hiển nhiên đã minh bạch, sầm mặt lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc qua đây. Thái Long, đừng bảo là phải khó nghe như vậy. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ nhìn tới ánh mắt, Trình Phong lập tức nói, mồi nhử làm sao vậy, tỉ như ngươi và ta, cho dù nghĩ làm mồi dụ, còn chưa có tư cách đi. Đương nhiên, đây cũng chính là thử một lần mà thôi, Phương Phân Phỉ không có khả năng có nguy hiểm. Lời là nói như vậy, nhưng để cho Phương Phân Phỉ đi làm mồi dụ, quả thực quá to gan lớn mật rồi, nếu để cho thần đế bệ hạ biết rõ. Để cho Phương Phân Phỉ đi làm mồi dụ, hấp dẫn tà phái võ giả hiện thân, đây xác thực quá mức lớn mật cùng điên cuồng. Trong này, nguy hiểm ngược lại tiếp theo, chủ yếu nhất vẫn là hoàng gia mặt mũi. Rốt cuộc Phương Phân Phỉ chính là đương kim công chúa điện hạ, vạn nhất xảy ra vấn đề, vậy coi như là quá mức đại sự. Nhưng Phương Phân Phỉ trầm ngâm chốc lát, lại nói, chuyện này, cứ dựa theo Trình Phong kế hoạch tiến hành. Hít, ta không nghe lầm chứ. Nghe vậy, Thái Long ngẩn người một chút mới hỏi, Phương Phân Phỉ, ngươi cư nhiên nguyện ý đi làm mồi dụ. Phương Phân Phỉ không trả lời, nhưng không trả lời, liền là một loại câu trả lời. Có sau khi quyết định, Trình Phong bọn họ vừa uống rượu ăn cơm, một bên vinh hai, nghe những khách nhân khác nhóm nói chuyện. Các ngươi có nghe nói không, Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn Sơn chủ Trúc Thanh Sam, đem huyết thần giáo một vị đà chủ, chém giết tại Tiềm Long quận bên ngoài. Đã sớm nghe nói, bây giờ Trúc Thanh Sam, đã đuổi theo giết huyết thần giáo một vị hộ pháp rồi. Tiếp theo còn có kia Nghệ Hải Phong chủ, Kiếm Lâm Kiếm chủ, Đao Tháp Đỉnh chủ. Tất cả đều khắp nơi vây giết huyết thần giáo cường giả, chiến quả rất phong phú. Thông qua mọi người nói chuyện, Trình Phong bọn họ đối với Vũ Hóa Thần Triều bây giờ đại thế, có một cách đại khái hiểu rõ. Hiện nay, lấy huyết thần giáo cầm đầu tà phái thế lực, đã đối với Vũ Hóa Thần Triều triển khai toàn diện xâm nhập. Mà thôi Tiềm Long Thư Viện cầm đầu chính diện thế lực, chính là kết thành liên minh, liên thủ đối kháng tà phái thế lực xâm phạm. Nó tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt, lấy huyết thần giáo cầm đầu tà phái thế lực, đã bỏ mình chừng mấy vị đỉnh phong cao thủ. Đương nhiên, tại tà phái cường giả phản kích dưới, chính diện liên minh cũng tổn thất không ít. Tỷ như Tiềm Long Thư Viện, sẽ có một vị phong chủ, suýt chút nữa bị một vị địa ngục môn thất tinh sát thủ ám sát. Về phần Long Nguyên Các, Hắc Thủy Cung, những thứ này một bậc tông môn, càng là đã chết bị thương tốt mấy vị trưởng lao cấp tồn tại. Chương 479, Công Trận Bảng. Cường giả đỉnh phong chiến đấu, quá mức mạnh mẽ khủng bố. Hơn nữa bởi vì tầng thứ quá cao, cho nên mọi người biết rất ít, đàm luận. Tất cả đều là một ít tin vỉa hè suy đoán. Các khách nhân trọng điểm bàn tán đối tượng, vẫn là Ngọc Kinh thành tam đại khối xảy ra chiến đấu. Và trẻ tuổi võ giả, gần đây biểu hiện. Nghe nói ngày hôm qua công trận bảng, đã trương thiếp đi ra, xếp hạng thứ nhất người, y nguyên vẫn là kia Tiềm Long Thư Viện Tô Lâm A. Cái này căn bản cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Tô Lâm kia, có thể nói là Tiềm Long Thư Viện gần đây mấy trăm năm trong, thiên tài kiệt xuất nhất, từ khi thần đế bệ hạ chế ra công trận bảng đến nay. Liền một mực hùng cứ đệ nhất. Hơn nữa cùng hạng nhì chênh lệch khoảng chừng gấp mấy lần, quả thực có thể hủ chết người. Nghe thấy cái này bàn tán, Trình Phong bọn họ đều là lộ sẽ ra ngoài ý muốn thần sắc. Công trận bảng. Trình Phong kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là căn cứ vào mỗi người đạt được công trận số lượng, xếp hàng ra tới một cái bảng danh sách. Không sai, công trận bảng chính là một cái kỷ lục mọi người, đạt được nhiều công trận ít bảng danh sách. Một cái giàu có từ tính âm thanh, trả lời Trình Phong hỏi thăm, bảng danh sách này, mỗi ngày đều sẽ thống kê một lần, bài xuất công trận cao nhất top 100, lần 2 ngày trương thiếp lộ ra, thông báo thiên hạ. Các ngươi Tiềm Long thư viện Tô Lâm, đã liên tục xưng bá đệ nhất đã lâu, không có người có thể lay động. Người nói chuyện, Lưng Hổ Phong Yêu, tướng mạo xoáy khí, lại là Tư Đồ Vũ Thiên. Tô Lâm, cư nhiên cường đại như vậy hắn là cái tu vi gì? Trình Phong trong lòng khó mà bình tĩnh. Đối với Tô Lâm, hắn từ khi tiến nhập Tiềm Long thư viện đến nay, vẫn không ngừng nghe người ta đề cập. Nghe nói người này là tuyệt thế kỳ tài, tại Tiềm Long thư viện sáng lập nhiều hạng kỷ lục. Bây giờ ra khỏi Tiềm Long thư viện, càng lại như rồng về biển lớn, biến hóa càng thêm hào quang vạn trượng, để cho người ta ngửa mặt trông lên. Tin đồn nói, Tô Lâm bây giờ mới phá toái đệ ngũ cảnh. Tư Đồ Vũ Thiên nói, nhưng tu vi chân chính thế nào, không có ai biết. Tục truyền, đã từng có một vị phá toái đệ bát cảnh tà phái cao thủ, đuổi giết Tô Lâm 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng là tay không quay về. Phá toái đệ ngũ cảnh đây không đúng lắm đi. Trình Phong cao mày nói, đánh chết một người phá toái đệ nhất cảnh tà phái võ giả, có thể đạt được 1.000 công trận, sau đó mỗi đề thăng một cảnh giới, công trận khen thưởng liền báo tăng gấp đôi. Nếu như dựa theo cái phương thức này tính toán, những phá toái đó đệ bát cảnh cao thủ đạt được công trận, tuyệt đối không thể thấp hơn Tô Lâm A. Người có chỗ không biết, công trận bảng chỉ lấy ghi âm phá toái đệ ngũ cảnh, và đệ ngũ cảnh trở xuống võ giả. Tư Đồ Vũ Thiên nói, cho nên mọi người mới suy đoán, Tô Lâm kia tu vi là phá toái đệ ngũ cảnh. Nguyên lai là như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, đúng rồi, bảng danh sách này bên trong, có hay không phá toái đệ ngũ cảnh trở xuống, tỉ như phá toái đệ tứ cảnh, hoặc là đệ tam cảnh võ giả. Trình Phong sở dĩ có câu hỏi này, là bởi vì khắp thiên hạ phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ nhiều vô cùng, toàn bộ cộng lại mà nói, tuyệt đối vượt qua xa trăm vị. Mà thôi phá toái đệ ngũ cảnh võ giả chiến lực, đạt được công trận, đương nhiên phải so với người khác dễ dàng hơn nhiều. Trình Phong dự tính, toàn bộ công trận bảng, đều đã bị phá toái nát đệ ngũ cảnh võ giả chiếm hết, tối đa còn có một đường mấy cái phá toái đệ tứ cảnh trong thiên tài đứng đầu. Thế mà, Tư Đồ Vũ Thiên trả lời lại làm người ta giật mình. Công trận trên bảng, thấp hơn phá toái đệ ngũ cảnh võ giả có không ít. Tư Đồ Vũ Thiên nói, trong đó thậm chí còn có phá toái đệ tam cảnh võ giả, miễn cưỡng sát nhập vào công trận bảng top 10. Người nào, lại có người mạnh như vậy? Nghe vậy, Thái Long nhất thời ngồi không yên, kinh thanh hỏi. Bản thân ngươi xem đi. Tư Đồ Vũ Thiên cầm lên một mảnh giấy, thúc giục long lực, đem đưa đến Trình Phong trên bàn. Đây là ngày hôm qua công trận bảng bảng danh sách, toàn bộ lên bảng người, đều ở phía trên. Thái Long một cái cầm lên bảng danh sách, chờ đến ánh mắt đảo qua, con mắt lập tức trợn to. Lương Lạc Thạch, cái kia phá toái đệ tam cảnh, lại sát nhập vào công trận bảng người thứ 10, là Lương Lạc Thạch tên kia. Lương Lạc Thạch Lương sư huynh cái này ngược lại hoàn toàn có thể lý giải. Nghe Thái Long lời nói, Trình Phong thư thái gật đầu một cái, Lương sư huynh thiên phú siêu quần, so với thánh nhân chuyển thế Bạch Tử Họa cũng không kém chút nào, hắn thật có tại phá toái đệ tam cảnh, lực áp phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ năng lực. Mẹ kiếp, kia Phong Vũ Lôi Điện, Thạch Hoang, Cố Khuynh Thành, tất cả đều lên bảng rồi. Lúc này, Thái Long đông nhiên sổ một câu thô tục, thấp giọng quát, Trình Phong, những người này có thể tất cả đều là bại tướng dưới tay ngươi, hôm nay lại rối rít vượt trên ngươi một đầu. Xem ra chúng ta nhất định phải mau sớm phát lực rồi, không thì, mặt đặt ở nơi nào. Không nghĩ tới, tại công trận trên bảng, thế mà lại có nhiều như vậy người quen. Trình Phong cũng là ngẩn người một chút, không nghĩ tới Phong Vũ Lôi Điện những người này cường hãn như vậy, tại phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ tụ tập công trận trên bảng, cũng có thể chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Tuy rằng hạng khá thấp, lần sau khả năng liền biết té xuống bảng danh sách. Nhưng có thể lên bảng liền đủ để chứng minh thực lực bọn hắn rồi, gần đây những ngày gần đây, tăng vọt không chỉ một sao nửa điểm. Trình Phong, Tiềm Long thư viện đại tân sinh trong, đứng sau thi thánh Lương Lạc Thạch tồn tại. Lúc này, kia Tư Đồ Vũ Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, không biết ngươi có dám theo hay không so với ta một trận. Tại tân binh diễn võ thời điểm, ta tuy rằng bại bởi ngươi, nhưng đây chẳng qua là diễn võ. Nếu như ngươi dám so với, chúng ta tiểu lấy đao thật thương thật đến so với, xem ai có thể đi trước tiến vào công trận bảng. So với ai trước tiên xông vào công trận bảng. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi là ý nói, hai người chúng ta ai lên trước bảng, ai liền chiến thắng. Không sai. Tư Đồ Vũ Thiên bổ sung nói, nếu như chúng ta lên một lượt bảng, vậy thì lấy hạng đến phân cao thấp. Được, ta với ngươi dựng lên. Trình Phong làm sơ trầm ngâm, liền đáp ứng. Nhìn thấy Trình Phong đáp ứng cùng mình so với, kia Tư Đồ Vũ Thiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Trình Phong, lần này, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Dứt lời, Tư Đồ Vũ Thiên quay đầu trở lại đi, mà tại hắn bên, tất là đang ngồi một người trung niên. Lúc này, trung niên nhân kia tựa vào Tư Đồ Vũ Thiên bên hai, thấp giọng nói thầm mấy câu, kia Tư Đồ Vũ Thiên nhất thời ánh mắt sáng lên. Theo sau liếc Trình Phong liếc mắt, mặt nở nụ cười xoay người rời đi. Người trung niên nhân kia, tại Tư Đồ Vũ Thiên bên thai nói thầm mấy câu, Tư Đồ Vũ Thiên rời đi. Thấy một màn này, Thái Long nói, chẳng lẽ, người trung niên nhân kia biết rõ tà phái võ giả tin tức, hơn nữa nói cho Tư Đồ Vũ Thiên. Người trung niên nhân kia, hẳn đúng là Tư Đồ gia tộc người. Lúc này, Phương Phân Phỉ bỗng nhiên mở miệng, Tư Đồ gia tộc chính là Ngọc Kinh tám đại gia tộc một trong, thế lực khổng lồ, tay mắt thông thiên. Bọn họ nếu muốn từ Ngọc Kinh thứ ba khối, tìm ra mấy cái tà phái võ giả, quả thực dễ dàng. Mượn gia tộc lực lượng, Tư Đồ Vũ Thiên cái tên này là đang ăn gian. Thái Long không cam lòng nói. Thật ra thì cái này cũng không xem như tệ hại, Tư Đồ gia tộc chỉ là cung cấp tin tức, về phần chân chính đánh chết tà phái võ giả người, vẫn là Tư Đồ Vũ Thiên. Phương Phân Phỉ nói, chỉ là như vậy đến nay, tỉ thí còn chưa bắt đầu, Trình Phong đã trước một bước rơi ở phía sau. Chương 480, Kim Dược Sư. Đáng ghét. Thái Long hai tay nắm chặt, như vậy tỉ thí, đối với Trình Phong rất không công bằng. Được rồi, gia tộc lực lượng cũng là một loại thực lực. Trình Phong lại cười nói, ai kêu chúng ta không có cứng rắn hậu trường đây, vô lực có thể mượn, chỉ có thể dựa vào mình. Mượn lực mà nói. Thái Long bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, Phương Phân Phỉ, ngươi với tư cách chúng ta Vũ Hóa Hướng công chúa điện hạ, nếu là ngươi giúp đỡ mà nói, đây chẳng phải là năng lực đánh thắng Tư Đồ gia tộc. Chỉ sợ không phải được. Thế mà, Phương Phân Phỉ lại lắc đầu nói, ta có thể ở lại Cự Lộc Thành, cũng đã là hoàng thúc cho phép cực hạn, hắn không có khả năng lại cung cấp cho ta tà phái võ giả manh mối, để cho ta đi mạo hiểm. Thần Uy Vương không là cho ngươi một kiện phòng thân vật sao? Thái Long không hiểu nói, món đồ kia, ta đoán coi như là phá toái thất, bát cảnh cao thủ, cũng có thể một cái đánh thành cặn bã, hắn còn lo lắng cái gì à? Trước đây không lâu, Thần Uy Vương cho Phương Phân Phỉ một bạt thai lớn nhỏ thần văn quyền ấn. Kia thần văn quyền ấn, bên trong phong ấn Thần Uy Vương một cái thần uy quyền kình. Khủng bố phi phạm. Có cái này thần văn quyền ấn bảo hộ, Phương Phân Phỉ tuyệt đối không thể gặp phải nguy hiểm. Bất quá tuy rằng như vậy, Thần Uy Vương cũng y nhiên không yên tâm, không cho Phương Phân Phỉ cung cấp tà phái võ giả tin tức. Nói không chừng trong bóng tối đã đem truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, để cho toàn bộ Vũ Hóa thần triều quan phe thế lực, cũng không cho Phương Phân Phỉ cung cấp tin tức. Như vậy phía dưới, Phương Phân Phỉ tiếp xúc không tới tà phái võ giả, tự nhiên càng thêm an toàn. Thái Long, đừng mù lại nhải, ăn mau cơm. Trình Phong là người của hai thế giới, quen thuộc đối nhân xử thế, một cái liền đã nhìn ra trong đó nguyên do. Vì không để cho Phương Phân Phỉ xấu hổ, kéo khai thoại để nói, ngươi thật sự nếu không nắm chặt, một cái bàn này rượu và thức ăn, liền đến đầy đủ tiểu bất điểm trong bụng đi tới. Đối với tiểu bạch điểu có thể ăn, Thái Long chính là gặp qua. Nghe Trình Phong vừa nói như thế, cũng liền không nói thêm nữa, nắm lên một con gà nướng, nhét ở trong miệng gặm lấy gặm để. Tiểu bạch điểu thấy vậy, trong miệng cứ việc chất đầy thịt thái, còn đang líu ríu trong tiếng, cùng Thái Long cướp miếng ăn. Thấy màn này, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, cũng là gia nhập trong đó. Chỉ chốc lát sau, một bàn rượu và thức ăn liền bị quét sạch hết sạch. Sau khi ăn uống no đủ, Trình Phong bọn họ ngồi lại nghe một hồi mọi người nói chuyện với nhau. Từ đó biết được, gần đây Cự Lộc Thành, bởi vì huyết thần giáo xâm phạm, rất nhiều có chứa tà phái tính chất tông môn, cơ hồ đều bị nhổ tận gốc. Cự Lộc Thành to lớn thế này, ngược lại so với lúc trước càng thêm an bình. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Cự Lộc bên trong thành đã không có tà phái thế lực, mà là tà phái thế lực bị đánh đè lên cực hạn, ẩn núp sâu hơn. Cái này để cho Trình Phong bọn họ, càng thêm khó mà tìm được tà phái võ giả dấu vết. Theo ta thấy, muốn tiêu diệt tà phái võ giả, kiếm lấy công trận, còn phải là muốn đi Ngọc Kinh thành đệ nhị khối, hoặc là đệ nhất khối. Nghe đến mấy cái này tin tức, Thái Long buồn bực nói, ở nơi này thứ ba khối, tìm ra một cái tà phái võ giả, ta cảm giác so với lên trời còn khó hơn. Ngươi cũng còn chưa bắt đầu tìm đây, liền muốn từ bỏ. Trình Phong không nói gì trợn mắt nhìn Thái Long liếc mắt, hơn nữa, cho dù ngươi muốn đi đệ nhị khối cùng đệ nhất khối, cũng phải thu được một vạn công trận mới được. Cho nên, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Đi chỗ nào? Đi trước Cự Lộc Thành trên đường đi dạo một vòng, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra Thiên Huyền Tử Tạp, đem sổ sách kết liễu, một nhóm bốn người, liền tại vô số người ánh mắt chú ý đến, ra khỏi Thiên Huyền Tử Lầu. Đương nhiên, mọi người trên 90% chú ý mục tiêu, đều là Phương Phân Phỉ. Về phần tướng mạo bình thường Trình Phong, tồn tại cảm giác kia là phi thường thiếu, cũng liền so với Trầm Mặc ít nói Kiếm Vô Trần, hơi chút mạnh thế thì ném một cái ném. Cự Lộc Thành tương đối phồn hoa, Trình Phong bọn họ đi ở trên đường, tựa như đánh đèn pha mở dạng, vô cùng dễ thấy dễ thấy. Đối với mọi người chú ý, Trình Phong lại vui vẻ nhìn thấy. Bởi vì bọn hắn càng làm cho người ta chú ý, lại càng có khả năng bị người cố ý để mắt tới. Mà sự thật quả là như thế. Ngay tại Trình Phong bọn họ, thời điểm đi dạo Cự Lộc Thành một nhà rất là nổi danh y quán hậu viện, một người trên người mặc viền vàng hoa phục người trung niên, trong tay đã cầm phương phân phỉ bức họa, tinh tế phẩm định. Nữ tử này, thật là một cái cực phẩm A, nếu là có thể lùng bắt, đưa đến thánh giáo ngọc nữ đà chủ trong tay, đà chủ đại nhân nhất định sẽ cực kỳ hoan hỷ. Hoa phục người trung niên mặt đầy vui mừng, theo sau hỏi nữ tử này tin tức, đều đánh tra rõ ràng phải không? Tại hoa phục người trung niên bên hông, đứng yên một người đi đường bộ dáng lao đầu. Phương phân phỉ bức họa, chắc hẳn chính là xuất từ việc này nhân thủ. Hồi kim dược sư mà nói, đã điều tra xong. Người đi đường lao đầu cung kính nói. Ồ nói nghe một chút. Nữ tử trên bức họa, nếu như nói không sai, sợ rằng lai lịch rất lớn, chúng ta không động được. Người đi đường lao đầu nói, nữ tử này, vô cùng có khả năng chính là đương kim thần đế bệ hạ tiểu nữ nhi, nộ nhớ động thủ với hắn, chỉ sợ sẽ gọi đến hiện nay thần đế lôi đỉnh chi nộ. Vũ hóa thần đế tiểu nữ nhi. Kim dược sư nghe, vốn là chấn động kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó lại mừng như điên nói, thần đế nữ nhi mới phải à, giả như chúng ta đem thần đế nữ nhi cho thu vào tay, chờ đưa tới thánh giáo tổng bộ, này tương hội là 8 ngày lớn bằng công lao. Kim dược sư ta, nói không chừng có thể dựa vào việc này mà một bước lên trời. Kim dược sư, ngài không biết là đang nói đùa sao. Nghe lời nói này, người đi đường kia lão đầu chính là sợ hết hồn. Nói đùa kim dược sư ta, lúc nào nói đùa qua. Kim dược sư sầm mặt lại, chợt hạ lệnh, tốt rồi, ngươi cái này an bài xong xuôi, để cho người đem thần đế nữ nhi coi chừng. Kim dược sư, ngài đây chính là đang đùa với lửa à, thần đế nữ nhi, nhất định sẽ có siêu cấp cao thủ bảo hộ. Người đi đường lão đầu sắc mặt kỳ biến, tuy rằng cùng nàng đi theo 3 người, tu vi cũng không cao, nhưng tuyệt đối còn có trong bóng tối ẩn nút cao thủ. Lấy chúng ta thực lực, dự tính còn không có xuống tay với mục tiêu, cũng đã bị kia trong bóng tối cao thủ tiêu diệt. Hắc hắc, kim dược sư ta tu vi mặc dù không cao, nhưng còn chưa phải là ai muốn giết chết, liền có thể giết chết. Kim dược sư tính trước kỹ càng, lão cao đầu, ngươi phải biết, kim dược sư ta mặc dù có thể trèo tới hôm nay vị trí này, dựa vào là cái gì? Độc. Dược lao cao đầu con mắt cọ rụt lại. Rồi sau đó đã không còn những nghi vấn khác, hướng về phía kim dược sư cung kính thi lễ, liền từ y quán hậu viện đi ra ngoài, dung nhập vào trong đám người, nháy mắt mắt không thấy rồi dấu vết. Trên đường, Trình Phong đối với lần này không biết gì cả. Lúc này bọn họ, ở trên đường đi dạo hồi lâu sau, nhìn thấy sắc trời ảm đạm xuống, liền hướng Cự Lộc Thành thành Tây đi tới. Cự Lộc Thành thành Tây, là một mảnh cựu thành khu, ở đây tòa nhà đổ nát, đường eo hẹp, là Cự Lộc Thành người nghèo trô ở phương hướng, hoàn cảnh tương đối xấu tàn bạo. Trình Phong, ngươi mang chúng ta tới nơi đây làm gì? Nhìn đến thất bại cựu thành khu, Thái Long không hiểu nói, lẽ nào ngươi cảm thấy, chỗ này tiềm tàng rồi tà phái võ giả? Chương 481, tập sát xảy ra bất ngờ. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Trình Phong nói, bất quá so với Cự Lộc Thành khu vực phồn hoa, nơi đây ẩn nút tà phái võ giả tỷ lệ muốn lớn một chút. Chúng ta như vậy chẳng có mục đích đi lung tung lay động, căn bản không phải cái biện pháp. Thái Long có chút buồn bực nói, không có cụ thể nguồn tin tức, tại Cự Lộc Thành mỏ kim đáy biển một dạng tìm người, quả thực không hề hy vọng. Thái Long tính tình tương đối gấp gáp, vừa vặn mới nửa ngày, liền có chút không nhịn được. Thái Long, ta không phải đã nói rồi sao? Trình Phong cười nói, không cần chúng ta tìm người, mà là để cho tà phái võ giả, tự mình tìm tới cửa. Ngươi cái kế hoạch dẫn xà xuất động kia, căn bản cũng không tác dụng. Thái Long xẹp lép miệng, nói, hơn nữa, một khi những cái kia hôn đã biết phương phân phỉ thân phận chân thật, cho dù mang lòng ý đồ xấu, chỉ sợ cũng không dám động thủ. Ai nói? Trình Phong lại cười nói, đây không phải là đã tới sao? Có người đến ở nơi nào? Thái Long vừa nói, liền muốn quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng. Nhưng lại bị Trình Phong kịp thời nắm lấy bả vai, ngăn lại, không được mù quay đầu, ta chỉ là phát hiện có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi như vậy có mục đích tính quay đầu xem, nhất định sẽ bứt dây động rừng. Vậy ta nên làm thế nào? Thái Long hỏi. Dựa theo ngươi phong cách, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước là được. Trình Phong vừa nói, đối với Phương Phân Phỉ cùng Kiếm Vô Trần nói, hai người các ngươi cũng như nhau, đều tận lực gìn giữ động tác tự nhiên. Trình Phong, ngươi là lúc nào phát hiện có người tiếp theo chúng ta? Một bên gìn giữ trạng thái bình thường đi về phía trước, Phương Phân Phỉ hiếu kỳ hỏi. Thời điểm ở trên đường đi dạo, ta thì có bị người theo dõi cảm giác. Trình Phong trả lời, nhưng lúc đó cũng không xác định, cho tới giờ khắc này, ta mới khẳng định xuống. Ngươi lần này dẫn chúng ta đến khu Tây Thành, cũng không phải là vì tìm kiếm, mai phục ở nơi đây tà phái võ giả. Lúc này, yên lặng rất lâu Kiếm Vô Trần bỗng nhiên mở miệng, ngươi cho là vì người theo dõi sau lưng kia, một cái cơ hội động thủ. Tại sao nói như vậy Thái Long không hiểu? Bởi vì nơi đây hẻo lánh, cho dù bị Thiên Nhãn đại trận bắt được hành tung, cũng có thể có đầy đủ thời gian thoát thân, lại lần nữa trốn. Kiếm sư huynh nói không sai. Trình Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Kiếm Vô Trần liếc mắt, rồi sau đó gật đầu nói, sở dĩ ta đến khu Tây Thành, đúng là tính toán như vậy. Hơn nữa, ta cảm giác để mắt tới người chúng ta, không chỉ một. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bốn người tới một cái chỗ khúc quanh. Chỗ khúc quanh có một cái sạp nhỏ vị, một cái lái buôn đang thét, Trình Phong bọn họ đi tới tiểu trước gian hàng, giả trang ra một bộ muốn mua đồ bộ dáng, ngừng lại. Bây giờ có thể quay đầu nhìn, nhưng muốn lộ ra rất tự nhiên, không cần có bất kỳ ý đồ tâm. Đứng ở tiểu trước gian hàng, Trình Phong một bên cầm lên một cái tiểu sức phẩm vướt vướt, một bên quay đầu nhìn lại. Cự Lộc Thành khu Tây Thành, mặc dù tan hoang và nghèo khó, nhưng trên đường người đi đường cũng rất nhiều, đủ loại lái buôn, người đi đường, thực khách. Chi chít. Mà Trình Phong quay đầu nhìn lại, lại liếc mắt nhìn chằm chằm 400-500m bên ngoài một cái hán tử mặc áo gai. Cái này hán tử mặc áo gai, trên dưới 30 tuổi, một bộ người nghèo khổ trang phục, cùng trên đường đám người thập phần phù hợp, căn bản không nhìn ra điều khác thường gì tình huống. Nhưng Trình Phong nhìn người này liếc mắt sau đó, lại lập tức kết luận, người này chính là cái kia theo dõi giả. Nhìn thấy chưa? Trình Phong truyền âm nhập mật, sau lưng 480m nơi, đường bên trái cái kia hán tử mặc áo gai, hắn chính là theo dõi người. Cái kia hán tử mặc áo gai hắn có vấn đề gì? Thái Long quay đầu nhìn một cái, cau mày nói, căn bản không có bất cứ dị thường nào nha, ngươi có phải lầm hay không? Có vấn đề hay không? Bắt hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Kiếm Vô Trần nói. Trước tiên không gấp, ta cảm giác để mắt tới chúng ta không chỉ một người. Trình Phong nói, nếu người này là tầng thứ nhất theo dõi giả, chúng ta nếu động thủ bắt được người này, thế thì tầng thứ hai theo dõi giả đem sẽ lập tức cảnh giác, tiến tới bức dây động rừng, để cho những cái kia chân chính tà phái võ giả, lập tức biết được tin tức, rồi sau đó tiềm tàng không ngoài. Kia chúng ta nên làm gì? Phương Phân Phỉ hỏi. Tiếp tục hướng địa phương vắng vẻ đi, để cho tầng thứ hai theo dõi giả hiện ra. Trình Phong nói, thậm chí, những cái kia hắc thủ sau màn không nhẫn mại được, sẽ trực tiếp nhảy ra xuống tay với chúng ta, đến lúc đó chính là chúng ta phản kích thời khắc. Trình Phong dứt lời, đưa cho chủ quán nửa khối bạc, liền cầm lấy trong tay tiểu sức phẩm, dẫn dắt Thái Long ba người rời khỏi. Nhưng vào lúc này, tại chỗ khúc quanh bên kia, một vị 70-80 lào thái thái, trên cánh tay mang theo một cái trang bị đầy đủ hoa tươi giỏ hoa, dọc theo đường phố, chậm rãi đi tới. Vị này lao thái thái, đầu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn răng đầy, lại đeo đầy nụ cười, lộ ra thập phần ôn hòa. Nhưng Trình Phong khi nhìn đến vị này lao thái thái, nhất là nhìn thấy lao thái thái trong tay xách theo giỏ hoa thời điểm, lại cảm giác một cỗ nồng nặc các ý, giống như mưa to sóng lớn một dạng, hướng mình nhào tới trước mặt. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây là Trình Phong tâm lý bỗng nhiên dâng lên hai cái tử. Rồi sau đó hắn không dám có một chút chậm trễ, trực tiếp thúc giục trong cơ thể 6 đầu hư long chi lực, đem chính mình cùng Thái Long ba người, hết thảy bao vây lại. Cũng tại đồng thời, đem Thiên Lưng Túng Hoành thuật thúc dục đến mức tận cùng, hướng lên bầu trời hướng bắn ra. Hiu hiu hiu ba. Mà tại Trình Phong vừa vặn phóng lên cao trước mắt, lúc này cái kia liền bước đi đều lộ ra tốn sức lao thái thái, đồng nhiên thần sắc biến đổi. Theo sau long lực thúc dục, đem chính mình trên cánh tay lộ vẻ giỏ hoa chấn vỡ. Chợt, kia trong giỏ hoa nhiều đóa hoa tươi, tựa như từng nhánh kim thép, bắn về phía phóng lên cao Trình Phong bốn người. Bành bành bành. Kim thép một bản bắn về phía Trình Phong hoa tươi, lúc bắn chúng rồi Trình Phong chống lại long lực vòng bảo vệ sau đó, nhiều đóa tất cả đều nổ tung, bể thành màu hồng bột phấn. Những thứ này bột phấn theo gió tản ra, trên đường người đi đường, vừa vặn ngửi được một cái, liền trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen tím bẩm, ngã xuống đất. Thậm chí một ít tu luyện qua võ học võ giả, sớm ngậm miệng lại, cũng là chút nào ngăn cản không nổi kia màu hồng bột phấn. Kia bột phấn lại có thể thông qua nhân thể lỗ chân lông, chui vào đến bên trong cơ thể. Không ít võ giả, cho dù nín hơi, hướng nơi xa xa trốn mất dép. Nhưng không chờ hắn chạy trốn bao nhiêu mét, liền từng cái một té ngã trên đất, co quắp mấy cái, tiếng thở đều không. Đáng chết, cư nhiên sai bảo dùng độc dược. Thấy một màn này, Trình Phong sắc mặt kịch biến. Trình Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thái Long ba người, lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Để mắt tới chúng ta tà phái võ giả, đã động thủ. Trình Phong sắc mặt khó coi nói, các ngươi nhanh chóng thúc giục long lực, đem chính mình bảo vệ. Cái này để mắt tới chúng ta tà phái võ giả, sở trường dùng độc. Tà phái võ giả Thái Long ba người nghe vậy, lập tức thúc giục long lực, bảo vệ toàn thân. Về phần Trình Phong, đã lắc mình đi ra ngoài, đánh về phía trên đường, duy nhất một còn đứng người, cái kia bạch phát lao thái thái. Mà tại Lao Thái Thái phụ cận, kia gần mấy trăm cái người đi đường, đã tất cả đều ngã trên đất, chết hết. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 482, tự bạo. Thật là ác độc, thật là độc. Trọn vẹn mấy trăm đầu sinh mệnh, cư nhiên đang hô hấp thời gian, tất cả đều chết sạch. Đây chính là độc dược khủng bố, cũng là độc sư bị khắp thiên hạ võ giả làm bất dung nguyên nhân. Độc sư nguy hại quá lớn. Một cái sơ sẩy, liền biết hủy diệt một thành người, thậm chí gây họa tới toàn bộ Vũ Hóa thần triều. Trình Phong căn bản không nghĩ tới, mình tùy tiện một cái dẫn dụ tà phái võ giả kế hoạch, cư nhiên dẫn ra một cái bậc này nguy hại rất lớn tồn tại. Cho nên hắn lúc này chỉ có một ý tưởng, đó chính là bắt cái này Bạch Phát Lao Thái Thái, đem cái thai họa này bỏ đi. Trên đường, Bạch Phát Lao Thái Thái trông thấy phát sát mà đến Trình Phong, không có nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ. Ngược lại mở mịt đảo trong mắt một vòng, đưa ra cặp kia khô héo hai tay, hướng về phía Trình Phong đánh ra một luồng yêu dị màu hồng long lực. Bạch Phát Lao Thái Thái long lực, chỉ là hư long chi lực. Nó long lực cường độ, so với Trình Phong, kém nhiều cái cấp bậc. Nhưng mà hướng theo đây cổ màu hồng long lực, cùng Trình Phong long lực va chạm, kia màu hồng long lực, cư nhiên liền xông vào Trình Phong long lực bên trong. Có độc, Bạch Phát Lao Thái Thái long lực, vậy mà cũng có độc. Hơn nữa đối phương long lực trúng độc, độc tính so với ban nãy hoa tươi độc còn mạnh hơn, liền long lực cũng có thể ăn mòn. Trình Phong đánh ra long lực, cùng đối phương long lực vừa đụng chạm, Trình Phong long lực liền trúng độc. Kia màu hồng kịch độc, thuận theo Trình Phong long lực, nhanh chóng lan tràn, cư nhiên ý đồ thông qua long lực, chui vào đến Trình Phong trong cơ thể, tiến tới đem Trình Phong độc giết. Thật là khủng khiếp độc dược. Trình Phong mặt liền biến sắc, lập tức đem trúng độc long lực đánh gãy. Hơn nữa đồng thời, còn đem cuồng đao bá thể công thi triển ra, đem lục giai đao ý, ngưng luyện thành tầng một đao ý bảo vệ màng, bảo vệ toàn thân. Làm xong phòng ngự sau đó, Trình Phong mới đưa trong cơ thể 6 đầu hư long chi lực hết thể phát ra đến, hướng về kia cái Bạch Phát Lao Thái Thái xuống lại đi qua. Đối mặt xuống lại 6 đầu hư long, cái kia Bạch Phát Lao Thái Thái ý nhiên lộ ra thập phần bình tĩnh. Mà là liên tục đánh ra kịch độc màu hồng long lực, chặn lại Trình Phong hư long bắt. Nhưng lần này, tình huống bất đồng rồi, Trình Phong đem 6 đầu long lực tất cả đều thúc dục phát ra, Bạch Phát Lao Thái Thái long lực độc, tuy rằng có thể để cho Trình Phong long lực trúng độc. Nhưng mà độc dược lan tràn tốc độ, lại không kịp Trình Phong bắt nàng tốc độ. Nói cách khác, Bạch Phát Lao Thái Thái long lực độc, tại chui vào Trình Phong trong cơ thể lúc trước, chính nàng sẽ trước một bước bị Trình Phong nắm lấy, hoặc là đánh chết. Thế mà, Bạch Phát Lao Thái Thái vẫn không có vẻ sợ hãi chút nào, sắc mặt bình tĩnh rất không bình thường. Thấy màn này, Trình Phong tâm lý cảnh giác. Nhưng chụp vào Bạch Phát Lao Thái Thái hư long, lại cũng không có vì vậy mà trở nên chậm. Vành. Khi Trình Phong 6 đầu hư long chi lực, nghiền ép giống như nghiền nát Bạch Phát Lao Thái Thái màu hồng long lực, sắp bắt sống Lao Thái Thái thời điểm. Bạch Phát Lao Thái Thái khỏe miệng, lại lộ ra một vẻ quái dị mỉm cười. Chật, cả người liền bỗng dưng nổ tung. Mà hướng theo Bạch Phát Lao Thái Thái cơ thể nổ nát vụn, một luồng màu đỏ thẩm yêu dị song khí, lấy nổ mạnh điểm làm trung tâm, trong nháy mắt quét ra. Không tốt, đây mới là cực mạnh độc dược. Thấy một màn này, Trình Phong sắc mặt kỳ biến. Nguyên lai cái này Bạch Phát Lao Thái Thái mình, mới thật sự là sát chiêu, lúc trước những cái kia hoa tươi độc, long lực độc, cũng không qua là tô điểm. Tất cả đều là tại vì thế khắc cơ thể nổ mạnh, làm cửa hàng. Bạch Phát Lao Thái Thái cơ thể nổ mạnh, không phải chuyện đùa. Lao Thái Thái trong cơ thể, tích chứa so với hoa tươi độc cùng long lực độc, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần độc dược. Loại độc này thuốc tản ra mở, Trình Phong đã cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cảm giác loại độc này có thể đem phá toái 5-6 cảnh cao thủ, đều có thể tươi sống độc chết. Về phần mình, cho dù là dùng 6 đầu long lực hộ thể, cộng thêm cuồng đao bá thể công, cũng ý nhiên khó mà ngăn cản loại độc này xâm nhiễm. Mình chỉ cần dính một chút xíu độc khí, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn, chắc chắn phải chết. Nên làm cái gì Trình Phong đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng lùi gấp. Nhưng căn bản không tránh thoát màu đỏ thẩm độc khí bao phủ. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, nghĩ tới hai cái biện pháp giải quyết. Thứ nhất, sử dụng từ phong vũ lôi điện trong tay chiếm được phong bảo, đem độc khí thổi ra. Nhưng cứ như vậy, độc khí khuyết tán khắp thành, không muốn biết thương vong bao nhiêu người. Thứ hai, sử dụng hư không hồ đem làm có độc khí hấp thu hết. Thời gian không đợi người, Trình Phong trong khoảnh khắc thì có quyết định. Một cái xuất ra hư không hồ, đem nắp bình gỡ ra, rồi sau đó thúc dục thôn phệ trận pháp. Vù vù ba. Kia quét ra màu đỏ thẩm độc khí, như bị cự kình thôn nạp, trong nháy mắt bị hút vào rồi hư không hồ trong. Hô, nguy hiểm thật. Đem độc khí hút vào hư không hồ sau đó, Trình Phong mới thở ra một hơi dài. Theo sau nhìn lấy trong tay hồ lô da đen, trong bụng nói, không biết đây hư không hồ, có thể hay không tiếp nhận được độc khí ăn mòn. Trình Phong, cứ yên tâm đi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, cái này hư không hồ, là một kiện cao đẳng đạo khí, ban nãy vẻ này độc khí độc tính tuy mạnh, vẫn còn không làm gì được hư không hồ chút nào. Ta dự tính, không ngoài 1-2 ngày, đây cổ bị nuốt vào hư không hồ bên trong độc khí, liền sẽ bị luyện hóa, độc tính mất hết, trở thành hư không hồ thế giới một phần. Có đúng không vậy ta an tâm. Trình Phong hoàn toàn yên lòng. Mà tại lúc này, Thái Long bọn họ mới từ trên bầu trời bay xuống. Ban nãy Trình Phong lấy long lực bắt Bạch Phát Lao Thái Thái, đến Lao Thái Thái tự bạo, rồi đến Trình Phong dùng hư không hồ thu nạp độc khí, toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế, chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở. Thái Long bọn họ vừa kịp phản ứng, tất cả đã kết thúc. Trình Phong, mới vừa rồi rốt cuộc tình huống gì Thái Long mở ra giọng oang oang hô. Chờ sẽ lại nói cho ngươi. Thế mà, Trình Phong lại không có thời gian trả lời. Hắn tại đem Bạch Phát Lao Thái Thái tự bạo hình thành độc khí, lấy hư không hồ hấp thu sau đó, ánh mắt liền thoáng cái nhìn về phía ngoài mấy trăm thước. Mà ở nơi nào, trốn mất dép trong đám người, một cái hán tử mặc áo gai sững sờ tại chỗ. Lúc này đang lấy kinh ngạc ánh mắt, nhìn đến Trình Phong. Chuẩn xác hơn điểm tới nói, là nhìn đến Trình Phong trong tay hổ lô da đen. Khi hắn nhìn thấy, ánh mắt Trình Phong nhìn mình, lập tức bị thức tỉnh, sau đó liền xoay người dung nhập vào trong đám người, ý đồ thừa cơ chạy trốn. Nhưng mà, hắn đã bị Trình Phong gắt gao phong tỏa. Chỉ thấy Trình Phong thúc dục thiên ưng túng hoành thuật, một cái bóng người màu đen bắn ra, thời gian nháy con mắt, đã đến này cái hán tử mặc áo gai phụ cận. Chợt Trình Phong thúc dục long lực, đem hán tử mặc áo gai thoáng cái bao lấy, toàn bộ năng lực hành động liền hết thảy mất. Trình Phong, người này chính là cái kia theo dõi giả. Thái Long ba người, theo sát phía sau chạy tới, nhìn đến bị Trình Phong bắt sống hán tử mặc áo gai, hỏi. Thái Long ba người bọn hắn, đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng. Sự tình ban nãy phát sinh quá mức đột nhiên, Trình Phong vừa xác định có người theo dõi, liền lập tức bị Bạch Phát Lao Thái Thái tập sát. Giống như có lập kế hoạch trước một dạng, để cho người ta ứng phó không kịp. Nếu như bị tập kích giết chết người, không phải Trình Phong bọn họ, mà là đổi thành ngoài ra bốn người, tuyệt đối đã bị ám toán, không rõ sống chết. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 483, tìm hiểu nguồn gốc. Trên đường, người đi đường chạy trốn. Ban nãy thoáng cái tử vong mấy trăm người hình ảnh, thực sự quá dọa người. Mà Trình Phong chính là lấy long lực phong bế hán tử mặc áo gai năng lực hành động, đem nói ở trong tay. Người này, chính là theo dõi giả. Đuổi kịp hán tử mặc áo gai sau đó, Trình Phong mới có dánh trả lời Thái Long hỏi thăm. Người này cùng vừa mới cái kia tự bạo Bạch Phát Lao Thái Thái, là quan hệ như thế nào? Thái Long không hiểu nói, làm sao chúng ta vừa phát hiện cái này theo dõi giả, liền bị Bạch Phát Lao Thái Thái tự sát thức tập sát. Ta dự tính, chúng ta là bị người mưu hại. Trình Phong sầm mặt lại, tại trước đây không lâu, người này đại khái là cố ý bộc lộ, y đang hấp dẫn chúng ta sự chú ý. Chờ đến chúng ta sự chú ý, tất cả đều bị người này hấp dẫn, tinh thần phân tán, cái kia Bạch Phát Lao Thái Thái liền bỗng nhiên dùng độc, đem chúng ta bốn người một lưới bắt hết. Cái gì, như vậy xảo trá Thái Long ba người thất kinh. Trình Phong, ngươi lúc trước từng nói, để mắt tới chúng ta không chỉ một người. Kiếm Vô Trần bỗng nhiên nói, chẳng lẽ... Ngươi mơ hồ cảm ứng được đệ nhị theo dõi giả, chính là dùng độc Bạch Phát Lao Thái Thái. Không phải. Trình Phong quả quyết lắc đầu, ta cảm giác cái thứ nhì theo dõi giả, tuyệt đối không phải là Bạch Phát Lao Thái Thái. Cái kia theo dõi giả ánh mắt, ta cảm giác thập phần ẩn nút, như có như không. Vừa nói, Trình Phong nhắc tới hán tử mặc áo gai, lạnh lùng nói một chút đi, đem ngươi đồng bọn nói ra, ta bảo đảm thả ngươi một con đường sống. Hắc hắc hắc ba. Nhưng mà, hán tử mặc áo gai trong miệng cười hắc hắc. Ánh mắt bỗng nhiên tan giả đứng lên. Không tốt, cái tên này xảy ra vấn đề. Thái Long quát. Mà nghe được hán tử mặc áo gai quái dị tiếng cười trước mắt, Trình Phong đã sử dụng long lực, lại lần nữa đem hán tử mặc áo gai cơ thể, phong ấn một lần. Nhưng cũng không thể ngăn cản hán tử mặc áo gai tử vong. Chết Thái Long trông thấy ánh mắt tan giả, tiếng thở đều không hán tử mặc áo gai, hỏi. Chết. Trình Phong sắc mặt băng lãnh. Hắn mở đầu vốn còn muốn thông qua hán tử mặc áo gai miệng. Tìm đến cái kia trong ẩn nút độc sư. Ban nãy tự bạo Bạch Phát Lao Thái Thái, cũng không phải là độc sư, chỉ là độc sư dùng để giết người một cái công cụ. Về phần chân chính độc sư, còn nút ở Cự Lộc Thành một cái địa phương nào đó. Đây tuyệt đối là một cái to mầm hòa lớn, nộ nhờ phát điên, tại Cự Lộc Thành bỏ ra khủng bố kích độc, sợ rằng toàn bộ Cự Lộc Thành, đều phải vì vậy mà hủy trong chốc lát, biến thành một cái tử thành. Những người này, tất cả đều bị tẩy não, một khi bị nắm lấy, hoặc là tự bạo. Hoặc là tự sát. Nhìn đến hán tử mặc áo gai thi thể, Phương Phân Phỉ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Người này không phải tự sát. Thế mà, Trình Phong lại lắc đầu nói, ta ta đã đem người này toàn bộ năng lực hành động đều phong kín, đối phương cũng không có trúng độc dấu hiệu. Trình Phong đem hán tử mặc áo gai thi thể đề cập tới đến, cẩn thận hơi đánh giá, trầm giọng nói, hắn là bị người giết chết. Bị người lấy nào đó tà thuật, cách rất khoảng cách xa, xoắn nát rồi thần hồn. Trình Phong sử dụng tạo hóa thần nhãn, rất rõ nhìn thấy, hán tử mặc áo gai thần hồn vặn vẹo mà phá toái. Liên giống bị người dùng đại lực véo thành ma hoa, trong nháy mắt toi mạng. Sử dụng tà thuật trực kích thần hồn con người. Thái Long mặt liền biến sắc, sợ rằng cái kia sử dụng tà thuật giết chết người này ra hỏa, mới thật sự là tà phái võ giả. Hắn vì ngăn chặn manh mối, trực tiếp đem người này giết chết, xong hết mọi chuyện. Rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu nói, ta cảm giác, vừa mới cái kia cái thứ nhì theo dõi giả, chính là cái này sử dụng tà thuật ra hỏa. Hắn thông qua tà thuật, đem thị giác phụ tại hán tử mặc áo gai trên thân, thông qua hán tử mặc áo gai đến quan sát chúng ta. Như vậy phía dưới, cho dù bị chúng ta phát hiện, hắn cũng có thể ngay lập tức giết chết hán tử mặc áo gai, đứt rời làm có đầu mối, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Chúng ta có thể thông qua hay không hán tử mặc áo gai phá toái thần hồn, tìm đến cái kia hắc thủ sau màn phương phân phỉ hỏi. Cái này, chỉ sợ không phải được. Trình Phong lắc đầu. Nếu đối phương dám sử dụng một chiêu này, đến ngăn chặn toàn bộ truy lùng manh mối, liền tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết. Nhưng mà, ngay tại Trình Phong cảm thấy manh mối toàn bộ đoạn tuyệt thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh đống nhiên vang lên. Trình Phong, hán tử mặc áo gai thần hồn tuy rằng bị xoắn nát rồi, nhưng nếu như đem phá toái thần hồn liều mạng hiểu ra, có lẽ có thể tìm ra chút hữu dụng manh mối. Đem phá toái thần hồn liều mạng hiểu ra. Trình Phong ngẩn người một chút, phá toái thần hồn còn có thể bị chắp vá. Thần hồn con người liền cùng đồ đựng một dạng, chứa một người toàn bộ ký ức, ý thức. Chờ một chút. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, thần hồn bể nát, liền tương đương với đồ đựng sụp đổ, chứa ở trong thùng ký ức chờ một chút, liền biết tản mát lộ ra, tiến tới cả người hoàn toàn chết đi. Lúc này, nếu như có cao thủ có thể đem phá toái thần hồn, nhanh chóng hợp lại đến một khối, sắp tán rơi xuống ký ức chờ một chút, lần nữa tân trang trở lại bình thường hồn bên trong, chết như vậy đi người, liền có thể cải tử hồi sinh. Bất quá bây giờ ngươi, căn bản không có đủ loại này hợp lại thần hồn năng lực. Cho nên, ngươi chỉ có thể đem chính mình thần hồn vùi đầu vào trước mắt cái này hán tử mặc áo gai trong đầu, xem lướt qua đối phương từ thần hồn trong thùng tán tràn ra mảnh vỡ ký ức. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể nhìn thấy cùng chủ sử sau màn liên quan ký ức cảnh tượng. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh buổi nói chuyện, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Rồi sau đó lập tức thi triển trấn hồn ấn, đem chính mình thần hồn phát ra đến, vùi đầu vào hán tử mặc áo gai trong đầu. Ngay lập tức, Trình Phong thật giống như đi tới một cái mạn dệ kỳ ủ thế giới. Bên trong bay ra đến từng cái một mảnh vỡ ký ức, tất cả đều cùng hán tử mặc áo gai liên quan, ghi chép hán tử mặc áo gai cả đời. Những ký ức này toái phiến, bởi vì không có thần hồn bảo hộ, thập phần yếu ớt, hơn nữa đang nhanh chóng tiêu tán đấy. Trình Phong không dám thở ơ, nhanh chóng xem lướt qua lật xem. Nhưng mà mảnh vỡ ký ức quá nhiều, quá bác tạp rồi, hơn nữa phần lớn cân nhắc đều là một ít không quan trọng hàng ngày. Thời gian cực nhanh, ngay tại toàn bộ mảnh vỡ ký ức sắp tiêu tán thời khắc, Trình Phong thấy được một người mặc trang phục cực kỳ bình thường quần áo xám lao đầu. Lao đầu kia, nằm tại một gian phá cũ trong phòng không có đèn, một mảnh mờ mịt. Nhưng Trình Phong lại nhìn thấy bên trong nhà quỳ mười mấy cái hoặc nam hoặc nữ, hoặc lao hoặc cấu người, trong đó hán tử mặc áo gai, đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chủ sử sau màn. Cái kia quần áo xám lao đầu, nhất định chính là chủ sử sau màn. Nhìn thấy người qua đường kia trang phục quần áo xám lao đầu, Trình Phong con mắt to sáng lên. Bởi vì tan hoang trong nhà, hán tử mặc áo gai cùng người khác tất cả đều là tứ chi chạm đất quỷ, chỉ có cái kia quần áo xám lao đầu, một người độc lập. Bất quá đang lúc này, toàn bộ mảnh vỡ ký ức hết thể vỡ nát. Mà tại mảnh vỡ ký ức vỡ nát trước, Trình Phong kịp thời rút người ra thối lui ra hán tử mặc áo gai ý nghĩ, đem thần hồn sáp nhập vào nhục thân bên trong. Trình Phong, ngươi vừa rồi tại làm sao? Nhìn đến Trình Phong có chút quái dị cử động, Thái Long bọn họ hỏi. Ta ban nãy thúc dục thần hồn lực. Xem hán tử mặc áo gai mảnh vỡ ký ức. Trình Phong giải thích ngắn gọn một cái, sau đó nói, căn cứ vào mảnh vỡ ký ức trong tin tức, ta biết người này tên là Lưu Hán, là bị một cái quần áo xám lao đầu khống chế quân cờ. Quần áo xám lao đầu cái kia quần áo xám lao đầu ở nơi nào? Thái Long vô cùng lo lắng hỏi. Vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 484, đứng ở sau đèn thì tối. Cái kia quần áo xám lao đầu, từng tại một gian tan hoang trong nhà xuất hiện qua. Trình Phong nói, gian kia tan hoang gian phòng, chắc hẳn chính là quần áo xám lao người đầu tiên vị trí. Gian kia tan hoang gian phòng ở địa phương nào? Thái Long truy hỏi. Không biết, ta không thấy liên quan mảnh vỡ ký ức. Trình Phong lắc đầu một cái, bất quá, tại tan hoang tòa nhà phụ cận, ta hủy thấy một tòa rất là to kiến trúc lớn. Kia tòa kiến trúc, cao lớn rộng lớn, xa xa nhìn qua, giống như một con lộc to. Kiến trúc hình cự lộc rộng lớn. Nghe vậy, Phương Phân Phỉ đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, ngươi nói sẽ không phải là cự lộc tháp đi, nhưng tháp này chính là cự lộc thành ký hiệu, mỗi ngày lui tới đám người, không dưới mấy trăm ngàn. Nếu như cái kia quần áo xám lao đầu là tà phái nhân vật, vậy hắn như thế nào tại cự lộc tháp phụ cận thành lập vị trí đây? Đây quả thực là tự sát ta. Vừa vặn ngược lại, Trình Phong ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, giải thích, đem vị trí xây ở cự lộc tháp phụ cận, ngược lại sẽ xuất kỳ bất ý, càng thêm an toàn. Ý ngươi là, đứng ở sau đèn thì tối kiếm vô trần trên miệng, thẳng cắt chỗ yếu. Không sai, chính là đứng ở sau đèn thì tối. Truy cập. Trình Phong gật đầu nói, dưới tình huống bình thường, mọi người cũng sẽ theo bản năng cho rằng, tà phái võ giả hết không dám ở cự lộc tháp như vậy dễ thấy địa phương ẩn nút, cho nên ngược lại suy yếu đối với cự lộc tháp khu vực phụ cận, tiến hành tìm kiếm cùng giám sát cường độ. Mà kia quần áo xám lao đầu, chính là lợi dụng mọi người loại này theo bản năng, phương pháp trái ngược, đem vị trí xây ở cự lộc tháp phụ cận một gian tan hoang trong phòng. Nguyên lai là như vậy. Những thứ này tà phái võ giả, quả thực quá xảo trá. Nghe xong Trình Phong một phen phân tích, Phương Phân Phỉ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhìn lướt qua Trình Phong, trong con ngươi thoáng qua vẻ khác thường thần thái. Trình Phong, nếu chúng ta đã tìm được chủ sử sau màn, vậy còn chờ gì nhanh đi diệt đi cái kia tà phái hôn đản hang ổ. Về phần Thái Long, cũng không để ý những thứ này phí đầu góc sự tình. Một xác định quần áo xám lao đầu chỗ ẩn thần, liền la hét muốn xông tới giết chết quần áo xám lao đầu. Thái Long, đừng có gấp. Trình Phong nhưng cũng không nóng lòng hành động, căn cứ vào ban nãy tình huống, chúng ta đã biết, chúng ta lần này gặp phải tà phái võ giả, có khả năng là một cái độc sư. Đối với độc sư nguy hại, chắc hẳn các ngươi đều có chỗ nghe thấy. Tiêu giống với vừa mới cái kia bạch phát lao thái thái, chỉ là độc sư điều khiển một cụ công cụ sát nhân, lại suýt chút nữa thì rồi chúng ta tất cả mọi người mạng, hung hiểm dị thường. Nếu là đi rồi đối phương xào huyệt, một khi gặp phải chân chính độc sư, một cái ứng đối không tốt, liền biết chắc chắn phải chết. Cho nên, chúng ta nhất định phải muôn phần chú ý. Ngoài ra, Phương Phân Phỉ, Thái Long, hai người các ngươi thì không nên đi. Ta kháo. Ta thì biết rõ ngươi ở đây trường thiên đại luận sau đó, sẽ tới một cái chuyển biến. Nghe Trình Phong để cho mình lưu lại, Thái Long lập tức hét lên, nhưng ta nhất định phải đi. Ta Thái Long ra độ dày thì thô, độc sư muốn độc chết ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Về phần để cho Phương Phân Phỉ lưu lại, ta ngược lại thật ra hai tay tán thành. Ta cũng nhất định phải đi. Phương Phân Phỉ đôi mi thanh tú nhíu một cái, trận mắt nhìn Thái Long liếc mắt, giọng kiên quyết nói, trong tay của ta có Hoàng Thúc biếu tặng thần văn quyền ấn, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Phương Phân Phỉ, độc sư giết người, vô ảnh vô hình. Trình Phong lại lắc đầu nói, giả như độc sư đối với ngươi động sát nghiệm, hắn sẽ lập tức hạ độc, ngươi căn bản không phát hiện được chút nào. Mà chờ ngươi chân chính cảnh tỉnh thời điểm, đối phương đã đắc thủ, ngươi ngay cả sử dụng thần văn quyền ấn cơ hội cũng không có. Hơn nữa, ở đây thoáng cái chết mấy trăm người, dự tính làm trên trăm gia đình phá toái. Chờ sẽ cự lộc thành người chính phủ viên nhất định sẽ trước tới xử lý, có ngươi ở đây, ta mới có thể yên tâm. Bị Trình Phong như vậy một khuyên, Phương Phân Phỉ nhất thời không lời có thể nói. Thấy vậy, Trình Phong xoay người nhìn về phía Thái Long. Nhưng Thái Long kia lại hết sức dứt khoát, liền cho Trình Phong mở miệng cơ hội cũng không cho, bước đi chân dài to, đằng đằng đằng, liền hướng cự lộc trung tâm thành. Tòa kia kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng cự lộc tháp chạy như điên. Người này, thấy màn này, Trình Phong còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ nhìn về kiếm vô trần, kiếm sư huynh, ta vốn định ta hai tổ hợp, đi phá vỡ cái kia quần áo xám lao đầu xào huyệt, nhưng hiện tại xem ra, ngươi chỉ có thể để lại. Ngươi đi đi, chờ việc này sự tình xử lý xong hết sau đó, ta sẽ kịp thời chạy tới. Kiếm vô trần lời ít ý nhiều nói. Được, vậy ta đi trước, tránh cho bỏ qua thời cơ tốt nhất. Trình Phong nhìn kiếm vô trần cùng Phương Phân Phỉ liếc mắt, trực tiếp thúc giục long lực, hướng về phía đã chạy phải mất dạng Thái Long đuổi theo. Ngay tại Trình Phong bốn người, chia binh hai đường mà đến thời điểm. Tại cách bọn họ ở ngoài ngàn mét một gian phá trên lầu chót, bị Trình Phong lầm tưởng độc sư quần áo xám lao đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn từ khi nhận được Kim Dược Sư, ý đồ xuống tay với Phương Phân Phỉ mệnh lệnh bắt đầu, liền tâm lý một mực không bình yên. Lao cảm thấy phải ra chuyện, nguy hiểm cảm giác vờn quanh không đi. Phải biết, Phương Phân Phỉ chính là Vũ Hóa Thần Đế nữ nhi. Mà Vũ Hóa Thần Đế chính là trong tin đồn tạo hóa cảnh thánh nhân, hở một tí phòng, thiên băng địa liệt tồn tại. Để bảo đảm bản thân an toàn, quần áo xám lao đầu căn bản không đích thân tham dự cụ thể hành động, mà là lấy tà thuật khống chế thuộc hạ mình, lấy thuộc hạ thị giác theo dõi làm việc, phối hợp Kim Dược Sư luyện chế độc nhân, hạ độc chặn người. Vốn là hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch, hoàn mỹ tiến hành. Mình cố ý để cho theo dõi thuộc hạ bộc lộ, từ đó dẫn tới Phương Phân Phỉ bốn người sự chú ý. Tại Phương Phân Phỉ bốn người phân thần thời khắc, Kim Dược Sư luyện chế độc nhân, liền thừa cơ hạ độc, có thể nói là không sơ hở tí nào. Nhưng không nghĩ tới, Phương Phân Phỉ bên cạnh thiếu niên mặc áo đen kia, cực kỳ cảnh giác. Không những sớm nhìn rõ đến độc người hạ độc chi tâm, hơn nữa còn chặn lại Kim Dược Sư phối trí khủng bố độc dược. Thậm chí cuối cùng độc nhân tự bạo, thi triển trung cực độc dược công kích, cũng chưa có thể làm sao đối phương chút nào. Đây trực tiếp là để cho quần áo xám lao đầu thần sắc biến đổi lớn, mặt trắng như tờ giấy. Phải biết, Kim Dược Sư chính là một vị ngũ phẩm độc sư. Hắn luyện chế được độc nhân, độc tính mãnh liệt, có thể nói kinh người, có thể dễ dàng độc giết một vị phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Quần áo xám lao đầu lần này, sở dĩ dám đồng ý phối hợp Kim Dược Sư hành động, liền là bởi vì Kim Dược Sư độc dược. Bây giờ, Kim Dược Sư độc dược mất hiệu lực, vậy hắn còn có thể có thủ đoạn gì, đi đối với thần đế nữ nhi xuống tay. Mà càng làm cho quần áo xám lao đầu sợ hãi là, hắn nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen kia, tại phá hư mình tinh diệu sát cục sau đó, cư nhiên cùng ngoài ra cái kia cao tráng thanh niên, chạy thẳng tới cự lộc trung tâm thành đi tới. Mục đích bọn họ ở chỗ nào chẳng lẽ phát hiện mình chỗ ẩn thân. Thoáng cái, quần áo xám lao đầu ra đầu đều nổ tung, sợ hãi đầy toàn thân đều run rẩy. Giả như nhường đối phương tìm tới chính mình chỗ ẩn thân, tìm được dấu vết, rồi sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới, kia tất cả liền toàn bộ xong rồi. Không chỉ là mình, kể cả Kim Dược Sư ở bên trong toàn bộ tà phái thế lực, đều phải bị nổ tận gốc. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 485, cự lộc môn thiệt. Phá trên lầu chót, quần áo xám lao đầu thần sắc biến ảo. Ta phải ngăn cản thiếu niên mặc áo đen kia tiếp tục truy tìm, không thì, hậu quả khó mà lường được. Quần áo xám lao đầu trong đầu nghĩ, mà muốn ngăn cản thiếu niên áo đen, có hai cái phương pháp. Thứ nhất, đem thiếu niên áo đen cùng cao tráng thanh niên đánh chết. Thứ hai, đem ta tại cự lộc trung tâm thành vị trí phá vỡ, đồng thời giết chết vị trí trong tất cả mọi người, bóp gậy làm có đầu mối. Nhưng mà, thiếu niên mặc áo đen kia thập phần lanh lợi, thực lực lại cực cao, đồng thời còn có bảo vật bản thân. Nhất là cái kia hồ lô da đen, quả thực cùng âm dương đà chủ hư không hồ, giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây, quần áo xám lao đầu đống nhiên hồi tưởng lại một cái tin đồn, nghe bên trong giáo người ta nói, âm dương đà chủ hư không hồ, bị Tiềm Long thư viện một cái học viên đoạt đi, đến bây giờ không thể đoạt về, chẳng lẽ cái kia học viên là được. Giả nếu thật là nói như vậy, chỉ bằng vào thực lực của ta, như muốn đánh chết, cơ hồ không có một chút khả năng. Đã như thế, liền chỉ có lựa chọn thứ hai rồi. Làm sơ trầm ngâm sau đó, quần áo xám lao đầu trong ánh mắt ngoan sắc chợt lóe, theo sau lập tức từ mái nhà trôi giạt mà xuống, cũng là hướng về cự lộc thành khu vực trung tâm, nhanh chóng mà đến. Quần áo xám lao đầu mục đích rất rõ ràng, là muốn đi cự lộc trung tâm thành, cự lộc tháp phụ cận gian kia tan hoang phòng nhỏ, đem phòng nhỏ hủy diệt. Đồng thời giết sạch bên trong cái phòng nhỏ những người còn lại, giết người diệt khẩu, bóp gãy manh mối. Ngay tại quần áo xám lao đầu triển khai hành động thời khắc, Trình Phong cùng Thái Long đã chạy thẳng tới cự lộc trung tâm thành mà đến. Thái Long, tốc độ ngươi quá chậm, ta đi trước một bước, chúng ta tại cự lộc thành kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng, cự lộc tháp phụ cận tụ họp. Trình Phong tốc độ cực nhanh, tuy rằng Thái Long là đi trước thời hạn, nhưng rất nhanh liền bị Trình Phong đuổi kịp. Mà vì để tránh cho quần áo xám lao đầu phát ra, tiến tới mai danh nhận tích, Trình Phong dự định đi trước một bước. Được, ngươi trước đi, ta theo sau liền đến. Thái Long gật đầu nói. Nghe vậy, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, đem chính mình ẩn hình, sau đó liền phóng lên cao. Vù vù. Thái Long chỉ cảm giác mình bên thai nổi lên một luồng kình phong, đối đãi kình phong tản ra, Trình Phong đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cự lộc trung tâm thành, một tòa rộng lớn kiến trúc thật song sướng sướng. Tòa kiến trúc này, tựa như một đầu bay lên không nhảy lên mi lộc, đột ngột từ mặt đất vụt lên, xuyên thẳng tận trời. Việc này kiến trúc, tên là cự lộc tháp. Tin đồn chính là vũ hóa thần triều khai quốc thần đế. Đặc biệt vì khai quốc chiến công cự lộc sau khi kiến tạo, đã không còn biết rõ có bao nhiêu năm rồi, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Trình Phong đem thi triển thiên ứng túng hoành thuật, vô dụng mấy phút, liền từ cự lộc thành thành tây, đi tới cự lộc tháp ngoài 10 dặm. Đây chính là cự lộc tháp cự lộc thành kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng. Nhìn thấy kia tủng vào trong mây to kiến trúc lớn, Trình Phong trong lòng nghĩ ngợi, tin đồn nói, tháp này là vũ hóa hướng khai quốc chiến công cự lộc sau khi toàn bộ. Cự lộc sau khi lấy cự lộc hai chữ làm họ, mở ra một cái một bậc thế gia cự lộc gia tộc. Ngược lại một cái không tầm thường nhân vật. Cự lộc gia tộc, tại đời thứ nhất cự lộc sau khi thời điểm sống sót, đúng là một các gia tộc. Nhưng hướng theo đời thứ nhất cự lộc sau khi qua đời, cự lộc gia tộc lại nhiều lần chắc trở, về phần hôm nay còn thừa lại bao nhiêu năng lượng, không biết được. Bất quá, những thứ này đều không có quan hệ gì với Trình Phong. Hắn tại quan sát sơ lược một cái mắt cự lộc tháp sau đó, lợi dụng cự lộc tháp làm trung tâm, nhìn xuống cự lộc tháp phụ cận mười mấy dặm bên trong toàn bộ kiến trúc, từ đó tìm ra quần áo xám lao đầu xào huyệt, đem một lưới bắt hết. Bạch. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, ánh mắt từ cự lộc tháp mục tiêu quét tới, đầy đủ mọi thứ thu hết vào mắt. Chỉ thấy, tại cự lộc tháp phụ cận hơn 10 dặm khu vực bên trong, có không ít tan hoang phòng nhỏ. Những thứ này phòng nhỏ, tán lạc tại từng ngọn kiến trúc trong khe hở mặt, rất tầm thường. Nhưng mà tại tạo hóa thần nhãn quan sát, tất cả đều không chỗ có thể ẩn giấu. Rất nhanh, Trình Phong phát giác một chỗ cùng hán tử mặc áo gai ký ức cảnh tượng trong, rất giống nhau tan hoang tòa nhà. Kia gian phòng, nằm tại cự lộc tháp hướng đông nam, khoảng cách cự lộc tháp đại khái khoảng 20 dặm. Lại có thể có người. Trước một bước đến, nhìn thấy tan hoang phòng nhỏ trước mắt, Trình Phong con mắt vốn là sáng lên, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Bởi vì ở đó giữa tan hoang phòng nhỏ quanh mình, hiển nhiên có một nhóm trên người mặc lộc văn khôi giáp võ giả, đem vây nước chạy không loạn. Mà ngoại trừ những thứ này lộc văn khôi giáp võ giả ra, còn có hai người thanh niên, ngạo nghệ đứng thẳng. Kia hai người thanh niên, một cái 18 tuổi trên dưới, cũng là trên người mặc lộc văn khôi giáp, lộ ra khí khai anh hùng hừng hực. Mà một người thanh niên khác, lưng hổ phong yêu, tay cầm một cái hoàng kim đại cung, chính là Tư Đồ Vũ Thiên. Tư Đồ Vũ Thiên. Trình Phong chân mày cau lại, trong lòng bừng tỉnh, chỗ này xào huyệt, đoán chừng là Tư Đồ Vũ Thiên thông qua Tư Đồ gia tộc mạng lưới tin tức tìm ra. Tuy rằng quần áo xám lao đầu cực kỳ giỏi về ẩn nút, trời sinh tính xảo trá, nhưng mà Tư Đồ gia tộc mạng lưới tin tức phía dưới, ý nhiên không chỗ có thể ẩn giấu. Về phần cái kia trên người mặc lộc văn khôi giáp thanh niên, chắc hẳn chính là cự lộc gia tộc đệ tử. Thấy một màn này trong nháy mắt, Trình Phong liền đem tất cả đoán một thất thất bát bát. Đồng thời trong lòng cũng là không nhịn được than thở, có hậu đài, quả nhiên so với hắn loại này giã lộ mạnh hơn nhiều. Mình tân tân khổ khổ truy lùng mà đến, vì thế thiếu chút nữa bị Bạch Phát Lao Thái Thái độc giết, lại không kịp Tư Đồ Vũ Thiên một câu nói. Bất quá, Trình Phong cũng thì tùy suy nghĩ một chút, cũng không có vì vậy mà nổi giận cùng oán giận. Nếu không có hậu trường, vậy thì mình càng thêm nỗ lực, tương lai đến so với có hậu đài gia hỏa, mạnh hơn, xuất sắc hơn. Vèo. Trình Phong áp xuống trong lòng tâm tình, phi thân hướng về phía 20 dặm bên ngoài tan hoang phòng nhỏ bay đi. Đợi bay đến tan hoang phòng nhỏ một dặm bên trong thời điểm, kia Tư Đồ Vũ Thiên cùng Lộc Văn Khôi giáp thanh niên, đồng loạt thần sắc động một cái, nhìn về phía không có một bóng người hư không. Tại Tư Đồ Vũ Thiên hai người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Trình Phong đem ám ảnh độn pháp tháo gỡ, lộ ra chân thân. Trình Phong thật là đúng dịp a. Nhìn người tới là Trình Phong, Tư Đồ Vũ Thiên trên thân dâng lên một luồng chiến ý. Hắn cùng với Trình Phong đánh cược, xem ai trước tiên xông lên công trận bảng, cho nên theo bản năng đem Trình Phong coi là mình kình địch. Trình Phong bên, Lộc Văn Khôi giáp thanh niên hỏi: "Hả, quên giới thiệu với ngươi." Tư Đồ Vũ Thiên chỉ một cái Trình Phong, vị này là đến từ Tiềm Long thư viện thiên tài tuyệt thế Trình Phong. Vừa nói, Tư Đồ Vũ Thiên chỉ Lộc Văn Khôi giáp thanh niên, giới thiệu: "Về phần hắn, chính là Cự Lộc gia tộc nhị công tử Cự Lộc Mang, cũng là đời kế tiếp Cự Lộc sau khi người thừa kế. Đến từ Tiềm Long thư viện thiên tài tuyệt thế." Kia Cự Lộc gia tộc nhị công tử nghe Tư Đồ Vũ Thiên giới thiệu, lại chân mày cau lại: "Ta chỉ nghe nói Tiềm Long thư viện thi thánh lương là thạch, Nghệ Hải Cố Khuynh Thành, Thú Đỉnh Thư Hoang. Đối với Trình Phong, ngược lại không hiểu rõ lắm." Rất rõ ràng, đây Cự Lộc Mang đối với Trình Phong thiên tài tuyệt thế xưng vị, có chút hoài nghi. Đương nhiên, chủ ý này là hắn đối với Tiềm Long Thư Viện Đại Tân Sinh, quả thật không biết. Nếu không mà nói, hắn nhất định sẽ biết được, hắn ban nãy theo lệ mấy vị kia Tiềm Long Thư Viện thiên tài, ngoại trừ Lương Lạc Thạch ra, những người khác là bại tướng dưới tay Trình Phong. Vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 486, ẩn hình cơ quan. Cự Lộc huynh, ngươi có thể không nên coi thường Trình Phong. Tư Đồ Vũ Thiên, rõ ràng nghe được Cự Lộc Mang trong lời nói nghi ngờ mùi vị. Vì vậy nghiêm nghị nói, ta trước đây không lâu tân binh diễn võ bên trong, liền từng bị Trình Phong đánh bại. Lần này sở dĩ ta đối với lấy được công trận, như vậy nóng bỏng, chính là cùng Trình Phong xuống đồ ước, chuẩn bị tái chiến một hồi. Xem ai, trước tiên năng lực leo lên quân công bảng. Há? Lại có thể đánh bại ngươi Tư Đồ Vũ Thiên. Nghe thấy lời này, Cự Lộc Mang trong ánh mắt vẻ hoài nghi tan thành mây khói, đối với Trình Phong nhìn thẳng đứng lên. Về phần Trình Phong, đối với lần này lại cũng không thèm để ý, mà là hỏi Tư Đồ, các ngươi lần này liền mang theo những người này qua đây. Ta lần này dẫn người tuy ít, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Tư Đồ Vũ Thiên nói, một đội này 20 người, chính là Cự Lộc gia tộc bồi dưỡng ra Cự Lộc vệ. Từng cái cũng có phá toái cảnh tu vi. nếu như 20 người tổ hợp thành chiến trận, có thể so với một vị phá toái đệ tam cảnh cao thủ. Hơn nữa ta cùng với cự lộc huynh, tương đương với 3 vị cao thủ, đối phó việc này trong nhà tà phái võ giả, xa xa đủ rồi. Tư Đồ Vũ Thiên mà nói đến đây, giọng nói vừa chuyển nói, đương nhiên, nếu như Trình Phong ngươi muốn chia một chén canh mà nói, ta liền ghi bàn thắng ra một ít nhân thủ đến ngăn trở ngươi, thực lực tương ngộ nên phải suy yếu mấy phần. Tư Đồ, ngươi có thể yên tâm, nếu nơi đây bị ngươi trước một bước tìm được, vậy ta cũng sẽ không trở lại chặn ngang một chân. Trình Phong lắc đầu nói, sở dĩ ta tới nơi này, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, chuẩn bị đầy đủ một ít. Gian phòng này chúng ta phái võ giả, nhưng là một cái cực kỳ khó gặm cốt đầu. Lúc trước, bọn ta 4 người, suýt chút nữa không có được đối phương bố trí một cái sát cục, độc giết tại chỗ. Độc giết. Nghe vậy, Tư Đồ Vũ Thiên mặt liền biến sắc, ý ngươi là, người trong nhà này, là một người độc sư. Chẳng lẽ không phải Trình Phong hỏi ngược lại. Ta nhận được tin tức là, nơi đây ẩn nút một cái tứ phẩm nhiếp hồn sư, mà không phải độc sư. Tư Đồ Vũ Thiên khẳng định nói, trừ phi, ta Tư Đồ gia tộc mạng lưới tin tức ra khỏi chỗ sơ hở. Nhiếp hồn sư. Vậy thì không sai. Trình Phong gật đầu nói, tại ta trước đây không lâu gặp phải trong sát cục, đúng là một cái nhiếp hồn sư tại chủ đạo. Chòe nu a toài. Nhưng mà trong đó, còn có độc sư tồn tại. Lúc ấy, chính là có một cái độc nhân ở cách ta rất gần địa phương tự bạo, kia tự bạo sinh ra độc khí, nhưng lại độc giết phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Nếu không phải ta đúng lúc có một cái có thể loại bỏ độc khí bảo bối, sợ rằng hậu quả khó liệu. Lại có chuyện này. Nghe Trình Phong lời nói, kia Tư Đồ Vũ Thiên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Theo sau hắn cùng với cự lộc mang hai mắt nhìn nhau một cái, mới nói, căn cứ vào tin tức, tại cự lộc trong thành quả thật ẩn nút một vị ngũ phẩm độc sư, nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này. Nếu như sự tình đúng như lời ngươi nói, vậy ta xác thực cần tìm chút cao thủ đến rồi. Tư Đồ huynh, có thể. Ta có thể giúp đỡ một chút. Trình Phong thần sắc động một cái, đề nghị, ta đối với độc dược phòng ngự, vẫn tính có chút thủ đoạn. Hơn nữa, các ngươi vây quanh nơi đây, đã có mấy phút rồi, nếu như lại đi tìm người, trên thời gian khẳng định không kịp. Trình Phong, ngươi xác định mình có thể ngăn trở đối phương độc dược đánh giết. Tư Đồ Vũ Thiên trịnh trọng hỏi, phải biết, căn cứ tình báo, kia nhưng là một cái ngũ phẩm độc sư, sát nhân vô ảnh vô hình. Nên vấn đề không lớn. Trình Phong nói, bất quá ta đề nghị, chờ một hồi chỉ có chúng ta 3 người tiến nhập phòng nhỏ, về phần đội kia cự lộc vệ, vẫn là ở lại bên ngoài cho thỏa đáng. Tư Đồ Vũ Thiên cùng cự lộc mang hai mắt nhìn nhau một cái, bí mật truyền âm trao đổi xuống. Chợt gật đầu nói, được, cứ làm như vậy. Nếu như có thể đánh chết bên trong nhà độc sư, công trận chúng ta 3 người chia đều. Tư Đồ huynh, sảng khoái. Trình Phong khẽ mỉm cười, liền nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp hành động đi. Sau đó, Trình Phong 3 người hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt bắt đầu hành động. Chỉ thấy Tư Đồ Vũ Thiên thúc dục long lực, dựng lên hoàng kim đại cung, căn bản không ngắm trọng chuẩn, giơ tay lên ngay cả bắn 3 cây xuyên tinh tiễn. Bành bành bành ba. 3 cây xuyên tinh tiễn, trong nháy mắt đem tan hoang phòng nhỏ bắn ra 3 cái lỗ lớn. Mà Trình Phong, cự lộc mang, Tư Đồ Vũ Thiên, dùng long lực đem chính mình bao vây lại, liền từ 3 cái lỗ tên bên trong bay bắn vào. Trong 3 người, Trình Phong tốc độ nhanh nhất. Hắn tiến nhập phòng nhỏ sau đó, lập tức đem tạo hóa thần nhãn mở ra, quét xuống một cái, lập tức phát hiện 4-5 cái mặt lộ vẻ hoảng sợ nam nữ, đang chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà những người này thực lực, căn bản không đủ xem, cao nhất cũng bất quá nửa bước phá toái cảnh. Trình Phong vừa vặn lắc người một cái, sẽ đem 4-5 người hết thảy bắt. Liền mấy người này, độc sư đây. Theo sát phía sau chạy tới Tư Đồ Vũ Thiên hai người, tại bên trong cái phòng nhỏ nhìn lướt qua, thần sắc nhất thời có chút khó coi. Có 2 lớp. Trình Phong duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Hắn vốn là đem lùng bắt 4-5 cái nam nữ, lấy long lực phong bế, rồi sau đó ánh mắt đảo qua phòng nhỏ mặt đất, phát hiện dấu vết. Phòng nhỏ này mặt đất, khanh khanh hoa hoa, xem đứng lên không có vấn đề chút nào. Nhưng mà Trình Phong có tạo hóa thần nhãn, nhìn rõ mọi việc, liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này khanh khanh hoa hoa, đều là sau đó cố ý thu được đi, ý tại che giấu cái gì. Cho nên Trình Phong nhanh chóng kết luận, phòng nhỏ bên dưới có 2 lớp. 2 lớp Tư Đồ Vũ Thiên nghe vậy, trực tiếp nâng lên hoàng kim đại cung, chuẩn bị đem phòng nhỏ mặt đất bắn thủng. Nhưng nhìn đến Tư Đồ Vũ Thiên động tác, kia 4-5 cái bị Trình Phong trộn vào trong tay nam nữ, trong ánh mắt lại bỗng nhiên đầy khủng bố. Thật giống như phòng nhỏ mặt đất một khi bị bắn thủng, bọn họ đem chắc chắn phải chết. Chờ một chút. Thấy màn này, Trình Phong trong lòng nhất thời cảnh giác, nhanh chóng hướng về phía Tư Đồ Vũ Thiên đánh ra một quyền, đem đối phương sắp rời tay xuyên tinh tiễn, đánh chật mục tiêu. Làm sao? Tư Đồ Vũ Thiên cau mày hỏi. Phòng nhỏ này 2 lớp, sợ rằng có vấn đề. Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Có vấn đề gì? Trước mắt còn không biết, nhưng ta cảm giác, giả như ngươi ban nãy một mũi tên đem bắn thủng, ắt sẽ gây thành đại họa. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem tạo hóa thần nhãn thúc dục đến mức tận cùng, tỉ mỉ quan sát phòng nhỏ mặt đất. Tốt như vậy mấy hơi thở sau đó, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Có một cái cơ quan. Trình Phong đi tới phòng nhỏ cánh đông một cây trụ trước, chỉ trên cây cột một cái nến nói, phòng nhỏ dưới lòng đất hai lớp, bị một cái cơ quan liên tiếp, cái này nến, chính là khống chế cơ quan nắm tay. Ta đoán, giả như không dựa theo trình tự bình thường điều khiển, chỉ sợ sẽ lập tức kích động cơ quan tự hủy trang bị. Như vậy phía dưới, sẽ để cho phòng nhỏ hai lớp trung đông tây, hoàn toàn buộc phát ra. Cơ quan hai lớp trung đông tây. Nghe xong nói chỗ này, Tư Đồ Vũ Thiên hai người đều là lông mày cao chặt, không đúng lắm à. Ta nhận được tin tức chính là, bên trong cái phòng nhỏ ẩn nút một cái vị tứ phẩm nhiếp hồn sư, hoặc là một vị ngũ phẩm độc sư. Nhưng mà chúng ta tấn công vào đến, lại không có bất kỳ ai, chẳng lẽ tin tức bị tiết lộ. Hoặc là, cái kia nhiếp hồn sư cùng độc sư, liền nút ở phòng nhỏ trong hai lớp. Đối với Tư Đồ Vũ Thiên không hiểu, Trình Phong cười nói, những vấn đề này, ta muốn mấy người này sẽ nói cho chúng ta câu trả lời. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 487, nhiếp hồn sư. Không sai, mấy người này đúng là một cái đột phá khẩu. Nghe Trình Phong lời nói, Tư Đồ Vũ Thiên hai người đều là ánh mắt sáng lên. Theo sau ba người ánh mắt, đồng loạt nhìn về Trình Phong trong tay cầm lấy 4-5 cái nam nữ, chuẩn bị từ những người này trong miệng, đào ra chút ít manh mối hữu dụng. Thế mà, ngay tại Trình Phong mục đích bọn họ ánh sáng, nhìn về phía 4-5 cái nam nữ thời điểm. Lại bỗng nhiên phát hiện, kia 4-5 cái nam nữ ánh mắt lỏng lẻo lên. Đây rõ ràng chính là người chết chết dấu hiệu. Không tốt, đây là nhiếp hồn thuật. Thấy màn này, Tư Đồ Vũ Thiên quát lên, cái kia nhiếp hồn sư nhất định đang ở phụ cận, hắn thông qua nhiếp hồn thuật, đem mấy cái này nam nữ thần hồn, hết thể xoắn nát rồi. Nhiếp hồn sư. Nói đến nhiếp hồn sư, Trình Phong trước hết nghĩ tới cái kia tại hán tử mặc áo gai trong trí nhớ nhìn thấy lao đầu áo xám. Tại sao ngươi kết luận như vậy, nhiếp hồn sư nhất định liền ở phụ cận đây? Bởi vì căn cứ tin tức, cái kia nhiếp hồn sư chính là tứ phẩm nhiếp hồn sư. Tư Đồ Vũ Thiên nói, mà tứ phẩm nhiếp hồn sư, nó nhiếp hồn thuật xa nhất hiệu quả phạm vi, chính là trong vòng 10 dặm. Nếu như muốn đạt đến xoắn nát thần hồn con người trình độ, khoảng cách càng thêm tiếp cận. Nếu là như thế mà nói, kia nhiếp hồn sư nhất định không ở bên trong cái phòng nhỏ. Trình Phong vừa nói, đã từ trong phòng nhỏ hướng bay ra ngoài, bởi vì tại trước đây không lâu, ta còn đụng phải một cái bị nhiếp hồn sư xoắn nát rồi thần hồn tà phái võ giả. Lấy nhiếp hồn sư tốc độ, không dám thoải mái tay chân đi đường, hắn tuyệt đối không thể còn nhanh hơn ta đến nơi đây. Cho nên, hắn ngay tại phòng nhỏ bên ngoài một cái địa phương nào đó. Trình Phong từ bên trong cái phòng nhỏ lao ra sau đó, lập tức phi thân lên, đặt tới cao mấy trăm thước khoảng không sau đó, lợi dụng tạo hóa thần nhãn ban phá, tìm kiếm lao đầu áo xám khả năng dấu vết. Nhưng mà, tan hoang phòng nhỏ vị trí phương hướng, chính là cự lộc trung tâm thành khu vực, to to nhỏ nhỏ kiến trúc vô số. Nhất là ban nãy, Tư Đồ Vũ Thiên sử dụng xuyên tinh tiễn bắn mạnh tan hoang phòng nhỏ, động tĩnh không nhỏ, rất nhiều người đều từ trong nhà chui ra, lúc này đang vây xem. Đây trực tiếp là để cho Trình Phong tìm người độ khó, chợt tăng gấp mấy chục lần. Trình Phong muốn từ nơi này biển người tấp ngập bên trong, bắt được tận lực gần núp lao đầu áo xám, cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, Trình Phong cũng không có từ bỏ, ánh mắt như dao, ở trong đám người đảo qua. Mà tại lúc này, tại Tây Phương Thiên không trong, bay tới một cái hình thể khỏe mạnh thanh niên. Chính là lưỡng thướng tới Trầm Thái Long. Trình Phong, tình huống gì chặn lại tà phái võ giả sao? Cách thật xa, Thái Long chính là quát hỏi. Thái Long, ngươi tới đúng dịp, nhanh, cái kia tứ phẩm nhiếp hồn sư, liền tránh ở phương vị nào, mau mau đem hắn ngăn cản. Đối với Thái Long quát hỏi, Trình Phong lại lấy một cái dồn dập âm thanh đáp lại, nhanh, ngàn vạn lần chớ để cho cái tên rác rưởi kia chạy trốn. Cái gì người ở nơi nào? Đang bay tới trên đường. Thái Long bị trực tiếp làm bối rối, đứng lại tại chỗ hỏi, người ở phương vị nào, Trình Phong ngươi ngược lại nói rõ ràng à. Liên ở chỗ nào, nhanh chóng, cái tên kia muốn chạy trốn. Trên bầu trời, Trình Phong một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, lớn thậm chí đã gồ lên long lực, muốn tự mình động thủ truy kích. Nhưng trên thực tế, Trình Phong căn bản không thấy gì cả. Hắn ban nãy hô đầu hàng, khẩn trương, và gồ lên long lực, tất cả đều là làm dáng một chút. Ý tại tạc sắp vỡ trong đám người ẩn núp lao đầu áo xám. Nếu như có thể đi vậy tốt nhất, nếu như không thể, kia cũng không có cái gì tổn thất. Mới bắt đầu thì, Trình Phong hô đầu hàng, không có chút nào tác dụng. Nhưng mà hướng theo Trình Phong gồ lên long lực, làm ra một bộ phong tỏa mục tiêu, thậm chí khóa Thái Long chỗ này phương hướng một cái địa phương nào đó thời điểm. Bạch! Một cái bóng người màu xám, đống nhiên từ khoảng cách Thái Long 2-3 dặm bên ngoài một gian nhà bên trong, bắn mạnh chút ra, hướng về phương xa bay nhanh mà đến. Đúng dịp! Cái lao đầu áo xám này, vừa vặn ẩn nút tại vị trí Thái Long bay tới. Khi Trình Phong hô đầu hàng, để cho Thái Long cản người thời điểm, kia lao đầu áo xám tuy rằng trong lòng cả kinh, nhưng lại duy trì khắc thường bình tĩnh. Hắn có bắt thành nắm chắc kết luận, Trình Phong không có phát hiện hắn, là đang lừa hắn. Bất quá, đúng dịp liền đúng dịp tại, Trình Phong cuối cùng đánh cuộc một cái. Hắn làm ra một bộ chỗ sung yếu hướng về phía Thái Long chỗ này phương hướng động tác, lần này, trực tiếp để cho lao đầu áo xám sù lông, cho là Trình Phong thật biết được hắn chỗ ẩn thân phương hướng, không còn dám mang trong lòng may mắn, lập tức xoay người chạy điên cuồng. Mẹ kiếp, nguyên lai ở chỗ này a. Nhìn thấy lao đầu áo xám phi thân chạy điên cuồng, Thái Long ngẩn người một chút, chợt liền đuổi theo. Về phần Trình Phong, và theo sau chạy tới Tư Đồ Vũ Thiên, ngay sau đó cũng là nhất phi trùng thiên, đuổi sát theo. Lao đầu áo xám tốc độ rất nhanh, hắn tại chạy điên cuồng bên trong, còn thi triển nhiếp hồn tà thuật. Vù vù. Hướng theo nhiếp hồn tà thuật thi triển ra, một cổ vô hình tà ác lực lượng, liền đánh vào truy kích hắn Thái Long trên thân. Để cho Thái Long đầu như bị đòn nghiêm trọng, lui về phía sau mạnh mẽ ngưỡng. Nhất là thần hồn, càng lại như bị trọng truy đập trúng một dạng để cho Thái Long đầu phát ngông, suýt chút nữa từ trên trời rơi xuống dưới. Thái Long, không có sao chứ? Trình Phong tốc độ nhanh nhất, ra sau tới trước, đem đầu phát ngông Thái Long đỡ. Ta không sao. Thái Long vẫy vẫy đầu, nói, cái tên rác rưởi kia công kích, thập phần tà môn, vô ảnh vô hình, bất quá lực công kích không mạnh. Đó phải là nhiếp hồn thuật, đặc biệt công kích thần hồn con người. Trình Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Rồi sau đó đối với sau lưng Tư Đồ Vũ Thiên hô, Tư Đồ, cho cái tên kia đi lên một mũi tên. Hưu. Tư Đồ Vũ Thiên nghe vậy, không hề hai lời, người đang chạy như bay bên trong, đã nhắm, dương cung, mũi tên rời cung. Tư Đồ Vũ Thiên bắn ra xuyên tính tiễn, thập phần khủng bố, một khi bị bắn trúng, cho dù là phá toái đệ tam cảnh võ giả, cũng phải toi mạng. Cái lao đầu áo xám kia, hiển nhiên không tinh võ đạo, sửa là nhiều nhất cũng liền phá toái một ít cảnh. Nếu như cứng rắn chống đỡ, căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng mà người kia tương đối gian trá, biết rõ mình không ngăn được, cơ thể trực tiếp hạ xuống, bay đến dòng người tụ tập trên đường. Vì để tránh cho tổn thương người vô tội, Tư Đồ Vũ Thiên chỉ đành phải khống chế kia cầm xuyên tinh tiễn bay vào không trung, để cho kia lao đầu áo xám tránh thoát một kiếp. Cái này xảo trá ra hỏa. Thấy vậy, Thái Long răng khẽ cắn, chúng ta sẽ không phải để cho loại này gian trá hôn đản chạy đến khu náo nhiệt. Nếu như lúc ấy ngươi không cần miệng đều, mà là lấy truyền âm nhập mật phương thức, nói cho ta biết đối phương chỗ ẩn thân. Thế thì lúc này, ta dự tính người kia đã sớm bị ta tiêu diệt. Thái Long còn đang là lúc trước, Trình Phong nhiều lần không có thể kêu chuẩn lao đầu áo xám ẩn thân phương hướng mà tiếp đối. Nhưng không quen biết, Trình Phong căn bản cũng không biết vị trí cụ thể. Không thì, há sẽ để cho lao đầu áo xám tiêu dao đến bây giờ. Thái Long, khỏi rêu dao rồi, ta ban nãy cũng không có phát hiện đối phương chỗ ẩn thân. Đối với Thái Long oán giận, Trình Phong lắc đầu cười nói, sở dĩ ta la lên, bất quá là vì gạt đối phương lộ ra mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Thái Long bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, cho dù để cho lão già kia chạy trốn tới khu náo nhiệt, hắn cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến. Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, nếu bị ta theo dõi, kia cũng đừng mơ tưởng lại chạy đi. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 488, Thọ Khôn có ba hàng. Trung tâm hư không, Trình Phong tiếng nói kết thúc, cả người bỗng dưng biến mất. Rõ ràng là thi triển ám ảnh đột pháp. Ám ảnh đột pháp đã bị Trình Phong tu luyện đến tầng thứ 3 cực hạn, tầng thứ 4 cũng có chút manh mối. Hôm nay thi triển ra, có thể nói là thiên ý vô phùng, vô tích khả tìm. Trừ phi là tu vi vượt quá Trình Phong quá hơn cao thủ, hoặc là tu luyện qua nào đó cao cấp nhãn thuật người, nếu không, cho dù Trình Phong đứng ở đối phương trước mắt, cũng biết làm như không thấy. Vèo. Đem chính mình ẩn hình sau đó, Trình Phong thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ 3. Hướng về lao đầu áo xám chạy trốn phương hướng bay đi. Giống như ẩn thân võ kỹ, chỉ là ẩn nút cơ thể. Một khi thi triển long lực phi hành, hoặc là chiến đấu kịch liệt, sóng sức mạnh tán tràn ra, liền sẽ bị người phát giác. Tỷ như ở trên trời tốc độ cao phi hành, cơ thể va chạm không khí, sinh ra kình phong sóng khí, dao động cực lớn, căn bản không che giấu được. Nhưng mà ám ảnh độn pháp không giống. Ám ảnh độn pháp không phải bình thường trên ý nghĩa ẩn thân võ kỹ, mà là kết hợp võ kỹ cùng trận pháp tân sinh kỹ pháp. Việc này kỹ pháp, có thể mang người hoàn mỹ dung nhập vào trong hoàn cảnh. Cho nên lúc này, Trình Phong tuy rằng thi triển thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ 3, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng mà này bị cơ thể mang theo từng luồng kinh phong, lại bị ám ảnh độn pháp biến thành vô hình. Từ đó để cho kia lão đầu áo xám, không có chút nào nhận thấy được, Trình Phong đang hướng về phía hắn nhanh chóng bước tới. Cự lộc trung tâm thành khu, phồn hoa huyên áo, dòng người chật trội. Không có chút nào bị, huyết thần giáo trắng trận xâm phạm ảnh hưởng, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà hướng theo lão đầu áo xám đột nhiên xuất hiện, cả con đường lập tức liền lộn xộn, rất nhiều người đi đường kinh hoàng thất thố, chen trúc thành một đoàn, tình cảnh một phiến hỗn loạn. Mà trong lúc hỗn loạn, lão đầu áo xám lại như cá gặp nước, thuận theo phân tán bốn phía chạy trốn dòng người, nhanh chóng mặc qua tốt mấy con phố, cuối cùng đi tới một cái thập phần ẩn nút trong hẻm nhỏ. Đây cái hẻm nhỏ chính là một mảnh khu dân cư người đi thông đạo, bốn phương thông suốt. Lão đầu áo xám tiến nhập hẻm nhỏ sau đó, thất chuyển tám quẹo, liền theo sau chui vào một tòa cư dân trong phòng. Căn này cư dân phòng không lớn, bên trong không có ở người, lão đầu áo xám tiến nhập bên trong nhà, liền chạy thẳng tới phòng ngủ mà đến. Tiến vào phòng ngủ sau đó, lão đầu áo xám nghiêng thai lắng nghe một cái dưới bên ngoài động tĩnh, đồng thời đem thần hồn tản mắt ra, tử tế quan sát chỉ chốc lát, nhìn thấy không có ai đuổi theo, lúc nãy thở phào một hơi. Tiếp đó, lão đầu áo xám chẳng quan tâm chút nào nghỉ ngơi, thúc dục long lực, tại phòng ngủ phía bên phải trên một cây cột, lấy vốn có tần số trụ ba cái. Rắc rắc rắc rắc. Chợt, phòng ngủ kia bên trong một cái giường lớn, liền đông nhiên phía bên phải rời, lộ ra một cái nửa mét kiến phương lô đen. Mà kia lão đầu áo xám, chính là tại lô đen xuất hiện trong nháy mắt, lập tức nhảy vào. Ngay sau đó, tấm kia rời đi giường lớn bắt đầu thu nạp, muốn lần nữa khôi phục chỗ cũ. Nhưng vào lúc này, trong không khí xuất hiện một tia dao động, Trình Phong đã đứng ở đang khép lại lô đen phía trước. Thật ra thì, Trình Phong tại lao đầu áo xám vẫn không có chạy đến gian phòng này lúc trước, đã truy lùng lên đây. Vốn là hắn gọi tính toán lập tức đem lao đầu áo xám bắt, nhưng là lại phát hiện, lao đầu áo xám rất có mục đích tính tới nơi này căn nhà. Hắn nhất thời nghĩ đến, gian phòng này, có thể chính là lao đầu áo xám một cái khác vị trí. Vì vậy Trình Phong kềm chế động thủ, một mực tiếp theo lao đầu áo xám tiến vào phòng ngủ, nhất thời rất nhiều phát hiện. Cái lao đầu áo xám này, quả nhiên còn có cứ điểm khác. Chòe nu à toài. Nhìn đến cái hắc động kia, Trình Phong thầm nghĩ, cứ điểm này, ẩn núp rất sâu, căn phòng này chỉ là che giấu dùng che người. Kỳ chân chính xào huyệt, đoán chừng là thông qua cái huyệt động này, liên thông đến không biết một cái địa phương nào đó. Như vậy phía dưới, mặc dù có người truy lùng đến nơi này, thậm chí phát hiện dưới gầm giường lỗ đen, cũng không chỗ dùng chút nào. Bởi vì dưới gầm giường lỗ đen, rõ ràng cũng là sử dụng nào đó cơ quan thuật, một khi không có dùng thủ pháp đặc biệt đi mở ra, liền biết kích động cảnh báo trang bị, núp ở lỗ đen bên kia tà phái võ giả, lập tức liền sẽ cảnh giác. Tiến tới, nhanh chóng bỏ trốn. Trình Phong, ngươi suy diễn rất tinh chuẩn. Nghe xong Trình Phong ngôn ngữ trong lòng, Nạp Lan Trường Sinh tán dương, đây chính là tà phái võ giả xảo trá chỗ, không những thọ khôn có ba hàng, hơn nữa còn khắp nơi lưu lại thủ đoạn nhỏ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nạp Lan thúc, trước mắt cái hắc động này, có thể ngay cả nhận cự lộc thành tà phái thế lực đầu cuối xào huyệt. Trình Phong khẽ nhíu mày nói, ta nếu trực tiếp truy vào đi, sẽ có hay không có chút ít mạo hiểm. Tà phái thế lực đầu cuối xào huyệt, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trong đó nhất định có không ít nhân vật cường hành. Tỷ như vị kia ngũ phẩm độc sư, chỉ bằng vào một cái độc nhân, là có thể dễ dàng độc giết phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, nếu như gặp bản tôn, hậu quả khó liệu. Chuyện này, xác thực rất mạo hiểm. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá, có thể thử một lần. Lấy ngươi hôm nay chiến lực, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể mạnh mẽ lao ra. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, liền tại lô đen sắp bị giường lớn đắp lại lúc trước, vèo một hồi chui vào trong hắc động. Bên trong hắc động, đen kịt một màu. Nhất là hướng theo giường lớn khép lại, không có ánh sáng chiếu vào, càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, tất cả tựa như mặt trời ban trưa, có thể thấy rõ ràng. Trình Phong con mắt đảo qua, quan sát một chút lô đen bốn phía. Phát hiện bên trong hắc động eo hẹp mà gập ghềnh, phía trước là một cái hố cong thông đạo, một mực kéo dài hướng về phía không biết địa phương. Về phần lao đầu áo xám, Trình Phong ban này hơi chút trì hoãn, đã không thấy bóng dáng. Cái lao đầu áo xám xảo trá kia, sẽ không có đi xa. Không thấy lao đầu áo xám thân ảnh, Trình Phong nhưng cũng không hốt hoảng. Hắn triển khai thân pháp, ở trong đường hầm tạc qua, chờ đến chuyển qua thứ một cái lối đi chuyển hướng thì, liền phát hiện kia lao đầu áo xám, đang hướng về phía cái thứ nhì quẹo cua miệng mà đến. Thấy vậy, Trình Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đang muốn lặng lẽ đuổi kịp. Vù vù. Lại đống nhiên đụng phải một cái vô hình vách tường. Cái này vô hình vách tường, chính là lấy thần hồn ngưng tụ thành, cho dù là Trình Phong tạo hóa thần nhãn, nhất thời không kém, cũng không có nhìn thấy. Khi Trình Phong cơ thể đụng vào, long lực ngưng tụ thành lồng bảo hộ, thoáng cái liền đem nó đụng vỡ nát. Không tốt, ta đã bại lộ. đụng nát thần hồn vách tường trước mắt, Trình Phong đã nghĩ tới kết quả. Rất hiển nhiên, cái này thần hồn vách tường chính là phía trước cái lao đầu áo xám kia ngưng tụ thành, ý tại đê cảnh báo. Một khi có người truy lùng lặng lẽ theo đuôi, đụng vào thần hồn vách tường, kia lao đầu áo xám lập tức liền có thể biết được hiểu. Đúng như dự đoán, ở trước mặt ba ngoài trăm thước, cái kia đang muốn đi vào cái thứ nhì thông đạo quẹo cua miệng lao đầu áo xám, tại thần hồn vách tường bị đụng nát trong nháy mắt, chợt quay đầu nhìn sang. Ai lao đầu áo xám quay đầu nhìn lại, nhưng lại không có xem đến bất kỳ vật gì. Thế mà tuy là như vậy, lao đầu áo xám lại chỉ thấy một cỗ nồng nặc nguy cơ, tựa như điên cuồng sóng sóng lớn một dạng đang hướng về mình nghiền ép tiến tới. Cho nên, gần như bản năng, lao đầu áo xám lập tức thi triển ra nhiếp hồn thuật. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 489, hỗn hợp kịch độc. Hiu hiu hiu ba. Tà ác lực lượng thần hồn, tại lao đầu áo xám nhiếp hồn thuật dưới sự thao túng, ngưng tụ thành từng nhánh vô hình gai nhọn, hướng về phía không có một bóng người thông đạo mãnh liệt đi qua. Hướng theo thần hồn gai nhọn công kích, lao đầu áo xám nhất thời nhìn thấy, tại hắn phía trước cao hơn 100 mét, một cái nhân hình cái bóng, giống như một vị hình người hung thú, đem hắn mãnh liệt đi qua thần hồn gai nhọn, bành bành bành, từng cái một đụng nát, đang hướng về phía hắn nhanh chóng vọt tới. Thấy một màn này trước mắt, lao đầu áo xám sắc mặt kỳ biến, rồi sau đó không chần chờ chút nào, một cái ném ra hai cái bạch ngọc bình. Hai cái này bạch ngọc bình, một cái chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc, một cái khác chứa đầy chất lỏng màu đen. Khi hai cái bạch ngọc bình ở trong đường hầm va chạm, phá thoái, hai loại chất lỏng dung hợp vào một chỗ. Xuy xuy xuy. Chất lỏng kia bỗng nhiên bay lên, hóa thành một luồng hắc lục xen nhau độc khí, hướng về phía Trình Phong bao phủ tới. Rất rõ ràng, hai cái này trắng trong bình ngọc chứa chất lỏng chính là độc dược. 89/10, xuất từ cái kia ngũ phẩm độc sư tay. Hắc hắc, loại độc này chính là Kim dược sư gần đây mới nghiên chế ra được hỗn hợp kịch độc, khủng bố phi phàm. Đem độc dược đánh ra sau đó, lao đầu áo xám bình tĩnh xuống, hắc cười nói, cho dù là một vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ, cũng phải lập tức trúng chiêu, hóa thành một bãi hát thủy. Lao đầu áo xám đối với chính mình độc dược đánh giết, cực đoan tự tin. Cảm thấy ở chỗ này độc phía dưới, Trình Phong chắc chắn phải chết. Thế mà, ngay tại lao đầu áo xám tự cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, lại bỗng dưng nhìn thấy, một luồng mạnh mẽ hấp lực, đống nhiên từ một cái hổ lô da đen trong đó điên cuồng hướng chút ra. Tại cỗ lực hút này phía dưới, kia khắp trời độc khí nhanh chóng bị hút sạch hồn ướt, thu nạp không còn một ngống. Thậm chí, ngay cả lao đầu áo xám mình, đều tại cỗ lực hút này lôi xé dưới, không tự chủ được hướng về phía hồ lô da đen di động đi qua. Là ngươi. Khi nhìn đến hồ lô da đen trước mắt, lao đầu áo xám sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới cái này truy lùng người mình là ai. Tại trước đây không lâu, hắn bày tinh diệu sát cục, ý đồ xuống tay với Phương Phân Phỉ, nhưng lại bị một cái thiếu niên áo đen miễn cưỡng phá hoại. Theo sau thiếu niên áo đen tìm hiểu nguồn gốc, phát giác hắn tại cự lộc tháp cánh đông 20 dặm bên ngoài một cái vị trí, khiến cho hắn không thể không đi tới giết người diệt khẩu, bóp gãy manh mối. Vì thế, hắn suýt chút nữa được đối phương bắt, bỏ mạng. Theo sau trải qua một phen đuổi theo trốn, hắn mở đầu vốn lấy là mình đã trốn thoát khỏi truy lùng. Nhưng không nghĩ đến, cái thiếu niên áo đen đáng chết kia, cư nhiên bám dai như địa, một lần nữa đuổi theo. Đối với lao đầu áo xám hoảng sợ, Trình Phong lại làm như không thấy. Hắn đem 6 đầu hư long chi lực phát ra đến, ngưng tụ thành nhất trọng chắc chắn long lực vòng bảo vệ, mà tại long lực trong hộ cháo, còn có cuồng đao bá thể công ngưng tụ thành đao ý bảo vệ màng. Có này song trùng phòng ngự, hắn liền đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, mũi tên giống như bắn về phía lao đầu áo xám. Vào giờ phút này, lao đầu áo xám đã phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Trình Phong đã tại ngoài mấy chục thước, long lực vờn quanh bàn tay, giống như thú chảo một bản vô tới. Lúc này bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo, không dám chút nào chậm trễ. Đem chính mình nhiếp hồn thuật thi triển đến tột cùng nhất. Ngay lập tức, một cái vô hình gai nhọn hung mãnh đâm trúng Trình Phong thần hồn, trực tiếp để cho điên cuồng hướng mà đến Trình Phong, thân hình lúc lắc một cái. Lao đầu áo xám chính là một vị tứ phẩm nhiếp hồn sư. Mà nhiếp hồn sư chính là chuyên tu thần hồn, lấy lực lượng thần hồn công kích đường thần hồn con người. Loại công kích này, thập phần tà dị cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ để thần hồn con người pha thoái, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì chết tại chỗ. Tỷ như lúc trước tử vong hán tử mặc áo gai cùng người khác, chính là bị nhiếp hồn thuật xoắn nát rồi thần hồn mà chết. Bất quá Trình Phong thần hồn thập phần cường tráng, kiên cố, so với bình thường người còn mạnh hơn nhiều. Đồng thời còn có long lực vòng bảo vệ, và đao ý bảo vệ màng đồng thời phong ngự, vì vậy mà không có gặp phải cái gì bị thương. Chỉ là đầu như đã bị truy nặng đánh trúng, hôn mê một hồi, chợt liền cùng người không có sao một dạng, tiếp tục hướng về lao đầu áo xám. Nhìn thấy mình công kích mạnh nhất. Đối với Trình Phong không có đinh điểm tác dụng, lao đầu áo xám sắc mặt, biến thành xám trắng như tờ giấy. Chợt nảy sinh một chút tác động, đang muốn làm cuối cùng phản công, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ cảm thấy một luồng không cách nào hình dung khủng bố đại lực, đột nhiên bao gồm mình, ngay sau đó, hắn liền mất đi toàn bộ năng lực hành động. Thậm chí ngay cả hắn long lực, thần hồn, đều bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ, hoang dã thô bạo trấn áp, không thể động đậy chút nào. Như vậy phía dưới, hắn vị này tứ phẩm nhiếp hồn sư, trong nháy mắt bị bắt sống. Khu khu khu, không nghĩ tới Diêu Lam ta, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay một cái tiểu hoa nhi. Lao đầu áo xám toàn thân bị hạn chế, mặt đầy đắng chát ho khăn nói. Diêu Lãm bắt ngươi, thật là rất không dễ dàng. Bên trong lối đi, Trình Phong giải trừ ám ảnh đột pháp, lộ ra hình dáng. Lại xảo trá hồ ly, cũng không đấu lại thợ săn. Diêu Lãm thở dài một tiếng nói, từ khi đối với thần đế nữ nhi xuống tay bắt đầu, ta cũng đã dự liệu đến mình tử vong. Thần đế nữ nhi. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, các ngươi biết rõ mình mục tiêu là Phương Phân Phỉ, vậy mà cũng dám hạ thủ. Trình Phong đoán được lao đầu áo xám mục tiêu là Phương Phân Phỉ, nhưng lại cho là đối phương cũng không rõ ràng Phương Phân Phỉ thân phận chân thật, đem coi là cô gái bình thường. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương rõ ràng. Như vậy có thể suy ra, ta phái võ giả là có bao nhiêu to gan lớn mật. Đối với thần đế nữ nhi xuống tay, đây là một cái điên cuồng thêm ngu không thể tả kế hoạch. Diêu Lam ánh mắt lạnh lẽo, ta tại kế hoạch chưa bắt đầu trước, liền hết sức phản đối, chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì Trình Phong hỏi? Hắc hắc, hắc y tiểu tử, ngươi muốn lôi kéo ta mà nói. Diêu Lãm lại hết sức cảnh giác, thoáng cái liền xem thấu Trình Phong tiểu tâm tư, bất quá, ta nếu rơi xuống trong tay ngươi, muốn sống là không có hy vọng rồi, có một số việc nói cho ngươi biết, cũng không phải không được. Diêu tiên sinh là một người thông minh, cho nên, ta cũng không với ngươi vòng vo. Trình Phong đi tới lao đầu áo xám phụ cận, nhìn chằm chằm đối phương nói, ta nói thẳng, nếu như ngươi có thể cho ta một ít hữu dụng tin tức, chờ một hồi ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Thông khoái không thoải mái. Đối với ta thứ người như vậy lại nói, cũng không có gì. Diêu Lãm cười nói, sở dĩ ta nói cho ngươi biết một ít tin tức, chỉ là bởi vì ta rất không hy vọng nhìn thấy, tại ta chết về sau, những cái kia ta thấy ngứa mắt, và theo ta có cựu gia hỏa, còn có thể tiếp tục tiêu giao tự tại. Hiểu, mượn đao giết người. Trình Phong một hồi liền nghĩ minh bạch rồi, cũng là cười nói, mời nói đi, ta bảo đảm giúp ngươi đạt được tâm nguyện. Sau đó, Diêu Lãm cư nhiên thật cùng Trình Phong nói về có liên quan Cự Lộc Thành tà phái thế lực phân bố tình huống. Căn cứ vào Diêu Lãm giới thiệu, Cự Lộc Thành ẩn nút tà phái thế lực rất bằng tạm, nước rất sâu. Nhưng mà tình huống cụ thể thế nào, Diêu Lãm nhưng cũng không nói tỉ mỉ, vừa vận thiện thường chấp chỉ nói ra một câu, liền nói tới lần này để cho hắn rơi vào tuyệt cảnh chủ sử sau màn, vị kia ngũ phẩm độc sư Kim Dược Sư. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 490. Trước khi chết phản công, liên quan tới Cự Lộc bên trong thành ẩn nút một vị độc sư tin tức, ta nghĩ các ngươi đều có chỗ nghe thấy rồi. Diêu Lãm nằm trên đất, lấy thanh âm khàn khàn nói. Không sai, thật có chút tin đồn, nhưng tin tức cũng không tỉ mỉ. Trình Phong gật đầu nói, chúng ta chỉ biết là, đối phương chính là một cái ngũ phẩm độc sư, về phần là nam hay nữ, ẩn nút vào nơi nào, có mục đích gì, lại không biết gì cả. Người này liền giấu ở Cự Lộc thành khu náo nhiệt. Hơn nữa còn trải qua thường xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, danh vọng rất cao. Diêu Lam nói, nếu không phải hắn lần này mình muốn chết, dám nhảy ra đứng trước thần đế nữ nhi, dự tính các ngươi suy nghĩ nát óc cũng không đoán được hắn là ai. Ồ hắn là ai? Hắn chính là Kim Mạc Huyền, Cự Lộc thành lớn nhất y quán, Kim Sương y quán thủ tịch dược sư. Kim Mạc Huyền, Kim Sương y quán. Nghe lời nói này, Trình Phong ánh mắt sáng lên, thật là một cái không ngờ câu trả lời, đường đường Cự Lộc thành thủ tịch y sư. Sau lưng lại là một người ngũ phẩm độc sư, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Mà nói đến đây, Trình Phong hỏi, đúng rồi, cái lối đi này, chẳng lẽ chính là đi thông Kim Mạc Huyền chỗ ở? Dĩ nhiên không phải. Diêu Lam nói, cái lối đi này đầu cuối, nằm tại Kim Sương Y quán bên ngoài 6 dặm, lối ra, vừa lúc ở Kim Mạc Huyền dưới mí mắt. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, là hắn có thể kịp thời phát hiện, tiến tới phi thân chạy trốn. Đương nhiên, ngươi nắm giữ một môn thập phần cao siêu ẩn thân võ kỹ. Ngược lại không cần sợ bị Kim Mạc Huyền phát giác. Kính xin nói một chút Kim Mạc Huyền tình huống cụ thể, tỉ như tu vi, sát chiêu, lá bài tẩy chờ một chút. Ngũ phẩm độc sư, nhưng là một cái nhân vật hung ác. Trình Phong nếu muốn đối với kỳ xuất thủ, nhất định phải đem đối phương toàn bộ thực lực đều thăm dò rõ ràng, như vậy mới có thể gặp chiêu phá chiêu, phong tỏa thắng cuộc. Kim Mạc Huyền là một cái luyện độc công nhân. Diêu Lam nói, tu vi của người này không cao, vừa vặn chỉ là nửa bước phá toái cảnh. Hơn nữa còn là bị bên trong giáo cao thủ, mạnh mẽ rót chống đi tới. Nhưng mà trình độ nguy hiểm lại cực cao, cho dù là pha toái 6-7 cảnh cao thủ, một cái ứng đối không tốt, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn chủ yếu nhất sát chiêu, chính là dùng độc. Diêu Lãm rất là kiêng kỵ nói, theo ta được biết, Kim Mạc Huyền nghiên chế 3 loại siêu cấp kịch độc, toàn bộ cũng có thể độc chết phá toái đệ lục cảnh cao thủ. Tiếp theo, còn có 36 cụ độc nhân. Đây 36 cụ độc nhân, một khi liên hợp lại, tạo thành độc trận, đem sẽ phi thường khủng bố. Cho nên, Kim Mạc Huyền đừng xem chỉ trên chính là một người, so với một vị phá toái 6-7 cảnh cường giả còn khó đối phó. 3 loại siêu cấp kịch độc, 36 cụ độc nhân. Nghe vậy, Trình Phong lông mày cau chặt. Nếu như sự tình đúng như Diêu Lãm theo như lời như vậy, thế thì chỉ bằng vào Trình Phong một người, sợ rằng căn bản ăn không hết Kim Mạc Huyền. Không thể không trở về viện binh, đối tiến hành vây quét. Thật ra thì, ngươi cũng không cần lo lắng không đối phó được Kim Mạc Huyền. Nhìn lướt qua Trình Phong, Diêu Lãm bỗng nhiên nói, theo ta được biết, Kim Mạc Huyền bởi vì phối trí siêu cấp độc dược cắn trả, thương tổn được cơ thể. Mỗi trời 12 giờ khuya, đều phải tu luyện một loại tà công, bế quan nửa giờ. Ngươi nếu có thể tại khoảng thời gian này, giết tới Kim Mạc Huyền phụ cận, thế thì hắn ba, chắc chắn phải chết. Mà nói đến cuối cùng, Diêu Lãm âm thanh biến hóa cắn răng nghiến lợi đứng lên, tràn đầy cừu hận mùi vị. Ồ nghe ngươi giọng, ngươi cùng Kim Mạc Huyền cừu hận khá sâu a. Ánh mắt Trình Phong chợt lóe nói. Hắc hắc Diêu Lãm cười quái dị một tiếng, cũng không có nói tỉ mỉ. Bất quá như vậy cũng liền nói xuôi được, chỉ có cừu hận mới có thể để cho Diêu Lãm đang bị bắt sau đó, hướng về phía Trình Phong thản lộ ra Kim Mạc Huyền tin tức. Muốn mượn Trình Phong tay, trả thù tuyết hận. Về phần hắn lúc trước là cái gì không tiết lộ bí mật, đoán chừng là muốn tự tay báo thủ. Chỉ tiếc, không thể như nguyện. Đương nhiên, đây cũng có khả năng là Diêu Lãm ngụy trang lộ ra giả tưởng, ý đồ thiêu toa Trình Phong, để cho hắn một mình đi đối phó Kim Mạc Huyền. Đã như thế, Trình Phong liền có thể chết ở Kim Mạc Huyền trong tay, cũng coi là biến hình làm cho mình báo thủ. Cụ thể tình huống gì, còn cần Trình Phong mình cân nhắc. Liên quan tới Kim Mạc Huyền, ngươi có còn hay không muốn bổ sung? Trình Phong trầm ngâm chốc lát, nhìn về Diêu Lãm. Kim Mạc Huyền tình huống, chính là trở lên những thứ này. Ngoại trừ Kim Mạc Huyền ở ngoài đâu, những cái kia có thủ án với ngươi ra hỏa, có thể cùng nhau nói ra. Trình Phong dần dần cảm ứng, những người đó, ta sẽ từng cái giúp ngươi giải quyết hết. Hắc hắc, đủ trực tiếp. Diêu Lãm cười quái dị một tiếng, cũng không nói nhảm, lập tức nói. Ngoại trừ Kim Mạc Huyền ra, còn có. Diêu Lãm liên tục nói nhiều người tên, hơn nữa đối với mấy người này, đều tiến hành ngắn gọn nói rõ. Nghe đến mấy cái này tin tức, Trình Phong sự chú ý nhất thời bị hấp dẫn. Thế mà, ngay tại Trình Phong bởi vì những tin tức này mà phân thần trước mắt, kia Diêu Lãm trong ánh mắt, đống nhiên nổ bắn ra một luồng yêu dị ánh sáng lạnh lẽo. Kia ánh sáng lạnh lẽo, giống như một cái gai nhọn, nhanh như tia chớp đâm về phía Trình Phong đầu. Phốc phốc. Cho dù Trình Phong nắm giữ đồng thời phong ngự, cũng là bị bất thình lình tập kích, đem phòng ngự miễn cưỡng đâm rách, đâm thẳng đầu mà đến. Bất quá đang lúc này, Trình Phong đã thức tỉnh, rồi sau đó không dám chậm trễ chút nào, đem chính mình lực lượng thần hồn phát ra đến, ngưng kết thành chấn hồn ấn, thật giống như một tòa núi lớn, lao ra ý nghĩ, hướng về phía đạo này gai nhọn đè xuống. Cái này gai nhọn, đối đầu Trình Phong long lực vòng bảo vệ cùng đao ý bảo vệ màng, thế như trẻ tre. Nhưng là chống lại chấn hồn ấn, lại bất thình lình run rẩy, giống như gặp chí mệnh đồ vật. Mà khi chấn hồn ấn chân chính đè xuống, vành, đạo này gai nhọn, liền bỗng nhiên vỡ nát ra, hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, này bị Trình Phong lấy long lực khống chế được Diêu Lãm, thần sắc trên mặt sau đó cứng ngắc, ánh mắt lỏng lẻo, hiển nhiên đã tử vong. Đây là, thấy một màn này, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng Trình Phong lạnh lẽo, chợt bừng tỉnh qua đây. Nguyên lai Diêu Lãm tuy rằng bị Trình Phong chế trụ, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là một mực đang tích góp lực lượng. Mới vừa rồi, hắn đem thần hồn lực tích góp đến mức tận cùng, sau đó thi triển ra nhiếp hồn thuật bên trong cấm chiêu, đem chính mình thần hồn lực hết thể kích phát ra, ý đồ liệu mình phản công, đem Trình Phong cho giết ngược sạch. Nhưng tiếc là hắn tính toán sai, tại Trình Phong trên thân vẫn còn có chấn hồn ấn loại vật này. Chấn hồn ấn này chính là Nạp Lan Trường Sinh truyền thụ cho Trình Phong thần hồn kỹ pháp. Vốn là Trình Phong cũng không có để ở trong lòng, nhưng hiện tại xem ra, việc này kỹ pháp là một loại khó lường công pháp, có thể tại tương lai có thể cử đi trọng dụng. Hô ba. Xem ra sau này dùng long lực chế trụ địch nhân, cũng phải để phòng thủ đoạn. Nhìn đến Diêu Lãm thi thể, Trình Phong vẫn có chút sợ hết hồn hết vía. Rất nhiều địch nhân, đều có phá tan long lực phong tỏa năng lực, một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ tình thế nghịch chuyển, bỏ mạng. Trình Phong thở dài một hơi, chờ đến tâm tình hoàn toàn bình phục, lúc này mới đem Diêu Lãm thi thể thu lại. Theo sau làm sơ trầm ngâm, chính là thi triển ra ám ảnh đột pháp, ẩn nút bộ dạng. Hướng về phía thông đạo sâu bên trong Tiểu Nhiên Nhi khứ. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 491, ngút trời nguy cơ. Hủ bại thông đạo, eo hẹp mà thâm thúy. Trình Phong ở trong đó bảy quẹo tám rẽ, đi rồi gần hơn 20 dặm, đằng trước lúc nãy rộng rãi đứng lên. Chắc hẳn, sắp đến cuối thông đạo rồi. Vừa nhìn thấy thông đạo từ từ biến hóa rộng rãi, Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, căn cứ vào Diêu Lam nói, cuối thông đạo, nằm tại Kim Sương Y quán bên ngoài 6 dặm, lối ra đối diện Kim Mạc Huyền chỗ ở, hết sức dễ dàng bị phát hiện. Bất quá ta suy đoán, đây vừa vặn chỉ là một người trong đó nguy hiểm, chân chính nguy hiểm nhất tình huống, dự tính bị Diêu Lam cố ý bỏ sót. Liên quan tới Diêu Lam lúc trước kia tịch thoại, Trình Phong nghe được, nửa thật nửa giả. Giả như Trình Phong 100% tin vào đối phương lời nói, thế thì tuyệt đối có thể kết luận, hắn đem sẽ chết rất thảm. Cho nên, Trình Phong cần từ Diêu Lam kia chỗ ngồi trong lời nói, giám định ra thật tin tức, bỏ đi sạch tin tức giả, rồi sau đó mới có thể thực hiện kế hoạch. Trình Phong trong lòng lớn thậm chí đã hạ quyết tâm, một khi phát giác Kim Mạc Huyền thực lực, vượt ra khỏi mình ứng đối cực hạn, liền sẽ lập tức rút người ra trở ra, đem tin tức cùng hưởng cho Tư Đồ Vũ Thiên cùng Cự Lộc Mang, mời được Tư Đồ Thế Gia, hoặc là Cự Lộc gia tộc lực lượng, trực tiếp quét ngang nghiền ép. Bên trong lối đi, Trình Phong hít sâu một hơi, theo sau đem ám ảnh độn pháp thúc dục đến mức tận cùng. Đồng thời đóng chặt mình hô hấp, mạch, nhịp tim, toàn thân lỗ chân lông, để cho mình biến thành hoàn toàn vô ảnh vô hình. Sau đó mới hơi thúc dục long lực, về phía trước rộng rãi thông đạo đi tới. Hướng theo đi về phía trước, Trình Phong phát hiện, phía trước là một cái cự đại không gian, trọn vẹn phải có hơn 1.000m phạm vi. Mảnh này rộng rãi khu vực, bốn phía trên vách tường, nạm từng viên hồng ngọc. Kia sâu hào quang màu đỏ tản mát ra, đem trọn khu vực soi sáng trưng. Về phần khu vực trung tâm, chính là có tầng một lộ rõ lồng năng lượng. Tầng này lồng năng lượng, đến từ một tòa mô hình nhỏ trận pháp. Trận pháp này tuy nhỏ, nhưng lại hết sức kỳ lạ, ngưng kết ra lồng năng lượng, lực phòng ngự hết sức kinh người, có thể ngăn trở nồng nặc độc khí xâm nhiễm. Bởi vì ở đó tầng lộ rõ lồng năng lượng bên trong, cư nhiên độc khí tràn ngập, ngưng tụ thành nhất trọng trọng độc khí ma quỷ, tại lồng năng lượng bên trong gào thét bay lượn, có thể nói là một mảnh độc địa. Thật dày đặc độc khí a. Nhìn thấy lồng năng lượng bên trong kịch độc, Trình Phong trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, đậm đà như vậy độc khí, nếu như khơi thông lộ ra, chỉ sợ sẽ làm cho trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ vật còn sống chết hết, không có một ngọn cỏ. Thậm chí phá toái cảnh võ giả, không ngoài nửa phút, cũng phải bị độc khí xâm phạm, hóa thành một bãi độc thủy. Trình Phong nói chỗ này, không có chút nào khoa trương. Tại lồng năng lượng bên trong, độc khí đã nồng nặc đến sắp ngưng tụ thành độc thủy rồi. Mà lồng năng lượng bên trong vùng này mặt đất, rõ ràng cũng bị trận pháp lực lượng bảo vệ, nhưng dù vậy, bùn đất cũng là biến hóa màu tím đen, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Trình Phong, ngươi xem trung tâm trận pháp khu vực, kia 6 cái độc ao, mới là độc khí chân chính ngọn nguồn. Đồng nhiên, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Nghe vậy, Trình Phong nhanh chóng dương mắt nhìn sang, lập tức liền thấy, tại lồng năng lượng vị trí trung tâm, quả nhiên có 6 cái 3 mét kiến phương độc ao. Mà tại độc trong ao, còn mỗi người ngồi một cái toàn thân mạch máu bạo nổi lên người. Đó là độc nhân. Nhìn thấy độc bên trong ao ngồi 6 người, Trình Phong trong lòng lập tức dâng lên cái ý nghĩ này. Không sai, đây đúng là độc nhân, bất quá còn chưa luyện thành. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi xem đây 6 cái độc nhân, mạch máu là màu nâu đen, lồng ngực trở xuống vị trí, càng là không chút sinh khí. Chờ đến đây 6 cái độc nhân, đem độc trong ao kịch độc, tất cả đều hút vào trong cơ thể. Thế thì bọn họ, đem sẽ trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho đến lúc này, một khi đem các loại độc nhân phân tán đến Cự Lộc Thành đều cái khu vực, rồi sau đó mệnh lệnh nó tự bạo, đem tích chứa ở trong người kịch độc lan rộng ra ngoài, chính là một tràng tai nạn. Nghe đến đó, Trình Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nhất thời đã minh bạch tà phái võ giả tà ác lưu đồ, quả thực phát điên, phải lấy độc nhân, đem Cự Lộc Thành biến thành một tòa độc thành, tử thành. Nạp Lan thúc, nếu như Kim Mạc Huyền thật muốn làm như thế, kia sợ rằng loại này bồi dưỡng độc nhân độc địa, tuyệt đối không chỉ một cái. Trình Phong liên tục mấy cái hít thở sâu, mới đem trái tim trong sóng gió kinh hoàng đè xuống, sau đó nói, ta nhớ được, tại Cự Lộc Tháp cánh đông 20 dặm bên ngoài tòa kia tan hoang trong phòng nhỏ, ta từng đánh hơi được một luồng nồng nặc cảm giác nguy cơ. Nói không chừng, ở đó giữa phòng nhỏ dưới lòng đất, cũng là cất giấu một cái loại độc này mà. Trình Phong dự cảm không sai. Liền trước đây không lâu, hắn truy lùng lao đầu áo xám Diêu Lãm, tiến nhập bên trong lối đi thời điểm. Tại ngoài thông đạo, Cự Lộc Thành trên đường phố phồn hoa, chậm một bước Thái Long cùng Tư Đồ Vũ Thiên, lại trực tiếp theo mất rồi mục tiêu. Liên ở tại bọn hắn tìm kiếm đã lâu, vô kế khả thi thời khắc, một cái Cự Lộc gia tộc Cự Lộc vệ báo lại. Nói là Cự Lộc mang mở ra tan hoang phòng nhỏ 2 lớp cơ quan, muốn bọn họ nhanh đi về. Nghe vậy, Thái Long hai người lập tức chạy về tan hoang phòng nhỏ. Mấy phút sau, tan hoang bên trong cái phòng nhỏ. Khi Thái Long hai người trông thấy trong phòng nhỏ, kia bị một tầng lộ rõ lồng năng lượng bọc lại 6 cái độc ao, và 6 câu ngâm tại độc ao trong đó bán thành phẩm độc nhân thì, hai người bọn họ nhất thời liền sợ ngây người, hoảng sợ biến sắc. Đờ ít ít cực mờ, đây dĩ nhiên là một mảnh độc địa. Tốt sau một hồi, Thái Long mới bạo độ dày nói ra, khó trách lúc trước Trình Phong không để cho chúng ta bạo lực phá vỡ hai lớp, giả như chúng ta không nghe khuyên bảo, vậy đơn giản. Nghe được Thái Long lời này, Tư Đồ Vũ Thiên không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Lúc đó hắn chính là đem một nhánh xuyên tinh tiễn, suýt chút nữa bắn vào hai lớp trong, còn may mắn Trình Phong kịp thời đánh chật mũi tên. Không thì, hậu quả khó mà lường được. Chất độc này mà, nhất định là cái kia ngũ phẩm độc sư kiến tạo. Qua nửa phút sau, Tư Đồ Vũ Thiên tâm tình bình tĩnh lại, làm sơ nghĩ ngợi liền nói, nó mục đích, có phải là vì bồi dưỡng độc nhân? Đây 6 cô bán thành phẩm độc nhân, thật không đơn giản. Lúc này, Cự Lộc mang tiếp lời nói, loại độc này người, thật ra thì đã không còn năng lực xưng là độc nhân rồi, mà là một loại chứa đầy kịch độc độc dự bao, một khi phát triển thành công, đem tại cự lộc bên trong thành nổ, sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hại. Cự Lộc mang mà nói đến đây, giọng hơi dừng lại một chút, căn cứ vào tin tức, tại toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, đã xảy ra không dưới 10 lên độc nhân tự sát thức tự bạo. Tạo thành hậu quả là, gần hơn 10 tòa 1 triệu nhân khẩu thành trì, bị độc nhân tự bạo hình thành độc khí, miễn cưỡng hóa thành độc thành. Nội thành ngoại trừ cá biệt tu vi cao thâm võ giả ra, những người khác, không có một sống sót. Cái gì? Nghe lời này, Thái Long cùng Tư Đồ Vũ Thiên rối rít sửng sờ tại chỗ. Ngay sau đó chính là con mắt đầy máu, song tay nắm chặt, kêu lập cập nói, đám này diệt tuyệt nhân tính hỗn đản, quả thực phải tử chi cực. Chúng ta nhất định phải đem mai phục ở cự lộc bên trong thành cái kia ngũ phẩm độc sư bắt tới. Tuyệt không thể để cho loại bi kịch này, lại lần nữa diễn ra. Chuyện này đến lúc này, đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi năng lực. Cự Lộc mang trầm giọng nói, ta dự định đem việc này báo lên cho gia tộc, vận dụng gia tộc lực lượng, đến ngăn cản việc này xảy ra chuyện. Phải như vậy. Thái Long cùng Tư Đồ Vũ Thiên đồng loạt gật đầu, rất chấp nhận. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 492, vô ảnh vô hình. Ngay tại Thái Long bọn họ, chuẩn bị mời được Cự Lộc môn phiệt lực lượng thời điểm. Cuối thông đạo, Trình Phong nhìn đến lồng năng lượng bên trong 6 cỗ độc nhân, thần sắc biến ảo rồi một lúc lâu. Cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, có quyết định. Hắn gọi tính toán vòng qua mảnh này độc địa, tiếp tục truy tung Kim Mạc Huyền. Bất quá trước đây, hắn vốn là từ trong hồn giới lấy ra một cái cơ quan khôi lỗi, đem Kim Mạc Huyền là ngũ phẩm độc sư tin tức, phong ấn đến cơ quan khôi lỗi trong đầu, rồi sau đó liền hạ lệnh cơ quan khôi lỗi, đem thông đạo dưới lòng đất đào mặc, đem tin tức này mang cho Thái Long bọn họ. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới cuối cùng nhìn một cái vùng này độc địa, chợt xoay người hướng về phía cuối thông đạo mà đến. Vòng qua lồng năng lượng phong tỏa độc địa sau đó, đi về phía trước không có mấy bước, Trình Phong liền mơ hồ cảm thấy một luồng từ ra khỏi miệng thổi tới thanh phong. Thoáng cái, Trình Phong tinh thần chấn động. Như là đã cảm thấy từ lối đi thổi tới thanh phong, kia đã nói, hắn lập tức sẽ đến cuối thông đạo rồi. Nhưng càng là lúc này, càng tinh táo hơn. Thường thường khoảng cách thành công càng gần, thất bại cũng liền càng gần. Đúng như dự đoán, Trình Phong lại lần nữa đi về phía trước hơn 10 mét, mấy ư đã thấy lối đi ánh sáng, tầng 1 gần như lộ rõ sương mù, lại đem con đường phía trước chặn chết. Tầng này lộ rõ sắc sương mù, hiển nhiên là một loại kịch độc. Đặc biệt nguy hiểm là, loại độc này vô sắc vô vị, hơn nữa lộ rõ mà không nhìn thấy. Nếu không phải Trình Phong một mực mở tạo hóa thần nhãn, chậm rãi đi về phía trước, quan sát cẩn thận, nói không chừng liền sẽ đâm đầu thẳng vào tầng này độc khí bên trong. Nó hậu quả, không dám tưởng tượng. Đây Kim Mạc Huyền, thật là một cái cực đoan xảo trá người, trước mắt cuối cùng, còn thiết trí một cái như vậy cả bấy. Đứng ở lộ rõ độc khí ra, Trình Phong đối với chưa gặp mặt Kim Mạc Huyền, càng ngày càng kiêng kỵ. Trình Phong, càng là loại này điều nghiên tà môn ngoại đạo tà phái võ giả, càng là tâm tư xảo trá. Nạp Lan Trường Sinh nói, về sau gặp phải thứ người như vậy, nhất định phải dài hơn mấy tưởng tượng. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó lặng lẽ không tiếng động lấy ra hư không hồ, hơi thúc dục hư không hồ trong thôn vệ trận pháp. Một luồng hấp lực xuất hiện, đem tầng kia lộ rõ độc khí hút dọn sạch. Trình Phong cả bộ động tác, có thể nói là nhỏ như không tiếng động. Toàn bộ quá trình, không có sinh ra chút nào dao động, phát ra chút nào âm thanh. Khi hắn hấp thu xong lộ rõ độc khí sau đó, đem hư không hồ vừa thu lại, liền lại lần nữa bắt đầu đi đường. Sau đó, Trình Phong không còn có gặp đến tình huống dị thường, ước chừng đi rồi hơn 10m, đằng trước xuất hiện một cái cao đến một thước cửa hang. Bất quá ở ngoài cửa động mặt, nhưng có một cái thác nước, vừa vặn đem cửa hàng che kín. Nơi này chính là cửa ra thông đạo. Đi tới cửa động trước, Trình Phong cũng không có nóng lòng đi ra ngoài, mà là mở ra trước tạo hóa thần nhãn, xuyên thấu qua thác nước, quan sát ngoài động tình huống. Thông qua quan sát, Trình Phong phát hiện thông đạo ra khỏi miệng, kiến tạo ở một tòa đơn độc bên trong tiểu viện trong núi giả. Ngoài động thác nước, chính là thuận theo núi giả chạy xuôi một con sông nước. Mà tại cửa hang ngoài mấy chục thước một cái trong đỉnh, tất là đang ngồi một vị biểu tình đang thử người niên nhân, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm cửa hang mục tiêu. Người trung niên này, hiển nhiên là một cụ độc nhân. Đoán chừng là phụng Kim Mạc Huyền mệnh lệnh, đặc biệt trông chừng thông đạo ra khỏi miệng, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền biết hướng về phía Kim Mạc Huyền cảnh báo. Tòa tiểu viện độc lập này, chỉ có này là độc nhân một người. Quan sát chốc lát, Trình Phong đem ngoài động tình huống sờ một thất thất bát bát, này là độc nhân, tu vi cũng không cao, đại khái chỉ là nửa bước phá toái cảnh.